dư lại không có buông tâm, lúc này triệt triệt để, hoàn toàn là buông xuống. Sư Hoa đi hướng Diêu Húc, cả người ôm đi lên. Diêu Húc đôi tay cùng ôm lấy Sư Hoa, thấp giọng nói một câu, ta vừa rồi rất sợ. Sư Hoa kỳ thật cũng sợ. Thiếu chút nữa không có mệnh, nàng sao có thể không sợ. Người cùng thiên địa so sánh với, quá yếu ớt. Nhưng nàng hiện tại lại nói, mấy chục vạn lượng không có, ngươi chướng muốn trọng tố. Diêu Húc ôm người khẩn điểm, mấy chục vạn nơi nào có người quan trọng. Hắn như là bị dọa qua đầu, lời nói đều nhiều lên, trong nhà đầu còn có hai đứa nhỏ, lúc này mới vài tuổi. Ta cũng chưa cho bọn họ an bài quá sau này sự. Ta ngày thường cũng sẽ không chiếu cố hài tử, liền chính mình đều chiếu cố không tốt. Sư Hoa nghe buộc chặt chính mình đôi tay. Diêu Húc lặp lại chính mình nói, mấy chục vạn nơi nào có người quan trọng. Sư Hoa mang theo một chút nghẹn ngào, ngươi nói đúng. Thiên kim vạn lượng đều không đổi. Trên thuyền miêu chậm gì gì đi qua, nhìn hai người chặn đường, ngửa đầu, miêu ô. Diêu Húc cùng Sư Hoa hơi hơi buông ra đối phương, túi đầu nhìn về phía miêu. Này miêu bên trái không đi, bên phải không đi, một hai phải từ hai người trung gian đi ra ngoài, dẫm lên tiểu bước chân, nghĩa vô phản cố hướng tới phía trước đi. Diêu Húc lúc này mới vững vàng xuống dưới, trên người có bị thương sao? Sư Hoa lắc đầu, không có. Trên biển hôm nay còn tính vững vàng. Diêu Húc đem Sư Hoa đầu tóc loát loát, quay đầu lại ngươi an bài ở ta trên thuyền. Ta sẽ đi cùng giáo chủ nói. Sư Hoa theo tiếng, hảo. Sùng Minh giáo sở hữu thuyền, ở kiểm tra cùng gia tốc chạy trùng, thực mau liền đến không người vùng duyên hải ngạn. Mọi người đem trên thuyền dùng để cố định thuyền miêu đầu nhập trong biển, theo sau mới tính chân chính tạm thời thả lỏng một chút. Không cần nắm chặt lên đường, mọi người thừa dịp lúc này quyết định đem trên thuyền sở hữu lao thử cùng bị gặm cắn động đều cấp giải quyết. Dược toàn bộ đem ra, ở một ít hẻo lánh trong một góc thả điểm. Thư Thiển còn mang theo một nhóm người lên bờ đi chém một đám thụ, dùng này đó đầu gỗ làm một đám cơ quan. Cơ quan chuyên môn có tạc gấu. Lao thử ái khoan thành động, còn thích ăn. Loại này cơ quan một khi bị lao thử phát hiện, đối lao thử lực hấp dẫn là thật lớn. Lao thử sẽ chủ động hướng trong liều mạng toản, thậm chí không thèm để ý cách vách động hấp dẫn chủ khác lao thử sống hay chết. Khi bọn hắn chui vào đi xuất động cơ quan, rắc một chút, cơ quan trực tiếp khấu chết. Một loạt bốn cái động, một chảo chính là bốn con, phi thường dùng tốt. Đây là Thư Thiển trước kia ở trong sách học được, nàng thật là không nghĩ tới còn hữu dụng đến một ngày. Mọi người lúc này đối lao thử chính căm thù đến tận xương tủy. Thư Thiển nguyên bản nghĩ mỗi tao thuyền làm 4-5 cái là đủ rồi, không nghĩ tới cái này dạy một vòng người sau, một vòng người lại dạy một vòng người. Quay đầu này những giáo đồ thế nhưng tính toán nhân thủ làm một cái, làm xong còn cho nhau nói thầm, nếu là dùng tốt, quay đầu lại làm tốt cầm đi bán. Này bến tàu thượng ngừng một chút đều có lao thử, chỉ không chuẩn nơi nào liền đặc biệt yêu cầu đâu. Bọn họ cũng không cần bán nhiều ít, dù sao bán nhiều, khẳng định có người sẽ nghiên cứu đi làm. Coi như kiếm một bút đồng tiền. Thư Thiển cảm thấy buồn cười, nhưng thật ra không ngăn đón người. Mọi người lúc này đều bị kinh, yêu cầu một cái thực tốt hết giận điểm, làm bấy chuột chính là một loại phương thức. Châm một cái thuyền, Thư Thiển vì phòng ngừa ngoài ý muốn, yêu cầu mọi người tại đây bờ biển lưu lại vài thiên. Vài ngày sau, các trên thuyền bấy chuột lại là thật sự đều bắt được rất nhiều lao thử. Điểm này làm mọi người khiếp sợ đồng thời lại hưng phấn không thôi. Ở bảo đảm trên thuyền lỗ hồng đều bổ thượng, lao thử cũng chảo đến không sai biệt lắm, mấy chỉ miêu đều khôi phục ngày xưa ăn uống, Thư Thiển mới phát lệnh lần thứ hai đường về. Lần này đường về, Sùng Minh giáo các giáo đồ đối trên thuyền sự tình để bụng không ít, buổi tối tuần tra người càng là đối mỗi cái thật nhỏ thanh âm đều đặt ở trong lòng, sợ lại đến một hồi lao thử nháo người, hoặc là xuất hiện khác không nên xuất hiện sai lầm. Trên thuyền thức ăn xử lý không ít, mấy ngày nay lại ăn không ít. Tồn kho lương thực thật sự không nhiều lắm, mặc dù mỗi ngày đều có câu cá đi lên, hao phí vẫn là kinh người. Thư Thiển không thể không làm người nhanh hơn thuyền tốc, đi trước phụ cận bến tàu. Lúc này đi bến tàu, các giáo đồ mua sắm cũng đủ lương thực, thuận tay liền đem chính mình làm bấy chuột cấp đẩy ra đi. Mua làm tốt đồ vật, một tổ một lượng, mua bấy chuột cách làm, bọn họ hỏi Thư Thiển, quay đầu trực tiếp bán 5 lượng. Bến tàu nơi này người thật đúng là không kém tiền. Ngày thường cùng Sùng Minh giáo mua bán đồ vật rất nhiều, hoàn toàn đem thứ này đương thêm đầu. 5 lượng mua cách làm không nói, bấy chuột trực tiếp mua cái mấy chục cái. Kết quả Sùng Minh giáo các giáo đồ phát hiện chính mình thế nhưng còn cung không đủ cầu lên. Thật sự là dở khóc dở cười. Nay sinh ý làm xong, Sùng Minh giáo trên thuyền lương thực cũng bổ xong rồi. Phía sau trở về địa điểm xuất phát liền so lúc trước thông thuận nhiều. Đến nơi nào đều có bến tàu, đến gần nhất địa phương, còn có Giang Nam Thủy Sư. Trở lại Sùng Minh bến tàu, trên thuyền tất cả mọi người hoan hô lên, lần này là tổn thất thảm trọng, bất quá buồm thượng cũng không có gia tăng bất luận cái gì một người tên. Cao hứng các giáo đồ sôi nổi vây truy nổi lên trên thuyền miêu, ý đồ cấp này đó đáng yêu tiểu gia hỏa một cái ôm hoặc là khẽ hôn. Trên thực tế ngạo mạn tiểu gia hỏa nhóm cũng không tiếc với mọi người ôm hoặc là khẽ hôn, trừ phi bọn họ mang lên tiểu ngư hoặc là nói có thể cho miêu thuận thuận bao xoa xoa bối. Vì thế lúc này người sao không rời thuyền, liền chỉ lo ở trên thuyền đấu miêu. Thư Thiển đi xuống thuyền, cảm thấy lược là buồn cười. Hồng Lục ở Thư Thiển bên người xin rời đi, giáo chủ, lúc này ra biển sự tình, ta muốn cùng tham tướng đi nói một câu. Hắn lặng lẽ cười một tiếng. Hiển nhiên cảm thấy chính mình cái này ý tưởng rất tốt, mỗi tao trên thuyền đều lưu một con mèo, này thật đúng là ta đã thấy nhất có ý tứ sự. Hơn nữa đối thủy sư nhóm điều tiết tâm tình rất hữu dụng. Thư Thiển gật đầu, là cái hảo biện pháp. Nhân tiện đem bấy chuột cái này cũng nói cho hắn. 5 lượng bạc. Một cái giá trị con người ngàn vạn lượng người, thế nhưng còn muốn tính toán chi ly 5 lượng bạc. Hồng Lục khiếp sợ nhìn về phía Thư Thiển, thành khẩn tỏ vẻ. Ta xem như biết giáo chủ vì sao như thế có tiền. Rốt cuộc tổn thất mấy chục vạn lượng. Thư Thiển chuyển hướng quanh thân lưu tại bến tàu người, đi thông chi giáo sao. Người bên cạnh vội trở về lời nói, thông chi, sớm thấy thuyền liền thông chi, đều đang ở chạy tới. Thư Thiển gật đầu. Trên thuyền các giáo đồ lúc này mới lục tục xuống dưới. Bọn họ một bên vội vàng đem trên thuyền đồ vật đi xuống nâng, một bên vội vàng cùng người khác thổi phồng lần này tao ngộ. Còn nói này đó miêu có bao nhiêu thần kỳ. Dân chúng đều là chất phác, Thư Thiển thật sâu hoài nghi, phàm là có một người mở miệng cấp này đàn miêu kiến cái miếu nhỏ, này nhóm người liền thật sự sẽ kiến một cái miêu thần miếu, tỏ vẻ ra biển có miêu che chở, vạn sự đều sẽ không hoảng loạn. Thứ nay về sau, khả năng trấn giáo thần thú chính là miêu. Nghĩ vậy một chút, Thư Thiển cảm thấy tham tướng xứng miêu cũng chưa giáo miêu hoang đường. Nàng lắc lắc đầu, nhìn đến Diêu Húc cùng Sư Hoa cũng rời thuyền, lúc này mới đi xử lý mọi việc, đỡ phải chính mình mãn đầu góc đều là miêu sự tình. Sư Hoa ở đường về trong khoảng thời gian này, đã sớm làm tốt nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nàng như là cái gì cũng chưa gặp giống nhau, giúp đỡ Diêu Húc một đạo xử lý trên thuyền đồ vật, còn chia sẻ nổi lên một ít sổ sách. Đang xem đến Thư Thiển khi, nàng do dự một chút, vẫn là đi tới Thư Thiển bên người, giáo chủ, lúc này ra biển sự tình. Ta cảm thấy ta yêu cầu bị phạt. Thư Thiển nhìn nàng một cái, ngay sau đó tiếp tục vội chính mình sự, lý do. Lúc này là ta không có phát hiện dị thường, đối trên thuyền thuyền viên khống chế không đủ, đối thuyền kiểm tra không đủ, lúc này mới làm cho toàn bộ trầm thuyền sự kiện. Sư Hoa thực nghiêm túc, mặc kệ là điểm nào, ta nếu là trường điểm tâm, sự không đến tận đây. Liên như Thư Thiển cùng Hồng Lục có thể hơi sớm phát hiện khác thường. Liền như thuyền viên nhóm sớm biết rằng miều không ăn cái gì. Nàng nếu là nhạy bén một chút, sự tình thật sự không đến mức như vậy. Thư Thiển gật đầu, ngươi như vậy vừa nói, là nên phạt. Quay đầu lại ta xem hạ nên như thế nào phạt. Sư Hoa trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt cười. Thật không chịu phạt, nàng trong lòng luôn là băn khoăn. Mặc dù là đêm này mấy chục vạn lượng toàn bộ tính ở nàng trên đầu, nàng đều sẽ không có chút nào ủy khuất. Tính sổ thời điểm. Diêu Húc đều có điểm trầm mặc. Người là so tiền quan trọng, nhưng tiền rốt cuộc là mọi người dùng hết lực, bác ra mệnh, như vậy kiếm ra tới. Sư Hoa cùng Thư Thiển nói xong cái này, xoay người lại cho chính mình nổi giận, bước bước chân tiến đến hỗ trợ. Thư Thiển bên cạnh giáo đồ, nhỏ giọng hỏi một câu Thư Thiển, giáo chủ, này muốn như thế nào phạt ta? Hắn còn có điểm bất an, chúng ta kỳ thật cũng chưa phát hiện, nếu không phải giáo chủ cùng Hồng Lục phát hiện đến sớm. Chúng ta thuyền chỉ sợ đều phải trầm. Thư Thiển gật đầu, đúng vậy, đều phạt. Một cái trốn không thoát. Giáo đồ cười hắc hắc, không phải chỉ phạt một cái liền thành. Đến lúc đó chúng ta trong lòng đều băn khoăn. Thư Thiển cười cười. Sùng Minh giáo giáo chung người thực mau đều chạy đến bến tàu. Tiêu Mạn biết ra biển sự tình sau, ôm Sư Hoa liền rớt nước mắt. Này sinh tử tồn vong sự tình, nói phát sinh liền phát sinh, nghe đều làm người sợ hãi. Thất Sơn cũng cực kỳ cảm khái, vô vô Diêu Húc vai. Mọi người ý tưởng đến cuối cùng đều là tương đồng, tiền có thể mặt khắc kiếm, mệnh còn ở liền hảo. Bến tàu thượng lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên, mua bán thanh không dứt bên hai. Một đám người phi thường ăn ý, cũng không có tính toán đem chuyện này, nói cho giáo chung bọn nhỏ. Thư Thiển vì làm Tiêu Tử Hồng yên tâm, cũng vì cảm tạ Tiêu Tử Hồng cho nàng ném cái hồng lục lại đây, chịu không cấp Tiêu Tử Hồng viết một phong thơ. Lúc này ra biển thời gian pha lâu. Ấn thời gian này, Tiêu Tử Hồng nên là phản kinh. Viết một tờ về ra biển sự tình, Thư Thiển phát hiện chính mình không có có thể viết xong. Viết hai trang, nàng phát hiện ra biển kia mấy chỉ miêu còn không có để. Viết tam trang, việc này đã lan tràn tới rồi bấy chuột thượng. Nàng dứt khoát còn cấp đem bấy chuột chế tác phương pháp cấp Tiêu Tử Hồng mang thêm thượng. Đem viết xong tin nhét vào thân xác, Thư Thiển méo nhéo, thật dày một chồng. Nàng cười cười, quay đầu làm người cấp đưa đi kinh thành. Chương 154. Giang Nam xuất hiện rất nhiều kiện thực buồn cười sự tình. Một kiện là sở hữu thủy sư trên thuyền, đều nhiều một con mèo. Này miêu còn có chú ý, nhất định phải là thái giám miêu, ngày thường sẽ không gọi bậy nhiễu người, nắm lên láo thử tới lại một chảo một cái chuẩn. Một khác kiện là sùng minh giáo rất nhiều người đều bắt đầu dưỡng nổi lên miêu. Không phải nuôi trong nhà, là tán dưỡng. Có thậm chí mấy nhà người hợp lại dưỡng một con, quả thực đem miêu đương heo ở dưỡng, một ngày cấp uy vài đốn. Đương nhiên Thư Thiển cũng từng có yêu cầu, mặc kệ là như thế nào dưỡng miêu, miêu không thể xuất hiện ở quá tiểu nhân hải tử chung quanh. Có miêu còn nhỏ, móng vuốt đều thu không lưu loát, nếu là bị thương hải tử, kia chính là một kiện cực kỳ đáng sợ đại sự tình. Những người khác thấy, vẻ mặt nghi hoặc, dưỡng miêu làm cái gì? Mọi người vẻ mặt chính xác, đương nhiên là chảo lao thử. Kết quả không chỉ có chảo lao thử, này đó miêu còn chảo điểu. Ngoài ý muốn làm thu mạch luôn là bị điểu ăn vụng nông hộ vui vẻ lên. Ngoài ruộng phần lớn muốn tới nước, miêu không chịu tới gần, này thu mạch nhưng thật ra có miêu che chở điểm. Trong lúc nhất thời Giang Nam thế nhưng lấy dưỡng miêu vì vinh. Mấy cái chi phủ không thể không ra tới hạ lệnh, bất luận như thế nào dưỡng miêu, sinh dưỡng không được vượt qua hai thai. Nếu không miêu quá nhiều liền thành hoạn. Thư Thiển đối cái này phát triển tỏ vẻ là sợ ngây người. Kinh ngạc đến ngây người về kinh ngạc đến ngây người, nàng đối sùng minh giáo lúc này ra biển sơ sẩy, thống nhất đều phạt một cái. Lúc này ra biển, lỗ lã này một tuyệt bút tiền, tính ở sổ cái bên trong ta nhìn nhìn, vẫn là không mệt quá lớn. Thư Thiển hẹn giáo chung nhất thượng tầng này nhóm người, nói lên lúc này sự tình. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thư Thiển cầm sổ sách mở ra lỗ lã trang. Rốt cuộc không phải số lượng nhỏ, gian đe cảnh cáo. Sở hữu lần này ra biển người, muốn ở bắt chuột này một khối đi cho ta có điều tiền lời, bổ thượng này một khối lỗ hổng. Đây là xử phạt. Nàng hướng tới mọi người cười cười, đừng dùng mánh lưới, như vậy điểm tiểu chứng ngục, ta tự mình thẩm tra. Lúc này ra biển vài người vạn không nghĩ tới trừng phạt phương thức là như thế này. Có thể làm cho bọn họ có điều đền bù, lại không làm giáo chung không thể nào nói nổi. Chính là bắt chuột này một hối, chỉ sợ phải làm thành đại sinh ý mới được. Thư Thiển mặt khác lại nói, thưởng cũng là có, lúc này tham dự cứu người, các ngươi chính mình thống kê nhân số, đi kiểu mạn chỗ đó lãnh điểm thứ tốt, ở một người năm lượng tả hữu, chính mình chọn. Lập tức liền có người chụp khởi tay tới. Năm lượng đối các giáo đồ mà nói không tính đại sổ mục, nhưng cũng tuyệt không phải số lượng nhỏ. Như vậy, ra biển trầm thuyền sự kiện coi như là phiên thiên. Tan họp thời điểm, sư hoa để lại một lát, đối với Thư Thiển cung kính hành lễ, cảm tạ giáo chủ. Thư Thiển bị cái này lễ, thành, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào kiếm tiền. Ta xem nơi nào lão thử đi lên, nơi nào liền hảo kiếm tiền. Chính mình nghĩ nhiều nghĩ cách. Sư hoa theo tiếng. Bọn người tan đi, Thư Thiển thu thập đồ vật, dự tính bến tàu thượng sự tình còn cần mấy ngày có thể xử lý đến không sai biệt lắm. Tiếng đập cửa vang lên. Thư Thiển mở cửa, liền thấy Diêu Hoa Hồng hốc mắt đứng ở cửa, mu bàn tay ở sau người, sống lưng thẳng thắn. Nàng mang theo người vào cửa, tướng môn cấp đóng lại, làm sao vậy? Diêu Hoa mím môi, cha. Hắn trong thanh âm có điểm run. Hít hít cái mũi, Diêu Hoa một lần nữa mở miệng, lúc này ra biển, có phải hay không có xảy ra chuyện? Thuyền thiếu một con thuyền. Thư Thiển không làm người nói cho bọn nhỏ, bất quá sự tình rất lớn. thuyền xác thật thiếu một con thuyền. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần liền không phát hiện điểm này. Này hai cái tiểu gia hỏa ở trên bến tàu chạy tới chạy lui, liền muốn nhìn một chút lúc này có cái gì tân đồ vật cấp mang về tới. Thư Thiển dọn cái ghế dựa cấp Diêu Hoa, ý bảo Diêu Hoa ngồi trên ghế dựa. Nàng chính mình cũng ngồi trên một khắc đem ghế dựa, là bất quá không có người xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Diêu Hoa đi lên trước, ngồi trên ghế dựa, từ sau lưng đem một trương giấy cấp đặt ở trên bàn. Hắn mím môi, ta không phải cố ý xem. Ta chính là muốn biết cha gần nhất nhìn cái gì thư. Thư Thiển nhìn về phía kia tờ giấy. Ban đầu là điều tốt, đánh giá đặt ở thư phòng nơi nào. Diêu Húc tự cho là phóng đến ổn thỏa, ai biết bị chính mình nhi tử phiên thư cấp thuận tay nhảy ra tới. Nàng dò hỏi một tiếng, ta có thể xem sao. Diêu Hoa do dự một chút, lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu. Chính hắn đều có điểm mâu thuẫn. Thư Thiển cười rộ lên, ngươi nói cho ta nghe đi. Diêu Hoa biết Thư Thiển đây là suy xét hắn, nghĩ nghĩ mới mở miệng, ta nguyên bản nghĩ, chờ tuổi lại lớn hơn 2 tuổi, đi thư viện tìm cái tiên sinh học. Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói, nhưng cha tưởng đem ta đưa đến kinh thành đi. Nếu, hắn xảy ra chuyện nói, Thư Thiển hiểu được. Diêu Húc cùng Sư Hoa lần này chân chính minh bạch, mệnh vô thường. Ai cũng không biết chính mình rốt cuộc có thể sống bao lâu. Trong nhà hai đứa nhỏ, lấy Diêu Hoa thông minh tài trí tới xem, đại ở Sùng Minh là lãng phí. Sùng Minh giáo có thể mời đến tiên sinh, có thể dạy hắn một đoạn thời gian, lại xa, vậy không đủ. Đứa nhỏ này thích hợp kinh thành, thích hợp đi quan trường. Diêu Húc nhìn ngày thường Tổng Hòa Hải Tử làm âm ý, trong lòng sớm đem hai đứa nhỏ sau này nhật tử cấp nghị kỹ rồi. Vậy ngươi muốn đi kinh thành sao? Thư Thiển hỏi hắn. Diêu Hoa nhìn về phía Thư Thiển, ta sẽ đi. Nhưng ta đi kinh thành, không cần dựa vào cha tiên sinh, càng không cần dựa Diêu gia. Hắn rất là khổ sở, dùng mu bàn tay lau nước mắt, cưỡng chế chính mình khóc nức nở, nỗ lực bình thường nói chuyện, ta tưởng bọn họ cùng ta một đạo đi kinh thành, xem ta trạng nguyên thi đầu. Ta muốn cưới đại mã, nói cho khắp thiên hạ người, ta kêu Diêu Hoa, cha ta là Diêu Húc, ta nương là Sư Hoa. Trạng nguyên sẽ bị ngự tứ dạo phố, an mặc đại hồng bào, tay cầm thánh chiếu, trước có Minh La Kỳ cổ khai đạo, sau có ngựa xe tương thủy. Hắn không nghĩ trở thành, con nhà người ta, lấy nhà người khác thân phận đi bắt lấy chiếu thư. Nước mắt sắt bất quá tới. Hắn hít hít cái mũi, có điểm không biết làm sao. Thư Thiển đứng dậy cầm khăn tay cho hắn, nhìn hắn sắt nước mắt. Đứa nhỏ này mặc dù là khóc, cũng không ngại ngại nói chuyện, đâu vào đấy, thật sự rất là không đơn giản. Hắn cùng Đàm Nghị không giống nhau. Đàm Nghị thân phận chú định sẽ không đi quan trường, cũng không ý đi quan trường. Mà Diêu Hoa thân phận, vốn chính là Diêu gia người. Có Diêu gia Diêu Trường Thanh vì này tuần tra đường bộ hoặc đường sắt, sau này thành tựu không thể đo lường. Rất nhiều đồ vật, Diêu Húc là cho không được đứa nhỏ này, nhưng Diêu Húc có thể làm Diêu gia cho hắn. Sư Hoa thân phận là đặc thù một chút, bất quá Sư gia đã sớm diệt, vẫn là Sư Hoa thân thủ hạ tay. Không ai tế cha Sư Hoa. Hơn nữa Sùng Minh giáo điểm này sự, Tiêu Tử Hồng cũng rõ ràng. Diêu Húc có lẽ bất quá là tưởng, nếu hài tử treo ở Diêu Trường Thanh phía dưới, về sau thân phận càng thêm hảo một chút. Điểm này vòng vòng cong cong, Thư Thiển rõ ràng, hài tử cái biết cái không, còn không tính quá hiểu. Diêu Hoa tưởng chính là 2-30 năm sự tình, Diêu Húc tưởng chính là Diêu Hoa cả đời quan lại lộ sự tình. Ta đã biết. Việc này ta sẽ cùng với cha ngươi nói. Thư Thiển thuận thuận Diêu Hoa đầu nhỏ, ngươi liền đi học, đi khảo, ta sẽ cho ngươi tìm tốt nhất tiên sinh. Chờ tới rồi trạng nguyên thi đầu, ta đánh hôn mê cha ngươi đưa đi kinh thành. Diêu Hoa còn ở khóc đâu, nghe Thư Thiển nói muốn đánh vượng cha hắn, đương trường cười ra ra tới. Lại khóc lại cười, vừa rồi cảm xúc tức khắc tan thành mây khói. Tiểu hài tử liền không nên tưởng quá nhiều. Có sự tình, chúng ta không nói cho các ngươi. Không phải cảm thấy các ngươi còn chưa tới biết đến tuổi. Thư Thiển nói lên ra biển sự, thế Diêu Húc giải thích, mà là chúng ta cảm thấy, việc này nên là chúng ta đại nhân tới giải quyết. Các ngươi nên nhọc lòng xa không nên là những cái đó sự. Diêu Hoa không khóc, ngồi ở chỗ đó, bắt tay khăn quy quy củ củ cấp điệp lên, lúc này ra biển, có phải hay không ra rất lớn sự tình. Lúc này mới bắt đầu dưỡng miêu. Là lao thử lên thuyền, cắn đầu gỗ. Châm thuyền. Đúng không? Thư Thiển sửng xuất hạ, nghe hắn nói lời này, rõ ràng chính xác cảm nhận được có người sinh ra chính là thiên tài. Người đoán đúng rồi. Nàng phong thấp thanh âm, hư, không cần nói cho người khác. Diêu Hoa gật đầu, ân. Các ngươi sẽ giải quyết tốt. Hắn cầm khăn tay, này khăn tay ta rửa sạch sẽ còn cấp giáo chủ, hảo sao? Thư Thiển đáp ứng rồi, đương nhiên. Diêu Hoa hiện tại không hề khổ sở, cũng không hề tưởng đông tưởng tây loạn suy nghĩ. Hắn từ ghế trên xuống dưới, đứng ở cái bàn bên cạnh, lại hỏi Thư Thiển một vấn đề, giáo chủ về sau có phải hay không sẽ cùng bệ hạ tư buôn? Thư Thiển nhướng mày, tư buôn? Ai cùng ngươi nói? Diêu Hoa ngửa đầu, không ai cùng ta nói. Thư Thiển nhìn trên bàn kia tờ giấy, ngươi đừng nói cho ta, cha ngươi còn có mỗi ngày viết điểm cái gì ký lục một chút nhật tử thói quen. Diêu Hoa nghĩ nghĩ, không có. Ta không phiên đến quá. Một cái thư phòng đối hài tử hoàn toàn triển khai, thả hài tử quá mức thông minh kết cục. Thư Thiển thật sâu đồng tình một phen Diêu Húc, như vậy, ngươi vì cái gì sẽ hỏi ta vấn đề này? Các ngươi đều ở bồi dưỡng tiếp nhận người, thậm chí ở làm nhạt chính mình. Hơn nữa giáo chủ cùng bệ hạ tính tình Diêu Hoa bất quá là có như vậy cái suy đoán. Trên đời này không phải ai đều dám như vậy đoán. Đoán Thư Thiển còn chưa tính, ai dám đoán hoàng đế cũng tưởng từ bôn đầu. Đàm Nghị ca ca khá tốt. Diêu Hoa thấp giọng nói một câu, Hoa Nhi ca ca nhìn chỉ nghị khai vô số quán ăn cùng quán rượu, Huyền Huyền tỷ càng muốn học làm tay nghề người. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần. Thư Thiển nghĩ hai đứa nhỏ, nhu hòa cười thanh, ngươi tưởng quá sớm. Không chừng chúng ta cái này tư buôn, còn có thể chờ đến ngươi trạng nguyên thi đậu. Diêu Hoa tính tính, kia còn có mười mấy năm, lúc này mới không sai biệt lắm. Thư Thiển chính mình cân nhắc một chút. Thế nhưng còn có mười mấy năm. Nàng cho rằng lấy Diêu Hoa tài trí, nói không chừng lại quá 6 năm liền đi kinh thành. Nàng thử tính hỏi Diêu Hoa, không bằng, ngươi lại học nhanh lên. Mười mấy năm ta lại tư buôn, kia giống như trầm điểm. Diêu Hoa. Thư Thiển. Diêu Hoa chắp tay, giáo chủ, cáo tử. Nói xong cũng không quay đầu lại bước chân nhỏ chạy bộ. Lưu lại cái bóng dáng rõ ràng nói cho Thư Thiển. A. Chương 155. Thư Thiển khi nào tư buôn, đó là thật sự không nội. Trọng điểm quyết định bởi với Tiêu Tử Hồng khi nào tưởng tư buôn. Mà Tiêu Tử Hồng muốn tư buôn, quyết định bởi với Hạ Dục hay không có thể đảm đương trọng trách. Đến nỗi Hạ Dục có thể đảm đương trọng trách, còn lại là muốn xem hắn đông cung chung vài vị tiên sinh giáo thụ cùng với bình phán, cuối cùng xem Hạ Dục hay không có thể đối chính sự có độc lập lại có thấy xa cái nhìn. Tiên sinh giáo thụ, luôn là hy vọng học sinh có thể trò giỏi hơn thầy. Học sinh chỉ có ở học thức thượng có điều siêu việt, sau này mới có thể đi được xa hơn một chút. Thư Thiển cùng Diêu Hoa cái này ngắn gọn nói chuyện, ở Thư Thiển cùng Diêu Húc đơn giản nói chuyện sau, liền giấu ở từng người người trong lòng, không còn có bắt được mặt bàn đi lên nói. Diêu Húc thường thường vẫn là xem chính mình nhi tử nhìn ngang nhìn dọc không vừa mắt, muốn dôi thượng hắn như vậy hai câu. Nhưng Diêu Húc trăm triệu không nghĩ tới sự, Diêu Hoa còn lại là học xong cáo trạng. Đầu tiên là cáo cho chính mình tỷ tỷ. Diêu Hoa cái này tiểu tỷ tỷ, cực kỳ giống Sư Hoa, thành thạo, liền cho hắn làm chủ, đi đối phó nhà mình thân cha. Diêu Húc một cái đối hai cái, nửa điểm không chịu thua. Sau đó trạng đã bị cáo tới rồi Sư Hoa chỗ đó. Sư Hoa đành phải đem Diêu Húc mang vào nhà, hảo hảo tâm sự. Cho tới Diêu Húc an phận mấy ngày, lại thói cũ tái hiện, lại đi dỗi Diêu Hoa. Người một nhà làm ầm ĩ thật sự. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần, còn lại là hai người ghé vào cùng nhau, tránh đi sùng minh giáo mọi người, ở không ai nghĩ đến dưới tình huống, tiến hành rồi một hồi nói chuyện. Bọn họ hai cái vốn dĩ trụ đến gần đây, ngày thường cũng nơi nơi chạy quán, căn bản không có người sẽ chú ý, hai đứa nhỏ kỳ thật biết đến sự tình, xa so thường nhân dự kiến muốn nhiều. Hai người liêu không phải cái gì đêm nay ăn cái gì, ngày mai đi nơi nào, mà liêu chính là bọn họ sau này muốn làm cái gì. Sùng minh giáo tiên sinh là không giáo này một cái. Sùng minh giáo giáo bọn nhỏ tính sổ, là bởi vì sổ sách quá nhiều, yêu cầu nhân thủ cũng quá nhiều. Giáo chung còn có không ít hài tử học thức tự, là vì về sau viết thư truyền lời gì đó phương tiện, quay đầu lại liền tính đi đại địa phương tìm chuyện này làm, cũng hảo có điểm nghề nghiệp. Học thợ mộc, là vì tạo thuyền, tạo cơ quan. Học nấu cơm, là vì đi đương đầu bếp nữ. Học các nơi nói, là vì sau này có thể ra biển. Còn giống như cực kỳ thông tuệ kia mấy cái, còn lại là học muốn thi đậu công danh, chiều thượng lại đi đi. Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần, rất rõ ràng Sùng Minh giáo có thể dạy cho bọn họ cái gì. Bọn họ cũng luôn có ngàn ngàn vạn vạn cái vấn đề sẽ muốn hỏi. Ngay cả bọn họ mẫu thân, cũng nói qua bọn họ sau này muốn làm cái gì, liền có thể đi làm cái gì. Bất quá hai người tuổi còn nhỏ, tổng cảm thấy sau này làm cái gì đều thành. Thường xuyên qua lại, tới rồi hiện nay. Hai người tránh ở đống cỏ khô bên cạnh, ngồi ở chỗ đó phơi thái dương, ngươi một câu ta một câu, câu được câu không nói chuyện. Lời này là Tiêu Lập Ninh trước bước lên tới. Nàng mị tế mắt, hỏi Tiêu Sĩ Thần, ngươi về sau muốn làm gì nha? Tiêu Sĩ Thần nghiêng đầu, ta muốn ăn biến thiên hạ sở hữu ăn ngon. Ta ngay cả này đại giang nam bắc thức ăn cũng chưa ăn biến, càng miễn bàn hải ngoại. Tiêu Lập Ninh có thể so Tiêu Sĩ Thần hiện thực nhiều, nhưng ngươi nơi nào tới tiền nha? Tiêu Sĩ Thần tưởng tượng cũng là, giáo trung tiền không đại biểu hắn tiền, nương tiền, cũng không có khả năng đều cho hắn. Hắn nhỏ giọng cùng Tiêu Lập Ninh nói, kia không bằng ta cũng đi khai quán rượu đi. Tìm cái trưởng quầy liền thành. Khác ta cũng không nghĩ làm. Ngươi xem bọn họ giáo bên trong, mỗi ngày đều phải tính sổ, mỗi ngày. Ta chỉ nghĩ ăn, tốt nhất lại có thể nơi nơi đi một chút, cùng nương giống nhau. Tiêu Lập Ninh nghe liền cảm thấy thực hảo. Nhưng nàng lại cảm thấy nơi nơi đi mệt mỏi quá, ta cảm thấy luôn là đi tới đi lui. Hảo vất vả a ngươi xem chúng ta ven đường đi kinh thành lúc ấy. Trên đường không phải mỗi cái địa phương đều cùng kinh thành, Nam Kinh hoặc là giáo bên trong giống nhau. Ngươi ngẫm lại kia lầy lội mà. Tiêu Sĩ Thần cũng nghĩ tới. Ngày mưa bùn mà, kia thật sự không phải người có thể đi. Liên tính xe ngửa qua đi, tùy thời đều khả năng bánh xe tạp vũng bùn. Còn muốn người đều xuống dưới cùng nhau đẩy. Tiêu Lập Ninh cảm khái, còn có mấy ngày ăn không đến một ngụm thịt, chỉ có thể ăn rau ngâm. Đại gia ra biển vì một miếng thịt có thể đoạt lên. Cả ngày ăn cá, cả ngày ăn cá. Lại không phải miêu, mỗi ngày ăn cá là có thể sống. Hai người như vậy vừa nói, thật sâu cảm thấy này ra ngoài nhật tử không hảo quá. Tiêu Sĩ Thần nghe hỏi Tiêu Lập Ninh, vậy ngươi muốn làm gì? Tiêu Lập Ninh càng nhỏ giọng, ta muốn làm tiểu nhân, tượng đất cũng hảo, lùa người cũng hảo, chính là muốn làm hoa. Một cái đường đường hoàng hậu, Sùng Minh giáo giáo chủ hài tử, liền muốn làm tiểu nhân, làm hoa. Lời này nói ra đi, nàng đều sợ cấp nhà mình nương mất mặt. Vẫn luôn cũng chưa dám nói. Ta cũng sẽ không trồng trọt, cũng không am hiểu niệm thư. Tính sổ học được còn thành, về sau cũng có thể làm tính sổ. Nhưng ta làm chuyện khác, kỳ thật chính là muốn kiếm điểm tiền, có thể làm tốt xem hoa. Tiêu Lập Ninh thở dài, này muốn như thế nào cùng nương nói đi. Cầm thi thư họa, đều phải học một ít. Tiêu Lập Ninh ngẫm lại nàng yêu cầu học, liên quan cưới ngựa bắn tên dùng thường, một cái không rơi. Nay tuổi tới rồi, ta mấy ngày trước liền nghe nương nói muốn ăn bài. Hai người trước kia đi học cái biết chữ, tính sổ. Nhưng tới rồi thật sự nên học điểm gì đó tuổi, không có khả năng chỉ học như vậy điểm. Dùng mẫu thân nói tới giảng, đó là học quá trình mới là quan trọng, đến nỗi sau này có thể hay không dùng tới, lại hay không thành tân hứng thú, đó là một chuyện khác. Hai cái tiểu gia hỏa thở dài thanh một tiếng tiếp theo một tiếng. Nữ tử còn muốn học nữ hồng, nam tử còn muốn học võ nghệ. Hai người cảm thấy chờ chính thức giảng bài thời điểm, cuộc sống này vô pháp qua. Bất quá ngươi muốn ở các nơi đều khai quán rượu, còn muốn ra biển tìm ăn ngon, cũng muốn học các nơi phương nôn nha. Tiêu Lập Ninh nhắc nhở Tiêu Sĩ Thần. Tiêu Sĩ Thần nhìn mắt nhà mình tỉ, ngươi cũng muốn hiểu biết các loại tài liệu, khẳng định muốn học họa, còn muốn học nữ hồng. Hai người một tương đối so, kỳ thật muốn học đồ vật vẫn là rất nhiều. Sâu kín thở dài, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Học đi, quay đầu lại chậm rãi liền ném xuống một ít. Thì như nương liền sẽ không cầm. Tiêu Lập Ninh đem thư thiện cấp bán. Tiêu Sĩ Thần gật gật đầu cảm thấy có điểm đạo lý, nương cũng rất ít ngầm thơ câu đối. Tả hữu hai người đối Sùng Minh giáo quản lý là nửa điểm hứng thú đều không có nói ra một câu, đó là... Còn hảo Sùng Minh giáo còn có cái đàm nghị. Đến nỗi bị sách đến kế thừa vị trí thượng đàm nghị, giờ phút này còn không hề sở giác, mỗi ngày chỉ là làm tốt phía trên an bài thuộc bổn phận việc, lại làm đường, mang hải tử mà thôi. Trong kinh thành, bị quay lại kinh thành không bao lâu Hồng Xuyên một thân nhuyễn giáp, uy vũ nhi lang, lại đầy mặt đỏ bừng. Hắn lại tức lại bực, ta thành thân lại không đổi. Ngươi không cần cả ngày liền thúc giục ta. ngồi ở vị trí thượng, Tiêu Tử Hồng nhìn Hồng Xuyên, rất là cảm khái, sao có thể không thúc giục a, ta này thúc giục không đến Diêu gia, còn không thể thúc giục ngươi. Hồng Xuyên cũng không biết Diêu gia là như thế nào đắc tội Tiêu Tử Hồng. Diêu Trường Thanh đã sớm thành thân, ngay cả Diêu Trường Thanh cái kia có điểm ý tứ Diêu Húc cũng đã thành thân. Tổng không thể Diêu Húc năm đó hố một tay đem kế liền kế Tiêu Tử Hồng, Tiêu Tử Hồng liền phải như vậy mang thủ cả đời đi. Tiêu Tử Hồng cầm đồ sách chậm rãi lật xem, lời nói là một câu tiếp theo một câu thành khẩn. Xuyên A, ngươi phải biết rằng, ngươi liền so với ta tiểu vài tuổi. Ta hải tử đều ở chạy loạn, ngươi còn không có thành thân. Cha ngươi nhiều nữa cấp sao? Hồng Xuyên quả thực muốn mắng chửi người. Hắn nếu là biết hắn cha là vì làm hắn thành thân, mới làm hắn trở lại kinh thành. Đánh chết hắn đều không trở lại. Hắn nguyên bản cho rằng trở về, thuần là Tiêu Tử Hồng bên cạnh tin được người quá ít. Tiêu Tử Hồng thấy Hồng Xuyên bộ dáng này, thật sâu cảm thấy nhà hắn tiên sinh là một nhân tài. Vốn dĩ Tiêu Tử Hồng muốn đem Hồng Xuyên triệu hồi kinh thành, tả hữu cũng chưa nghĩ đến hảo phương pháp, sợ cùng Hồng Nguyên đại tướng quân có một hồi đoạt tử chi thủ. Ai ngờ Hạng Văn Cẩn quay đầu liền suy nghĩ một cái Hồng Xuyên không thành thân, hồi kinh chức thành ra hảo biện pháp. Xa ở biên tái Hồng Nguyên lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nhà mình nhi tử còn không có cái hậu nhân đâu. Vì thế Tiêu Tử Hồng còn không có mở miệng, Hồng Nguyên trực tiếp ngay cả phát mấy phong thư cho hắn, dùng từ cực kỳ khẩn thiết, còn hy vọng Tiêu Tử Hồng cấp Hồng Xuyên nhiều nhìn xem điểm, có Tiêu Tử Hồng chấn cửa ải, hắn tin được. Kia đem Tiêu Tử Hồng cấp nhạc. Hắn đời này lớn nhất là thú, chính là thúc dục hôn làm mai mối. Tuy rằng đến nay một cái không có làm thành quá. Ngươi xem, cái này là đại lý tự chùa khanh gia cô nương, 15, tuổi đang lúc hảo đúng không? Tới cửa cầu hôn, quay đầu chủ bị một lượng năm, 17-18 thời điểm, vừa lúc cưới tiến ra môn. Tiêu Tử Hồng cho hắn tính. Hồng Xuyên buồn bực nhìn mắt, 15 quá nhỏ. 17-18 cũng có. Nhưng 17-18 còn không có đính hôn, đều có điểm phiền toái nhà. Tiêu Tử Hồng điểm một hộ, nhạ, nghe nói vị này, gia cảnh là còn thành, nhưng là trong lòng có người, cho nên mới ngao tới rồi hiện tại. Hắn lại phiên hai trang, còn có cái này. 19. Lăng là giữ đạo hiếu thủ, ai, vừa mới bắt đầu nói là muốn lưu 2 năm, ai biết lưu đến 16 chuẩn bị xem hôn, trong nhà đầu xảy ra chuyện, này ngao đến 19. Tiêu Tử Hồng hợp với phiên vài cái. Những cái đó tuổi lại lớn một chút, chính là nhị hôn. Này đó là bãi không đến Tiêu Tử Hồng trước mặt tới, vừa mới bắt đầu đã bị đá ra đi. Hồng Xuyên này thân phận bối cảnh, nếu là tìm cái nhị hôn còn dịu ra rất trẻ. Quay đầu lại Hồng Nguyên thật sự có thể sát trở lại kinh thành, suy xét lại đổi cái hoàng đế. Tiêu Tử Hồng hướng tới Hồng Xuyên cười cười, không bằng cho ngươi làm cái thơ hội. Vẫn là săn thú. Vẫn là ngươi thích xem cái diễn sướng tiểu khúc. Ngắm hoa yến cũng thành. Hồng gia coi trọng hài tử, Hồng Xuyên từ nhỏ đi học văn biết chữ, bất luận là thơ hội vẫn là ngắm hoa yến, đều lấy đến ra tay. Đối này Hồng Xuyên có chút tuyệt vọng, nhất định phải sao. Có ra thất thật sự phiền lòng. Tiêu Tử Hồng thấy Hồng Xuyên cả người nào ba ba, nhịn không được liền cười rộ lên, ngươi thích thế nào nữ tử? Có nghĩ tới sao? Hai người kỳ thật trước kia nói qua. Bất quá khi đó là hai người còn nhỏ, Hồng Xuyên hỏi Tiêu Tử Hồng, ngươi thích thế nào nữ tử? Tiêu Tử Hồng còn nhớ rõ năm đó chính mình liếc mắt nhìn hắn, căn bản không để bụng, cực kỳ thuận miệng trở về câu, thiên hạ vô song. Hồng Xuyên lúc này nhớ tới việc này. Lời lẽ chính đáng trở về một câu, thiên hạ vô song. Tiêu Tử Hồng nghe xong này từ, lại xem Hồng Xuyên đến bây giờ đều không có biến mất trên mặt bởi vì xấu hổ buồn bực mà dâng lên Hồng, cuối cùng là cười lên tiếng, cười đến toàn bộ nhà ở đều tràn ngập vui thích. Làm cái ngắm hoa yến, có thể ngoài thành cưỡi ngựa cái loại này. Tỷ thí, liền tỷ thí cái phi ngựa, so cái bắn trái cây, lại so cái thơ tử. Đương vị ngươi thêm chút nhân từ mỹ danh. Tiêu Tử Hồng đã cấp Hồng Xuyên nhớ tới tụ hội, các quan gia tới rồi tuổi cả trai lẫn gái đều nhưng tham gia. Hắn chế nhạo, mong ngươi tìm cái thiên hạ vô song trở về cho ta nhìn hai mắt. Tin tức thả ra, toàn bộ kinh thành các quan gia đều kinh động lên. Này nhưng còn không phải là một cái đại hình phía chính phủ thân cận thịnh yến. Trong nhà đầu cả trai lẫn gái toàn bộ đều có điểm hứng thú, thậm chí còn có người vội vàng đi mời người viết điểm ngắm hoa tử, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chương 156. Tiêu Tử Hồng rất là không chút để ý, ở Hồng Xuyên chính thê hậu bị dịch trùng, loại bỏ một ít không nên xuất hiện người. Hắn nhưng thật ra còn nhớ rõ năm đó muốn leo lên Hồng Xuyên những cái đó nữ tử, rốt cuộc làm xảy ra chuyện gì. Nói là niên thiếu không hiểu chuyện, đều là xem nhẹ những người này. Có chút còn động phiên cái này thiên tâm tư, suýt nữa hỏng rồi này thiên hạ. Nhưng thật ra sau lại Hồng Nguyên nghẹn ra phát hỏa, từng nhà cấp mắng qua đi, tìm cái tiểu gia Bích Ngọc cấp Hồng Xuyên làm chủ. Sau đó nhật tử cũng liền như vậy qua. Hiện tại Hồng Xuyên như cũng là không ít người trong mắt đáng giá phản một phản, bất quá sao. Rốt cuộc Hồng gia thân phận cùng năm đó bất đồng, Hồng Xuyên chính là chính mình trước mặt người tâm phúc, không có những cái đó khôn kể mâu thuẫn cùng vô tận xa cách. Trận này thân cận thịnh yến thực mau liền an bài thỏa đáng, liền ở ngày mùa thu thiên vừa lúc nhật tử. Ngắm hoa một cái không kém. Vốn dĩ Tiêu Tử Hồng là không tính toán đi thấu cái náo nhiệt, bất quá hắn không nghĩ tới Thư Thiển lại lặng lẽ thượng kinh. Hai người mấy tháng không gặp, thật là tưởng niệm. Sau đó cái này tưởng niệm ở Hồng Xuyên lần thứ hai cầu kiến khi, liền không sai biệt lắm bị dập tắt. Thư Thiển thượng kinh ngày đó, khoảng cách trận này thân cận yến đã không kém mấy ngày rồi. Hồng Xuyên cả ngày nôn nóng, còn ý đồ lôi kéo quen thuộc nhất Tiêu Tử Hồng đi. Tiêu Tử Hồng đương nhiên vừa mới bắt đầu là không chịu đi, nhưng không nghĩ tới Thư Thiển gần nhất kinh thành, nghe nói có thân cận yến, lại nghe nói Hồng Xuyên muốn Tiêu Tử Hồng đi. Không nói hai lời đường trưởng quyết định cùng Tiêu Tử Hồng cùng đi. Nay liền giống Tiêu Tử Hồng chưa bao giờ đối hoa lâu có hứng thú, Thư Thiển ngược lại đối hoa lâu có điểm hứng thú giống nhau. Ngày đó buổi tối, Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển ngồi ngay ngắn ở trên giường, Tiêu Tử Hồng còn thực nghiêm túc hỏi Thư Thiển, chúng ta hai cái đã thành hôn đi cái gì ngắm hoa yến. Thư Thiển chớp chớp mắt, nghe nói đã kết hôn cũng có thể đi nha. Đó là nam tử không chính thê, hoặc là có thể có quyền cưới bình thê. Thiếp không tính thê, luật pháp thượng là không nhận. Còn có, đó là huynh trưởng tỷ muội hỗ trợ xem thân. Nay thành hôn cùng không thành hôn, từ nào đó trình độ thượng đã hoàn toàn phân chia ở hai đương người. Tiêu Tử Hồng cũng không phải nói không thể đi, chính là, chúng ta không thể quá làm nổi bật, ở bên cạnh tùy tiện chơi chơi đó là. Tốt nhất cùng Hồng Xuyên cũng ly xa một chút. Thư Thiển nghe lời này cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là gật đầu. Nói xong lần này yến hội, hai người lại nói lên ra biển sự. Trước kia Tiêu Tử Hồng thật đúng là không nghĩ tới trên thuyền mang miêu sự, lúc này xem như khai mắt thấy, các ngươi lúc này ra biển tổn thất có chút đại. Ngày sau cũng không thể lại đĩnh đạc ra loại này sai lầm. Thư Thiển gật đầu. Ta biết, là ta quá sơ sẩy. Không nghĩ tới chính mình cố ý yêu cầu tự mình mang đội, còn ra loại chuyện này. Thư Thiển trong lòng còn có điểm tự trách. Tiêu Tử Hồng bắt lấy Thư Thiển tay gãi gãi, đi qua. Nhớ rõ liền thành, không cần nghĩ nhiều. Thư Thiển theo tiếng. Hai người đối với ra biển sự tình lại hàn huyên liêu. Chuột hoạn việc này cùng trùng hoạn giống nhau, khả đại khả tiểu, ba tánh phải chú ý, triều đình cũng muốn chú ý Tiêu Tử Hồng còn nghĩ làm các nơi dán bố cáo, chú ý điểm việc này. Đặc biệt là hiện giờ thương thuyền lui tới rất nhiều. Hiện nay đã có một con thuyền trầm thuyền, mạng người còn hảo đều bảo tề, nhưng đó là sùng minh giáo huấn luyện có tố. Bình thường dân chúng đụng tới loại chuyện này, sao có thể nói phản ứng liền phản ứng lại đây? Thư Thiển đương nhiên là nhận đồng điểm này. Nàng từ hải ngoại mang về tới, phần lớn cũng đều là lương thực linh tinh, căn bản không dám hướng vật còn sống mang. Vạn nhất xảy ra vấn đề gây thành đại sai, nàng hối đều không kịp. Liền nói như vậy hảo hơn nửa ngày, thiên đều đã khuya. Tiêu Tử Hồng trước nói, nên ngủ. Thư Thiển theo tiếng, hơi hơi giật giật thân mình. Tiêu Tử Hồng cũng rất nhỏ giật giật. Sau đó hai người yên lặng đối diện một hồi lâu, đông nhiên cùng nhau nở nụ cười. Thư Thiển biên cười, biên nhỏ giọng mở miệng, ta chân đã tê dần. Ngươi không chuẩn kêu thái y yể. Tiêu Tử Hồng cười đến lợi hại, ta cũng chân đã tê dần, ngươi cũng không chuẩn kêu thái y yể. Loại chuyện này nói ra đi đều mất mặt. Nhà tới không có việc gì ở trên giường làm gì không hảo đâu. Nam nói sống không tốt sao. Một hai phải ngồi ngay ngắn. Trên đùi ma tư tư không ngừng. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển càng nghĩ càng buồn cười, chờ cười đủ rồi, chân đều không đã tê dần. Một hồi lâu sau, hai người mới một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế, rút đi quần áo chui vào trong ổ chăn đầu. Tiêu Tử Hồng đề nghị, lần tới cũng đừng ngồi trên giường nói. Thư Thiển, nhưng ngồi ghế trên quá chính thức, cảm thấy như là ở làm đứng đắn sự. Tiêu Tử Hồng cảm thấy cũng là, vậy nằm nói. Thư Thiển nghĩ nghĩ, kia lại cảm thấy không đủ chính thức. Tiêu Tử Hồng lại nhịn không được muốn cười. Thư Thiển đi theo cười. Không được, trước ngủ. Không chuẩn náo loạn. Tiêu Tử Hồng trước ném nổi. Thư Thiển căn bản không náo, việc này rõ ràng hai người nổi, như thế nào có thể quái nàng đâu. Nàng hừ hừ hai tiếng nhắm mắt lại, không nói. Lại là một đêm ngủ ngon. Lúc này thượng kinh, hai đứa nhỏ không vui lại đây, nói là muốn đi theo tiên sinh học thêm chút cái gì. Tuổi này đúng là đối cái gì cũng tò mò tuổi tác, mặc kệ có hay không hứng thú, trước học lại nói. Thư Thiển tính tuổi không sai biệt lắm, lại nháo bất quá hải tử, thỉnh tiên sinh sau liền theo hải tử đi. Giang Nam địa phương hương thân rất nhiều, nhất khoa trương mấy cái châu phủ, một cái châu phủ liền có mười mấy tiến sĩ xuất thân, từ quan sau ở nhà tĩnh dưỡng. Nếu cần thiết, Thư Thiển đều suy xét quá làm hải tử đi tìm những người này bái cái sư, sau đó lại đi thư viện. Đáng tiếc Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần lúc ấy vừa nghe liền đầu Diêu tới Diêu đi cùng chống bỏi giống nhau, còn đem Diêu Hoa kéo ở phía trước, nói Diêu Hoa thi khoa cử, bọn họ mới không khảo. Mà Diêu Hoa sau này tiên sinh, những cái đó hương thân, Diêu Húc có điểm do dự, chọn lựa nhặt tổng cảm thấy không vừa lòng. Làm quan lâu rồi đều trong lòng có đạo đạo, còn nữa chính là, bái vào môn, kia cũng muốn học sinh cùng tiên sinh ý tưởng tương tự mới hảo, ý tưởng sai biệt lớn. Sau này không chỗ tốt. Thư Thiển đi theo chọn lựa một lần, giống nhau cảm thấy không vừa lòng, chạy tới kinh thành nhìn xem có hay không cái gì càng thích hợp. Diêu Hoa không nghĩ tới kinh thành, nàng liền tới kinh thành quải người bái. Đương nhiên, nàng là không nghĩ tới quải người còn không có quải, trước tiến đến một cái tiểu náo nhiệt. Một hồi ngắm hoa yến. Trận này ngắm hoa yến làm ở ngoài thành một cái biệt viện, trong kinh thành một cái qua đời đại nho trong nhà. Vị này đại nho để lại rất nhiều truyền lại đời sau danh thiên, còn để lại toàn bộ hoa thơm chim hót biệt viện. Biệt viện có 5 khối địa phương, phân biệt là xuân hạ thu đông, 4 cái giọng, cuối cùng còn lại một khối địa phương, gọi là trường sinh nguyện. Sân bên ngoài có tảng lớn đất trống, còn cố ý làm một cái trại nuôi ngựa. Đại nho trước kia tự mình trụ, nhà tới không có việc gì liền tìm người tới chơi. Sau lại hắn đã qua đời, cái này sân liền chuyển thừa đi xuống. Dần dần liền chuyển tới 4-5 đời trong tay. Hiện giờ sân chủ nhân là Hạng Văn Cẩn bạn bè chi nhất, đồng dạng ở Hàn Lâm viện quải cái tên tuổi dạy học một vị nho sinh. Lúc này là phía trên ý tứ, cố ý đem sân nhường ra tới, tìm cái cớ, cấp Hồng Xuyên thân cận tìm thê tới. Hạng Văn Cẩn là đi sứ biệt quốc đi, nếu là còn ở kinh thành, khẳng định là muốn cảm khái vài câu Hồng Xuyên, mọi người vì ngươi cưới vợ thật là giàu thúi ruột. Cũng không biết Hồng Xuyên nghe xong có thể hay không khí đến xoay người hồi biên tái đi. Dù sao bởi vì thời tiết quá hảo, cái này ngắm hoa yến là đúng hạn tổ chức, sân cửa đình đầy xe ngựa, một đám trong kinh thành quan gia con cái vừa độ tuổi đều xuống xe ngựa tới, thậm chí còn có hoàng gia vài vị. Đến nỗi thái tử Hạ Dục, hắn còn tuổi con nhỏ, còn không tới cưới vợ tuổi tác, bị Tiêu Tử Hồng ném ở trong cung đầu tiếp tục học tập. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển hai người ra cung. Ngồi điệu thấp xe ngựa tới rồi mà, đang chuẩn bị lặng lẽ tìm cái thỏa đáng địa phương, có thể vừa xem toàn cục. Liền nghe một trận nho nhỏ ầm ĩ, Hồng Xuyên cưỡi ngựa chậm gì gì xuất hiện ở trong đám người. Hắn xoay người xuống ngựa, lập tức hướng tới hai người đi tới, chắp tay hành lễ, gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương. Tiêu Tử Hồng, Thư Thiển. Hai người trên mặt mỉm cười. Tiêu Tử Hồng ôn hòa mở miệng, hôm nay mọi người tự tiện chính là... Ta bất quá là mang Tử Đồng ra tới nhìn xem hoa. Thư Thiển cũng là ôn hòa cười cười, khi chúng ta không ở liền thành. Nhưng đừng bởi vì chúng ta, nhiều đại gia nhà hứng. Chờ Hồng Xuyên ngẩng đầu, thấy hai cái ôn hòa xem hắn tôn quý nhân nhi, trong ánh mắt đều mang lên đao. Hắn mặt không đổi sắc xoay người rời đi, ta đây không quấy rầy hai vị, đi vào trước. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển cũng cười cười trực tiếp liền đi rồi, nửa điểm không chuẩn bị cho người ta lưu hành lễ cơ hội. Mọi người buồn còn muốn nói cái gì làm gì đó, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, người đã đều vào trong viện. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển ở trong sân tìm cái yên lặng tiểu lâu, xác định cái này tiểu lâu sẽ không đối ngoại mở ra, lúc này mới hơi hơi an tâm. Này yên lặng tiểu lâu ở trường sinh nguyện, cố mà làm có thể nhìn đến xuân nguyện cùng đông nguyện. Thư Thiển trốn lên đây, mới dở khóc dở cười, Hồng Xuyên đây là bị ngươi bức nhiều ít nhật tử. Thế nhưng đều dám trước công chúng vạch trần ngươi thân phận. Tiêu Tử Hồng sờ sờ cái mũi, cũng liền từ hắn đến kinh thành bắt đầu. Ban đầu chỉ là muốn tìm cái lấy cớ làm hắn điều đến kinh thành tới, ai ngờ hiệu quả quá hảo. Hồng tướng quân luôn là thúc giục, ta liền nhịn không được cũng đi theo thúc giục. Được, Hồng Xuyên nếu là quay đầu lại gặp hai lần, chỉ sợ muốn cùng pháo đốt giống nhau, trực tiếp cấp tạc. Trường sinh nguyện hoa cỏ trên cơ bản là trường thanh, hoa cũng là ấn nguyệt thường khai loại hình. Cuộc sống này, phong cảnh đẹp nhất, nên là thu huyển cùng trường sinh nguyện. Có người đưa lên tới rượu cùng điểm tâm, cung cấp tiêu tử hồng cùng thư thiện. Một khắc đầu tiến vào sân, không nghĩ loạn dạo, lặng yên không một tiếng động che giấu chính mình Hồng Xuyên, trong lòng vẫn là có điểm bực bội. Hắn không phải không nghĩ cưới vợ, chính là bị thượng vội vàng tìm người, cảm thấy quái không thú vị. Việc này quái tới quái đi, vẫn là muốn trách cha hắn. Cùng hắn nói một đống lý do, mục đích còn không phải là vì làm hắn có thể lưu tại trong kinh thành. Hồng Xuyên cố ý tránh đi đám người, hướng trong một góc đầu toàn. Ngươi lại đi phía trước đi, liền phải dẫm lên mới vừa thi hảo phi địa. Tiểu trong một góc cũng có hòn đá nhỏ lộ, còn có tiểu đình tử. Tiểu đình tử nữ tử nửa điểm không nhận ra Hồng Xuyên, chỉ lo làm người đừng đi phía trước đi, phân bón là cái gì làm, biết sao? Hồng Xuyên. Chương 157. Trong đình nữ tử là ngũ phẩm quan viên hộ bộ lang trung gia đích thứ nữ. Không thế nào thích ra bên ngoài chạy cái loại này. Một hộ nhà, lớn tuổi nhất luôn là muốn gánh khởi trách nhiệm, tuổi nhỏ nhất thường thường nhất được sủng ái, tuổi thiên hướng trung gian, chính là thực tùy tính. Vị này nữ tử đó là như thế. Bất quá có người để ý, có người không thèm để ý. Thân là hộ bộ lang trung nữ nhi, cái này thân phận liền cũng đủ nàng muốn làm chính mình sự, tỉ như nói đủ loại hoa, thi bón phân. Những năm gần đây đưa vào triều đình về điểm này hạt giống, phàm là bị cho phép hạ phong đến dân gian, nàng đều nhịn không được muốn nghiên cứu cân nhắc một phen. Lúc này nếu không phải này ngắm hoa yến ước địa phương tại đây ra biệt viện, nàng thật đúng là sẽ không tới. Bất qua nếu tới, vậy tới. Nàng chính cân nhắc này phụ cận hoa đều là cái gì chủng loại, quay đầu lại có hay không có thể loại ở tự mình trong nhà. Đáng tiếc nơi này xem xét chiếm đa số, thực dụng quá ít, có chút mặc dù là có thể vào dược, cũng bất quá là phổ phổ thông thông dược tính. Nàng rời xa người đợi, ai ngờ đến còn có thể gặp được người. Hồng Xuyên cùng nàng đối diện thượng, phát hiện hai người khẳng định là lẫn nhau không quen biết. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, thuận miệng đáp nổi lên lời nói, cảm tạ, ngươi ở chỗ này làm gì? Nhìn xem này đó hoa thích hợp loại trong nhà đầu. Chính là nhìn đều không quá có thể ăn bộ dáng. Nàng như vậy đáp lời. Hồng Xuyên. Nghe giống như không có gì vấn đề, nhưng tổng cảm thấy nghĩ như thế nào đều có điểm quái quái. Nơi này tới người không đều là tới xem thích không thích hôn, tìm đối tượng sao. Hai người có qua có lại, một hỏi một đáp. Bất chi bất giác liền đáp thượng lời nói, quay đầu thật nghiêm túc thành gieo trồng dạy học hóa, chờ quay đầu lại cưới ngựa tái bắn trái cây đều phải bắt đầu rồi, mãn viện tử người đều ở tìm Hồng Xuyên, lúc này mới đem Hồng Xuyên cấp đào ra tới. Hồng Xuyên không chịu thua, chết một cái không bằng chết hai cái, đem vừa rồi còn hữu hảo câu thông thiếu nữ một khối cấp tún đi ra ngoài. Tiêu tử Hồng cùng thư thiện được thông chi, đi trại nuôi ngựa tốt nhất khán đài thượng đâu du thưởng thức thời điểm. Liền thấy Hồng Xuyên cưỡi ngựa lên sân khấu, đang cùng một cái thở phì phì nữ tử nói chuyện. Thư Thiển kinh ngạc, nhanh như vậy liền có xem đôi mắt. Tiêu tử Hồng nhìn hai người kia nói chuyện trạng thái. Ước chừng là, ngươi nhưng nhận được. Thư Thiển hỏi Tiêu tử Hồng. Tiêu tử Hồng nơi nào nhận được? Những cái đó đưa lên tới tập tranh, 10 cái bên trong 10 cái hắn đều không khớp hảo. Hoặc là chính là người lớn lên đẹp, họa thể hiện không ra một chút hai điểm ý nhị. Hoặc là chính là người lớn lên khó coi, họa căn bản là ở bằng vào tưởng tượng vẽ tranh. Dù sao đều không tả thực. Thư Thiển lại nhìn về phía bên cạnh, trông cậy vào ai có thể tới cấp nàng giới thiệu giới thiệu. Cũng may lúc này xác thật có người có thể giới thiệu. Vị kia là hộ bộ lang trung nhị nữ nhi. Ngày xưa đều ở nhà đầu, nghe nói hiền lương thục huệ, là cái nội liễm tính tình. Bên cạnh có người tiểu tâm nói hai câu. Khen là khen. Nhưng cùng trước mặt kia khi đến dậm chân bộ dáng giống như có điểm kém. Tiêu tử Hồng như suy tư gì, tựa hồ đây là năm đó Hồng Xuyên thê. Nay hoàn toàn bất đồng kết bạn phương thức, sau này sợ là không quá giống nhau. Thư Thiển ở bên cạnh nhìn nàng kia thở phì phì bộ dáng, bị hoàn toàn đậu cười, khẳng định là bị Hồng Xuyên chọc nóng nảy. Tiêu tử Hồng theo tiếng, đúng vậy. Đua ngựa là thực sắp bắt đầu rồi, kia hai người lại như thế nào nháo. Hồng Xuyên cũng muốn lên sân khấu đi đua ngựa bán tên. Thư Thiện nhìn phía dưới một đám người trẻ tuổi từ nguyên bản hơi có câu thúc, đến sau lại tùy ý làm ầm ĩ, rất là vui mừng, tuổi nhẹ thời điểm, nên nhiều ra tới chơi một chút. Tiêu Tử Hồng nghe liền cười cười. Bên cạnh nghe được lời này người cũng không dám mở miệng, chỉ dám ở trong lòng đầu nói thầm, bệ hạ cùng nương nương tuổi cũng không lớn a. Ngựa ở cố định vị trí thượng chẳng hảo, một đám thanh niên tài tuấn ở kích trống 3 tiếng sau như mũi tên bắn ra, chạy một trường đoạn sau, lại đi bắn trái cây, theo sau lại phi ngựa. Phi ngựa nơi sân rất lớn, một đại bộ động tác xuống dưới cũng một hồi lâu. Đoạt quan người có thể bắt được ra thưởng. Dù sao cũng là ngắm hoa yến, đồ tốt nhất, tự nhiên là nhất quý báu hoa. Là một chậu cực kỳ hiếm thấy hoa lan. Trong kinh thành tin tức linh thông điểm, đều biết kỳ thật này sẽ trận này ngắm hoa yến, là chuyên môn cấp Hồng Xuyên cấp làm ra tới. Hiện giờ Tiêu Tử Hồng cũng ở, mọi người đều là phải cho điểm Hồng Xuyên mặt mũi, hy vọng Hồng Xuyên có thể thắng đến xinh đẹp điểm. Bất quá bọn họ rốt cuộc là xem nhẹ Hồng Xuyên. Một cái ở biên tái sinh sống hồi lâu người, chiến trường đều thượng quá không biết vài lần, phi ngựa bắn tên loại này văn nhã sự tình, đối Hồng Xuyên mà nói đều không đáng hơi chút nghiêm túc một ít. Mới chạy không trong chốc lát, khoảng cách liền cấp kéo ra. Những cái đó thanh niên tài tuấn phản ứng đến không đúng, vội thái độ nghiêm túc lên, khẩn cầu chính mình nhưng đừng thua quá thảm. Mà nổi bật chính thịnh Hồng Xuyên lơ đãng quét mắt bên cạnh, trong lòng mặc than, cũng không thể không cấp mọi người phóng nổi lên thủy. Cuối cùng đại gia vui mừng. Hồng Xuyên ở một hồi phóng đầy thủy trong lúc thi đấu, vinh hạnh đoạt giải quán quân, cầm một chậu chính hắn cũng không biết muốn như thế nào dưỡng tiểu quý hoa lan. Hoa lan bắt được tay, hắn thở dài, cưới ngựa đưa đến lúc trước nàng kia trong tay, xem như cho ngươi xin lỗi. Này hoa ta cũng sẽ không dưỡng, ngươi xem dưỡng dưỡng. Nhiều tưới điểm nước, nhiều cấp phơi phơi nắng. Lời này vừa nghe chính là thật sự thực sẽ không dưỡng hoa. Nữ tử trừng mắt liếc mắt một cái Hồng Xuyên, cho ngươi thật đúng là phí phạm của trời. Hồng Xuyên còn rất thành khẩn gật đầu, ngươi nói đúng. Cái này nên hiểu lầm đều hiểu lầm. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiện liếc nhau, cảm thấy này một đôi tuy nói là nữ tử trèo cao một chút, nhưng nhìn tính tình còn thành, quay đầu cùng lắm thì Tiêu Tử Hồng nơi này lại cấp thêm điểm cái gì danh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là xem Hồng Xuyên thích không thích. Cưới ngựa qua đi, tự nhiên vẫn là ngắm hoa. Ngắm hoa yến chủ thể nhất quan trọng khẳng định là ngắm hoa. Mọi người vô cùng cao hứng xem xong rồi thanh niên tài tuấn nhóm triển lãm, lục tục lại trở về sân, tìm địa phương thứ bậc nhị luân ngắm hoa làm tử. Sân ở Thu Huyền đáp đài, phía trên sớm an bài gánh hát sướng một chút nhu hòa tiểu khúc, trên cơ bản đều là sướng triền miên lâm ly tình tình ái ái. Đừng nói Hồng Xuyên cùng thiếu nữ kia muốn chạy, ngay cả Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiện hai người cũng muốn chạy. Hai người đối điểm này thật đúng là không quá lớn hứng thú. Nghĩ nghĩ đã sớm bại lộ chính mình, lưu trữ còn làm người câu thúc, Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiện hai người nói hai câu, ăn nhịp với nhau, cùng Hồng Xuyên nói một tiếng, trực tiếp liền đi rồi. Chú ý hai người mọi người gặp người đi rồi, cũng thực sự là tùng điểm khí, trong lúc nhất thời trong viện không khí càng là nóng bỏng chút. Kia cầm hoa lan thiếu nữ cũng muốn chạy. Nhưng Hồng Xuyên không thể đi, chết ngăn đón nàng, ta đều đưa ngươi hoa, ngươi lại lưu trong chốc lát. Vạn nhất ta đáp không được, ngươi cấp hỗ trợ đáp hai câu thơ. Thiếu nữ trừng mắt Hồng Xuyên, ta cũng đáp không được, thơ từ loại này ta cũng không am hiểu a. Cũng may tưởng kết bạn Hồng Xuyên mấy cái, đem Hồng Xuyên cấp tốn đi rồi, còn hướng tới kia thiếu nữ chớp chớp mắt, lưu trữ xem chúng ta Hồng tiểu tướng quân mất mặt cũng rất thú vị nha. Cái này lý do, nhưng thật ra làm thiếu nữ muốn lưu lại. Nàng do dự hai hạ, nhìn nhìn hoa lan, cuối cùng vẫn là giữ lại. Trên thực tế, trận này thơ từ Hồng Xuyên không tính là kinh diễm toàn trường, cũng xác thật là thuộc về qua loa đại khái lửa dối qua quan. Hắn như thế nào cũng là có một đống mưu sĩ giáo, đương nhiên giáo phần lớn là quân sự mưu lược. Trận này ngắm hoa yến, nhưng thật ra là một cái không chớp mắt tiểu công tử ca phong cảnh một phen, nghe nói vẫn là cái tiểu cử nhân. Người khác làm thơ là 4 câu gần nhất, hắn làm thơ là một thiên gần nhất, phong tao đến không được. Thư Thiện ở xong việc nghe xong, điểm đầu liền ném ở sau đầu. Nàng chỉ là không nghĩ tới chính mình thế nhưng chính mắt chứng kiến một chút Tiêu Tử Hồng thúc dục hôn. Đại thể chính là, Hồng Xuyên A, ngươi xem cái này cô nương cũng không tệ lắm A. Ai ra, không nghĩ tới nhưng thật ra cái tài nữ, thơ tử là sẽ không, viết quá thư A. Thư nương, ngươi nhìn xem sách này. Này xứng Hồng Xuyên có thể, ta quay đầu liền cấp cô nương này nhiều một đạo thưởng. Vậy môn đăng hộ đối. Hồng Xuyên ngươi thấy thế nào? Hồng Xuyên có thể thấy thế nào? Hồng Xuyên quay đầu liền đi. Thư Thiển trong tay liền nhiều vài buồn kia cô nương tự mình viết thư. Tất cả đều là về gieo trồng. Thư Thiển ban đầu từ hải ngoại mang đến hạt giống, nhưng phạm là phát đi xuống gieo trồng phương pháp, này nữ tử đều cấp thử cải biến, còn tính mẫu sản lượng, cùng với dự đánh giá nếu là phổ cập có thể có thế nào hiệu quả. Thậm chí ở một ít truyền thống thu hoạch thượng, gieo trồng phương thức còn có cải tiến. Ban đầu chỉ là tùy tiện lật xem Thư Thiển, nhất thời thật đúng là dụng tâm lật xem lên, cái này, có điểm ý tứ. Tiêu Tử Hồng ở bên cạnh nhạc A, ta nói có tài, cũng không phải là hư. Theo lý mà nói, liền này kiên nhẫn cùng sức mạnh, nếu là cái nam tử, trường hợp đặc biệt bị đề cử tiến lục bộ đều là khả năng. Đáng tiếc, đảo không phải tiến lục bộ đi làm quan, mà là tiến lục bộ đi mở rộng trọng điểm, thuộc về kỹ thuật nhân viên. Thư Thiển phiên hồi lâu thư, cuối cùng ở lúa nước trô đó dừng lại, chuyển cấp Tiêu Tử Hồng xem, nơi này, nàng suy đoán có thể thử xem. Tiêu Tử Hồng thấy Thư Thiển thái độ nghiêm túc, liền cũng đem này trở thành chính sự tới nói, lúa nước, tìm kiếm hoang dại lúa nước, ngoại giới thụ phấn. Thư Thiển tự hỏi hạ, ngươi cấp vị này phê điều kiện, nếu là cho bản nhân không ổn, liền đi cho nàng tra hảo. Thử xem luôn là tốt. Hôm nay nói không chừng nào một ngày liền bắt đầu biến, dân chúng dựa thiên ăn cơm, không bằng dựa vào chính mình ăn cơm. Tiêu Tử Hồng như suy tư gì, lấy quá vợ tinh tế lật xem lên. Chuyên nghiệp sự, xác thật vẫn là giao cho chuyên nghiệp người. Tiêu Tử Hồng phân phó một tiếng Lý Công Công, làm người trực tiếp đem vị này hộ bộ lang trung mời đến hỏi chuyện. Kia hộ bộ lang trung nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn nữ nhi bất quá là dạy cái tiểu tướng quân, quay đầu hắn đã bị hoàng đế cấp theo dõi. Hắn này nguyên bản hảo hảo ở nhà làm việc đâu, nghe nói hoàng đế triệu kiến, sợ tới mức chạy nhanh thay đổi quần áo đi theo gọi đến người đi. Còn hảo là chuyện tốt. Chuyện sau đó, Thư Thiển liền không lại nhúng tay. Nàng đi ra cửa kinh thành thư viện cùng quốc tử giám nhìn xem. Kinh thành cũng có tương đối nổi danh thư viện, gọi là Thủ Thiện Thư Viện. Kinh thành có quốc tử giám, Thủ Thiện Thư Viện có thể ở chỗ này làm ra tới, cũng là thực sự không đơn giản. Thư viện cùng quốc tử giám bất đồng, người trước là dân làm, người sau còn lại là triều đình làm. Thư Thiển chủ yếu là mau chân đến xem có cái gì tốt tiên sinh, có thể nhân tiện bắt góc. Mặc dù là quải không đi, kia cũng muốn ở Diêu Hoa Thượng Kinh thời điểm, có thể mặt khác lại dạy hắn rất dài một ít thời gian. Đặc biệt là dạy hắn sau này đại lộ đi như thế nào. Tiêu Tử Hồng ở vội thúc giục hôn chính sự, Thư Thiển liền lưu loát thay đổi một thân nam trang, tự hành đi ra cửa. Chờ Tiêu Tử Hồng gặp qua hộ bộ thị lang, quay đầu hỏi thanh Lý Công Công, nương nương đi nơi nào. Lý Công Công cung kính đáp lời, bệ hạ, nương nương ra cung đi. Nghe nói là thay đổi thân nam trang, đi trước thư viện nhìn xem, ngày mai lại đi quốc tử giám, ngày sau lại đi nhìn xem thái tử. Nghe liền rất vội. Tiêu Tử Hồng, từ từ, thay đổi nam trang. Lý Công Công theo tiếng, nương nương nói, nam trang phương tiện đa quán. Tiêu Tử Hồng, lấy Thư Thiển kia trình độ, sợ là đá ván sát thượng. Chương 158. Thư Thiển trình độ, đá quán là thật sự chỉ có thể ngoài miệng nói nói. Luận thơ tử, nàng so bất quá những cái đó các tài tử. Luận kinh nghĩa, nàng khảo bất quá những cái đó muốn làm quan các thí sinh. Chỉ có sách luận, nàng còn có thể tùy tiện xả vài thứ, chấn một chút bãi. Vấn đề là sách luận thứ này, nói có lý có thể, căn bản chẳng phân biệt thị phi đúng sai, rất là chủ quan. Thư Thiển thay đổi cái nam trang, kỳ thật chủ yếu là bởi vì ẩn nút đi vây xem đơn giản điểm. Thủ Thiện Thư Viện bên cạnh có cái tiểu sạp, chuyên bán đậu hủ hoa. Thư Thiển còn không có lên núi đi làm điểm cái gì, nhưng thật ra trước bị cái này đậu hủ hoa hấp dẫn, nhịn không được trước giao mấy cái tiền đồng, tới một chén đậu hủ hoa. Chủ quán vội cho nàng múc một đại muỗng, còn cho nàng bỏ thêm điểm thịt mạt đi vào, ai sinh gương mặt ta, là muốn đi thư viện đi. Thư Thiển nếm khẩu, hương vị cũng không tệ lắm. Nàng cười tủm tỉm ứng thanh, đúng vậy, thư viện này còn thành đi. Chủ quán đó là dựng thẳng ngực, đó là, ta cùng ngươi nói a tại đây trong kinh thành, quan gia con cái đều là đi quốc tử giám. Này dân chúng hài tử, đi không được quốc tử giám, đầu tuyển nhưng đều là này Thủ Thiện Thư Viện. Ân, nghe là rất lợi hại. Bên cạnh một bản thượng, chính vùi đầu ăn đậu hủ hoa thanh niên đầu cũng không nâng cắm lời nói. Kia chủ quán này một đã mở miệng, lời nói liền dừng không được tới, đừng nói, Giang Nam kia mấy cái thư viện biết đi. Chúng ta liền có Nam Ứng Thiên, Bắc Thủ Thiện cách nói. Ứng Thiên, đó chính là nói Nam Kinh cái kia thư viện. Tiêu Tử Hồng đều nghĩ hôm nào đem Ứng Thiên thư viện cũng đổi thành Quốc Tử Giám, bất quá nghe nói là cũng tuyển nhận bình thường học sinh. Ấn cái này tôi tính, Thủ Thiện xác thật là thực khó lường. Chúng ta Thủ Thiện thư viện A, đó là có trăm năm. Lúc trước tại đây đỉnh núi thượng làm thư viện, chính là một cái tiểu quan. Sau lại không hiểu được như thế nào, liền càng làm càng lớn đi lên. Quốc Tử Giám người đều thường xuyên có người tới nghe khóa. Thư Thiện kinh ngạc, Quốc Tử Giám cũng có người lại đây. Nơi này có giảng bài, còn làm một ít cái gì sẽ, ta cũng không phải thực hiểu. Kia chủ quán có điểm vào đầu, nghe nói còn có đã thi đậu tiến sĩ người, sẽ qua tới nhìn một cái nghe một chút. Bọn họ đều nói Quốc Tử Giám giáo đến quá cứng nhắc, Thủ Thiện muốn linh hoạt điểm. Linh hoạt điểm lại không nhất định có thể khảo ra cái chẳng nguyên. Hai bên đều có điểm thiên. Thanh niên ngẩng đầu, hỏi Thanh Thư Thiện, cùng nhau lên núi kết cái bạn. Thư Thiện nhìn xem chính mình còn tràn đầy một chén đậu hủ hoa, chờ ta ăn xong. Thanh niên lặng lẽ cười một tiếng, thành A. Thư Thiện nắm chặt ăn khởi đậu hủ hoa. Nay đậu hủ mềm đến vào miệng là tan, mặt trên mang theo điểm hành thái cùng một chút tương, bỏ thêm điểm thịt mạt, tươi mới thật sự. Bên cạnh thanh niên cùng chủ quán liền ở đàng kia về Thủ Thiện thư viện nhiều lời hai câu. Nay Thủ Thiện thư viện mấy năm nay cũng ra không ít một nhân tài, mỗi cách 3 năm đều có người có thể thi đậu tiến sĩ, cho nên mới sẽ như thế nổi danh. Những cái đó tiến sĩ thi đậu lúc sau, tự nhiên sẽ nghị báo đáp một chút thư viện, vì thế liền sẽ trở về dạy học. Học sinh chi gian lại sẽ giao hữu, thuận tay liền đem chính mình những cái đó bằng hữu cũng mang đến. Sau đó này vòng liền không tự giác mở rộng không ít. Thư Thiện nghe, vào tâm. Đặc biệt là đương hai người nói lên thư viện tiên sinh. Muốn nói thư viện này tiên sinh, nhất có danh vọng, khẳng định chính là hiện tại sơn trưởng. Hắn viết quá ai chủ quán còn rất nói được ra. Thanh niên lại hỏi hắn một cái khác tiên sinh, kia chủ quán lại là nói một trường xuyên nói. Thư Thiện nghe, không cảm thấy đặc thù, cũng không cảm thấy không tốt. Liền này đó nghe, còn quái bình thường. Chờ nàng ăn xong rồi đậu hủ hoa, cảm thấy mỹ mãn buông xuống chén, chủ quán, ngài nơi này đậu hủ hoa, tuyệt đối xứng đôi này Thủ Thiện thư viện. Này một câu đó là làm chủ quán nhạc nở hoa, ai ra, nhìn ngài nói lời này, thật là dễ nghe. Nguyện ngài tìm cái tốt nhất tiên sinh A. Thư Thiện hướng tới chủ quán cười cười, hảo A. Bên cạnh thanh niên giờ phút này đã thu thập, tiếp đón Thư Thiện, đi thôi, chậm một chút nữa. Bọn họ chỉ sợ đều phải nghỉ ngơi. Chúng ta quay đầu lại trà trộn vào đi liền khó khăn. Chủ quán kinh ngạc nhìn về phía hắn, trà trộn vào đi. Thanh niên gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng, đương nhiên là trà trộn vào đi. Ngươi xem vị này chính là muốn tìm tiên sinh, này không nghe tiên sinh dạy học quá, sao có thể tùy tiện thượng bái thiếp. Quay đầu lại nếu là không thỏa đáng, ngươi nói bái thiếp không phải tặng không. Thư Thiện tràn đầy cảm xúc, có lý. Đi đi. Hai người ăn nhịp với nhau, ma lưu lên núi. Chủ quán ở phía sau vẻ mặt nghi hoặc, tổng cảm thấy này hai người đều quái quái. Kia thanh niên như thế nào chưa nói chính hắn là tới làm gì. Cha trộn vào đi lại là như thế nào hốn. Bái sư không đều là đã sớm ở bên ngoài nghe hảo tiếng gió, lúc này mới tới cửa bái tiếp theo sau bái sư sao. Như thế nào liền thành trước trà trộn vào đi lại giao bái tiếp. Lên núi lộ cũng không tính hảo tẩu. Bất quá cũng may mấy ngày nay cũng không trời mưa, này lộ ít nhất không xem như nguy hiểm. Thư Thiện ngày thường động đến nhiều, nhìn thân hình tiểu xảo, nhưng sức mạnh 10 phần. Nếu là Tiêu Tử Hồng ở chỗ này, giờ phút này đã sớm nhận ra tới cùng Thư Thiện kết bạn thanh niên là ai. Mà hai người thẳng đến nói chuyện cho nhau thông tin họ, Thư Thiện mới bừng tỉnh. Ta kêu Đoạn Tiềm, tự Cửu Uyên. Hôm nay bằng hữu mời, liền tùy ý lại đây nhìn xem. Đoạn Cửu Uyên cùng Thư Thiện đáp lời. Thư Thiện kinh ngạc nhìn hắn một cái, theo sau trở về hắn lời nói, ta kêu Thư Thiện, kêu ta Thư Nương liền thành. Đoạn Cửu Uyên dừng lại. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Thư Thiện, nữ tử. Thư Thiện tuy nói là hướng nam tử trang điểm một chút, bất quá nếu đụng phải mấy năm trước phong cảnh nhất thời Trạng Nguyên Lang, nàng cũng cảm thấy không cần thiết che lấp nhiều ít thân phận. Đúng vậy, cấp ra chỗ đó một cái hải tử tìm cái tiên sinh. kia hải tử sợ là cái thứ hai Trạng Nguyên Lang. Đoạn Cửu Huyên ngốc một chút, cái thứ hai Trạng Nguyên Lang. Thư Thiển chiều hắn cười hạ, ta này trước mặt còn không phải là cái thứ nhất Trạng Nguyên Lang. Nói đến buồn cười, tuy nói không phải một chữ, nhưng tốt xấu ngươi cũng có cái tiềm tự. Lẻn vào Cửu Huyên bái. Đoạn Cửu Huyên lúc này là không dám dựa vào Thư Thiển thân cận quá, nam nữ rốt cuộc có khác. Hắn đối Thư Thiển này hành vi cảm thấy thú vị, lại có điểm tò mò Thư Thiển theo như lời kia hài tử vài tuổi. Vì cái gì không dứt khoát tới, quay đầu lại nhìn thuận mắt lại bái sư. Thư Thiển đi theo đi bước một hướng lên trên đi, tuổi là không lớn, 6-7 tuổi tuổi tác, đồng tử thí đi khảo một hồi, cầm cái đệ nhất. Đoạn Cửu Huyên lại ngốc, cái gì? 6-7 tuổi mới là hài tử khác mới vừa vào tư thục thời điểm. Này bút còn không có thể cầm chắc đâu, liền khảo cái đồng tử thí huyện thí đệ nhất. Chẳng lẽ là cái này huyện tổng cộng liền 5 người khảo thí? Nay khảo còn không phải đồng tử khoa, là đồng tử thí. Hắn như thế nào không dứt khoát đi khảo đồng tử khoa A? Trực tiếp lấy cái tiến sĩ. Đoạn Cửu Huyên không nghĩ ra, nhìn về phía Thư Thiển đều nhịn không được đảo cây đậu giống nhau. Lúc này mới trí khảo cái đồng tử khoa đương tiến sĩ, trực tiếp nhập hoàng cung. Hiện tại Thái tử Thư Đồng chính là đồng tử khoa sinh ra. Thư Thiển sao có thể không biết? Vấn đề là hắn cha không làm bái, khảo như vậy một hồi đồng tử thí đều bị trảo đi trở về, còn cầu cha cáo mãi mãi là mọi người đừng truyền ra ngoài. Đương nhiên, nàng vẫn là cười cười, nói là muốn khảo ra cái lục nguyên cập đệ. Đoạn Cửu Huyên hướng tới Thư Thiển nghiêm túc hỏi một câu. Ngươi có phải hay không ở trào phúng ta? Thư Thiển nghi hoặc, ân. Đoạn Cửu Huyên nghe nàng nói được cùng giả giống nhau, lục nguyên cập đệ sao có thể tốt như vậy khảo? Theo ta này khảo cái Trạng Nguyên Lang vẫn là chuẩn bị 3 năm. Vốn dĩ ta nghĩ được chăng hay chớ liền thành. Hắn nhịn không được phía sau nói thầm lên, sau lại phát hiện hiện tại này triều đình còn rất có hy vọng, ta lúc ấy cái kia thám hoa lang kỳ thật rất lợi hại. Thư Thiển thấy hắn là có điểm hiểu lầm. Đứa nhỏ này là thật sự rất thông minh. Đã có như vậy cái ý tưởng, vì sao một hai phải nói người không thành đâu. Đoạn Cửu Huyên nhấp môi nhìn về phía Thư Thiển. Hai người đứng ở bậc thang một trên một dưới. Thư Thiển hơi hơi ngửa đầu, nếu là cái thiên tài, nên làm hắn đem kia thiên tài kính đều dùng ra tới. Phát huy tới rồi cực hạn, có thể đi đến nào một bước liền tính nào một bước. Thành cùng không thành, đều là chuyện của hắn. Đoạn Cửu Huyên nhướng mày. Nếu là không thành, hắn biết có người so với hắn lợi hại hơn, hắn là có thể đi được xa hơn. Nếu là thành, hắn liền chân chính làm được thiên hạ đệ nhất, nào đều không phải một kiện chuyện xấu. Thư Thiển cảm thấy đây mới là mang hài tử phương thức. Mặc kệ là làm cái gì, nhân sinh lộ là chính hắn đi. Thư Thiển nhiều nhất liền ở phía trước cho hắn tìm cái dẫn đường người. Vì cái gì nhất định phải phát huy cực hạn. Đoạn Cửu Huyên nhìn Thư Thiển, làm vạn người phía trên. Một người dưới. Cũng liền như vậy. Tiên đề còn muốn ngươi quán thượng một cái hảo đế vương. Ngươi quá hảo cả đời này, bất tài là tốt nhất sao? Thư Thiển cười, nhưng đứa nhỏ này cảm thấy hắn quá hảo cả đời này, vui mừng nhất sự tình, chính là ở kinh thành cưới đại mã, triển lãm cho hắn cha mẹ xem nha. Đoạn Cửu Huyên không biết suy nghĩ điểm cái gì, hừ một tiếng, vẫn là cái hiếu thuận. Quay đầu hắn tiếp tục hướng lên trên đi, vạn nhất không cưới lên đại mã. Hắn chẳng phải là muốn khóc ra tới. Lúc này mới 6 tuổi. Thư Thiển đi theo phía sau, khóc liền khóc bái. Người cả đời lại không phải chỉ có khoa cử. Đương cái thừa tướng không cũng khá tốt. Thừa tướng không thành, quay đầu lại hắn thích rủ rượu, những cái thiên hạ đệ nhất cũng khá tốt. Đoạn Cửu Huyên bị chọc cười, nào có ngươi như vậy dạy người. Thư Thiển thở dài, ta này còn không phải là sẽ không dạy người, lúc này mới tới tìm tiên sinh sao. Ta người này liền ái làm hài tử muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Đoạn Cửu Huyên hỏi Thư Thiển, vậy ngươi hài tử đâu? Ta hài tử tựa hồ càng muốn từ thương hoặc là làm tay nghề người. Thư Thiển cảm thấy này hai đứa nhỏ đối khoa cử tựa hồ không có gì hứng thú, đối đương hoàng đế càng là tránh mà xa chi, hiện tại liền hoàng cung đều không nghĩ đi. Cũng khá tốt. Đoạn Cửu Huyên nói như vậy. Thiên hạ người nào đều yêu cầu sao? Thư Thiển gật đầu, đúng vậy, thiên hạ người nào đều yêu cầu. Tới rồi. Hai người dừng lại bước chân, nhìn về phía thư viện môn. Chương 159. Thư viện môn là rộng mở. Giờ phút này trong thư viện còn tương đối an tĩnh, các các học sinh đều đang nghe khóa, tiên sinh nhóm không phải ở soạn bài chính là ở giảng bài, ngẫu nhiên còn có bảng thính. Phụ trách trông cửa quét tước người thấy Đoạn Cửu Huyên, nhận ra sau vội đem người hướng trong đầu dẫn, đại nhân bên trong thỉnh. Thư Thiển là đi theo, tự nhiên đi theo vào được. Hai người đi rồi một đoạn, liền không cần người dẫn đường. Ngược lại là Đoạn Cửu Huyên cấp Thư Thiển dẫn đường, làm nàng nghe một chút mấy cái tiên sinh nói. Hai người không có đặc biệt tới gần, sợ quấy rầy người khác giảng bài. Nhập quốc tử giám, có thể trực tiếp khảo thi hương, không cần lại khảo đồng tử thí. Nơi này người không thành. Cho nên ở trong thư viện, học đồ vật muốn càng nhiều. Đoạn Cửu Huyên cùng Thư Thiển giảng, Lục Nguyên cập đệ nghe liền so Tam Nguyên thi đậu ghê gớm. Hắn như vậy vừa nói, Thư Thiển liền đi theo cười rộ lên. Bất quá quốc tử giám có quốc tử giám chỗ tốt, thư viện này thỉnh không tới tiên sinh, ở quốc tử giám đều khả năng thỉnh đến tới. Đoạn Cửu Huyên còn rất hâm mộ quốc tử giám người. Hắn liền không phải quốc tử giám xuất thân. Về sau thư viện nhiều, quốc tử giám không chừng cũng sẽ dần dần bắt đầu thu bình thường học sinh. Thư Thiển là biết Tiêu Tử Hồng ở chậm rãi cấp khoa cử sửa chế. Đoạn Cửu Huyên cười hừ một tiếng, ai biết được. Bất quá đối thiên hạ học sinh mà nói, thư viện nhiều là chuyện tốt. Thư Thiển gật đầu. Đề này chúng ta tới xem viết như thế nào. Đoạn Khởi giảng trước đề tam câu, tức giảng này hai chữ bốn cổ, trung gian quá tiếp bốn câu, phục giảng bốn cổ, phục thu bốn câu, lại làm lớn kết. Bát cổ văn, giảng cách thức đâu. Đoạn Cửu Huyên nhỏ giọng, quy củ là chuyện tốt, cả ngày giảng quy củ liền không phải cái gì chuyện tốt. Quá quy củ, người coi thường. Hắn nhưng thật ra rõ ràng. Thư Thiển sắc thật không thích quá quy củ tiên sinh, đối Diêu Hoa không ổn. Bang có nói láo nguy hành. Lời này ý tứ là, luận ngữ, giảng kinh nghĩa đâu. Đoạn Cửu Huyên, kinh nghĩa ai đều có thể giảng, ai giảng không tới đều không hảo ý làm tiên sinh. Thư Thiển cảm thấy rất có đạo lý. Trước đó vài ngày, ta ở Ứng Thiên, cũng chính là hiện tại Nam Kinh. Không biết đang nói cái gì. Đoạn Cửu Huyên, người này ta biết, cả ngày liền ái thổi phồng, bản lĩnh là có, không thích hợp đường tiên sinh. Thư Thiển nghe một đám phê phán qua đi, cảm thấy giống như cái nào đều không quá thỏa đáng. Nhanh như chớp xem xuống dưới, Đoạn Cửu Huyên chính mình đều phê phán một cái biến, nhịn không được hỏi Thư Thiển, ngươi còn nhìn người nào? Nói đến ta nghe một chút. Ta cũng hảo biết ngươi thiên hướng với loại nào tiên sinh. Hai người tìm cái nhà ở, bị hạ phó đưa tới hai ly trà. Thư Thiển lúc này mới cùng hắn nói lên chính mình xem qua mấy cái tiên sinh. Huy Châu ông tiên sinh, luôn là ái đệ trình đơn kiện, đây là chỗ đó không khí, không thành, dễ dàng đắc tội với người, còn dễ dàng xả ra đại sự tình. Thư Thiển thuận miệng liền nói một ví dụ. Đoạn Cửu Huyên nghĩ Huy Châu không khí, lại nghĩ Vương gia. Vương gia. Trước công bộ thị lang. Đoạn Cửu Huyên trên mặt phóng không điểm, cảm thấy chính mình khả năng xem nhẹ trước mặt nữ tử. Thư Thiển còn đang nói đâu? Doanh Châu thôi tiên sinh, quá câu thúc. Nay chính mình nhật tử khó khăn túng thiếu, hiện tại là hảo điểm, bất quá quá cứng nhắc. Không thích hợp. Thôi. Doanh Châu hiện tại Chi Châu còn không phải là thôi tung sao. Sùng Minh Châu cũng không ổn, bối phận không đúng. Thư Thiển lại điểm một cái. Đoạn Cửu Huyên. Xin hỏi, đứa bé kia họ gì? Thư Thiển nhìn về phía Đoạn Cửu Huyên, Diêu. Đều Diêu Hoa. Đoạn Cửu Huyên lập tức đối thượng Diêu gia, trong đầu suy nghĩ nửa ngày không ở Diêu gia tìm được một cái Diêu gia thiên tài tiểu bối. Diêu Trường Thanh hải tử. Từ Diêu Trường Thanh ra hải tử vài tuổi. Như vậy tính xác thật bối phận không đúng. Ngươi đây là Diêu gia hải tử. Đoạn Cửu Huyên phục, Diêu gia đem đứa nhỏ này tàng như vậy hảo. Thư Thiển cảm thấy Đoạn Cửu Huyên hiểu lầm, không tàng, liền ở Sùng Minh. Đoạn Cửu Huyên không tính rất rõ ràng Diêu gia việc tư, lại là mãn đầu nghi hoặc, ở Sùng Minh. Sùng Minh có nhà giàu họ Diêu. Thư Thiển không nói tỉ mỉ, không phải nhà giàu, chính là cái tiểu Diêu gia, ta nhìn đứa nhỏ này thông minh, không nghĩ làm hắn bị mai một. Đoạn Cửu Huyên đành phải giúp Thư Thiển nghĩ lại, nếu muốn bối phận đối một chút, lại nếu không quá cứng nhắc, cũng sẽ không quá cấp tiến. Ân. Đoạn Cửu Huyên chỉ chính mình. Ta như thế nào cảm thấy ta giống như còn rất phù hợp. Thư Thiển sửng sốt hạ. Đoạn Cửu Huyên bổ sung, ta còn là cái trạng nguyên lặc. Giống như, cũng không phải không được. Thư Thiển là xem qua Đoạn Cửu Huyên bài thi, lúc ấy nàng liền cảm thấy có điểm ý tứ. bất quá khi đó nàng chính hoài hài tử, cũng liền không có cố thượng kế tiếp. Lại sau lại sự tình các loại đi lên, lại 3 năm tân một cái trạng nguyên xuất hiện, nàng liền đem việc này ném ở sau đầu. Đoạn cửu huyên đây đều là đã nhiều năm trước trạng nguyên. Đương quá một đoạn thời gian quan, nhưng thật ra cũng còn thành. Ta nghĩ lại, Thư Thiển cân nhắc, minh cái ta còn muốn đi quốc tử giám nhìn xem. Đoạn cửu huyên, quốc tử giám như thế nào trà trộn vào đi. Thư viện hảo hốn, quốc tử giám như thế nào hốn. Thư Thiển chiều hắn cười hạ, ngày mai ta đến mang ngươi đi vào. Chờ uống xong rồi trà, đoạn cửu huyên cũng chưa có thể bộ ra tới Thư Thiển như thế nào dẫn hắn đi vào, vẻ mặt mờ mịt liền đi theo Thư Thiển ước định ngày mai thời gian. Quay đầu đoạn cửu huyên bị người tìm đi rồi, Thư Thiển cũng đã đi xuống sơn. Đợi chân núi, đã có xe ngựa chờ. Thư Thiển lên xe ngựa, đối đảm đương mã phu Hồng Tam trêu ghẹo, bệ hạ nhưng thật ra có tâm. Hồng Tam thành khẩn đáp lời, bệ hạ chỉ là lo lắng nương nương đá quán không thành, thẹn quá thành giận đem nhân ra thư viện hủy đi. Thư Thiển, phúc, nàng đá quán chỉ là vui đùa lời nói nha. Nàng trở về cung, đem việc này cấp Tiêu Tử Hồng nói, Tiêu Tử Hồng cùng nàng giống nhau ngoài ý muốn, như vậy xảo đụng phải. Thư Thiển gật đầu, ngày mai tính toán một đạo đi quốc tử giám nhìn xem. Tiêu Tử Hồng hỏi thanh Lý Công Công ngày mai hành trình, phát hiện cũng không có gì đại sự, dứt khoát tỏ vẻ, thành, ta cùng với các ngươi một đạo. Vì thế ngày thứ hai đi quốc tử giám, vậy không phải mai danh ẩn tích tiến đến. Tiêu Tử Hồng nói hết thể giản lược, rốt cuộc vẫn là không thể không mang lên không ít người. Thư Thiển càng là trên đầu mang theo không ít trầm trọng vật phẩm trang sức, khởi động nhất quốc chi mẫu trang phục, đi theo Tiêu Tử Hồng một khối đi trước quốc tử giám. Đoạn cửu huyên nhìn đến Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển sau, đầu óc không không, theo bản năng lễ bái hành lễ xong lên, trên mặt còn không có thể có biểu tình. Hắn thật chưa thấy qua hoàng hậu. Tầm thường quan viên thấy cái hoàng thượng đều rất không tồi. Đến nỗi hoàng hậu, cơ hồ là chỉ có trong triều mệnh phụ mới có thể thấy. Miễn bản Thư Thiển cái này một năm trung đại bộ phận thời gian căn bản không ở trong cung đầu hoàng hậu. Thái tử sớm có người giáo. Hoàng hậu cũng không có khả năng tùy ý nói ra cái tiểu diêu ra. Cho dù là tầm thường rất là thông minh đoạn cửu huyên, giờ phút này cũng bị này tin tức làm cho không biết muốn như thế nào tự hỏi. Nay tìm cái tiên sinh, muốn hoàng đế cùng hoàng hậu một đạo ra tới, không khỏi quá hưng sư động chúng. Hắn đương nhiên không biết, Thư Thiển chính là đơn thuần không bỏ được hảo hảo thiên phú bị mai một, Tiêu Tử Hồng còn lại là tự cấp chính mình thái tử bồi dưỡng một cái tiểu thừa tướng. Tiêu Tử Hồng thấy đoạn cửu huyên hơn nửa ngày không hồi thân được, cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không quá nhắc nhở. Hắn cùng Thư Thiển cùng quốc tử giám công đạo một tiếng sau, đó là ở người dẫn dắt hạ, cực kỳ tầm thường liền như vậy đi dạo vài vòng, nghe người giới thiệu quốc tử giám những cái đó trong triều trọng thần. Trong triều những cái đó thần tử, Tiêu Tử Hồng một đám đều gặp qua. Bất quá thân là thần tử cùng thân là tiên sinh, đó là hai chuyện khác nhau. Hắn vì thái tử tuyển tiên sinh, là không có khả năng đi cấp Diêu Hoa dạy học. Không thích hợp, cũng không phù hợp quy củ. Hạ dục muốn học chính là trị quốc bình thiên hạ cùng tuyển cử hiền năng, Diêu Hoa càng là phải làm hảo chủ tính chung, cùng với giữ gìn sở hữu thần tử đại thể ổn định sự. Tốt nhất, còn có thể có thúc đẩy chúng thần đi phía trước đi năng lực. Đến nỗi đoạn cửu huyên. Đoạn cửu huyên lúc này nửa cái tự đều không nghĩ nói. Hán trạng nguyên thân phận hơn nữa lục phẩm quan viên thân phận. Ở quốc tử giám cũng chính là trong đó thượng lưu mà thôi. Sau khi lấy lại tinh thần cũng chính là an ổn đi theo phía sau, nghĩ thầm ai không biết cái kia thông minh tiểu gia hỏa sẽ tuyển thượng thế nào một cái tiên sinh. Dù sao hắn là không gì trông cậy vào. Ban đầu nếu là bình thường hài tử, tính hài tử trèo cao hắn. Hiện tại tình huống này, hắn nếu là còn có thể đương hài tử tiên sinh, này chỉ ở sau dân gian nữ tử đương hoàng hậu tiêu chuẩn. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lắc lư, trang nổi lên không hề tồn tại cảm tùy tùng. Đi bộ một vòng, Tiêu Tử Hồng cũng không cho thấy chân thật ý đồ đến, cùng mọi người nói lý, cũng đều là, đây đều là sau này trong triều trọng thần, chấm liền nghĩ đến xem. Thuyết minh một chút hắn đối các học sinh coi trọng. Sau đó thu hoạch một đám khen, Tiêu Tử Hồng lại mang theo Thư Thiển thong thả ung dung rời đi. Bị lưu lại, đi theo cùng nhau tới đoạn cửu huyên, liền như vậy bị mọi người vây thượng. Cựu huyên, ngươi như thế nào cùng bệ hạ cùng nhau tới? Cựu huyên, ngươi đây là muốn thành trước mặt bệ hạ người tâm phúc ca. Cầu phú quý, chớ tương quên. còn nhớ rõ năm đó cùng ở một nhà trường thi tình nghĩa sao? Trang nửa ngày tùy tùng Đoạn Cửu Huyên mắt trợn trắng, được à, ta cũng thật không biết đây là chuyện gì xảy ra, ta hiện tại còn không có trải vớt rõ ràng đâu. Không thể hiểu được liền thuận lộ, không thể hiểu được liền đi theo tới quốc tử giám. Càng không thể hiểu được chính là, hơn nửa tháng lúc sau, ở nhà đọc nhanh như gió còn có thể trực tiếp bối ra tới Đoạn Cửu Huyên, bổn chính lười biếng, cảm thấy làm quan cũng liền như vậy, còn rất không thú vị, đã bị gõ môn. Ngoài cửa một đôi phu thê, đứng ở một cái tiểu hài tử phía sau. Kia tiểu hài nhi hành lễ, ngửa đầu đối với Đoạn Cửu Huyên mở miệng, Diêu Hoa, Sùng Châu nhân sĩ. Đoạn đại nhân, ngài xem, là ngài trước khảo ta, vẫn là ta trước khảo ngài. Đoạn Cửu Huyên. Diêu Hoa hướng tới Đoạn Cửu Huyên giải thích, là cái dạng này. Giáo chủ đối ngài tài hoa phi thường ngưỡng mộ, cảm thấy ngài khi ta tiên sinh, việc này còn tính tương đối thỏa đáng. Nhưng là bái sư tóm lại muốn hai bên đều vui mới thành, khiến cho ta cha mẹ mang ta tới kinh thành một chuyến. Trật tự rõ ràng. Chính là giáo chủ là cái gì? Đoạn Cửu Huyên hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, thư nương. Nương nương. Hắn lại nhìn về phía sau hai cái đại nhân. Diêu Húc khai cây quạt, Sùng Minh giáo nhị đương ra, Diêu Húc. Bên cạnh là ta thê sư thị. Nương nương giới thiệu tới. Đoạn Cửu Huyên nhìn về phía này ba người. Cuối cùng vẫn là đem tầm mắt dừng ở không tiêu ngạo không xiểm lịnh tiểu gia hỏa trên người, đã khảo quá một hồi đồng tử thí. Cảm thấy nhưng khó. Diêu Hoa gật đầu, có điểm. Bút không tốt lắm nắm, thiếu chút nữa không viết xong. Bởi vì tuổi quá tiểu, cầm bút viết chữ so thường nhân chậm rất nhiều. Bất quá, người khác trong mắt khó, cùng Diêu Hoa trong mắt khó giống như không quá giống nhau. Hắn nghiêng người tránh ra, tiên tiến tới lại nói. Ta muốn khảo đồ vật một chốc nhưng khảo không xong. Ngươi muốn khảo, nghĩ đến cũng giống nhau. Diêu Hoa đi vào môn. Phía sau Diêu Húc cùng sư Hoa liếc nhau, cũng đi theo một đạo đi vào môn. Ban ngày lúc sau, liền ngày lành tháng tốt cũng không tuyển, cái gì thượng vàng hạ cám lưu trình cũng chưa đi. Đưa tiền, châm trà. Một đôi sư sinh như vậy kết duyên. Đoạn Cửu Huyên cùng Diêu Hoa chỉ hận gặp nhau quá muộn, rất là cảm khái. Nguyên lai trên đời này thực sự có thiên phú kỳ tài, thả có tài giả không ngừng một vài. Chương 160. Thời gian qua mau. Giây lát 10 năm. Sùng Minh giáo ở hải ngoại các quốc gia sinh ý càng làm càng lớn, giáo tiện nội viên không chỉ là tầm thường thiên triều ba cánh, còn có không ít dị quốc người. Thiên hạ thư viện nổi lên bốn phía, có triều đình đốc thúc cùng dân gian tự làm, Sùng Văn đồng thời giống nhau thượng võ, dần dần phát triển. Ba cánh trồng trọt sản lượng rộng lớn với 10 năm trước, ngẫu nhiên có một mẫu sản lượng 2-3 lần cực chi quá vãng. Nay chờ thịnh thế, cũng không gần là chỉ cần một quốc gia tự mình thịnh thế, vẫn là tương đối với nước khác mà nói, thậm chí là mang theo nước khác thịnh thế. Vùng duyên hải các quốc gia từng người phát triển, lẫn nhau lui tới, thế nhưng ẩn ẩn có khác kỹ thuật phát triển, là mặc dù thư thiển đều chưa từng dự đoán được đến. Trong đó nhất buồn cười một sự kiện, không gì hơn Sùng Minh giáo lại là dựa vào bán bẫy chuột, ở xa xôi Âu Xiêm Ba chờ quốc đại kiếm lời một bút, ban đầu bất quá là phản hương bá ân tư, liền như vậy thuận theo tự nhiên trở thành một thế hệ tiêu thụ thương. Phật Lang cơ quốc quân chủ là này phụ thuộc quốc quốc dân, ở phía trước chút năm đánh giặc thua qua sau, lại gặp phải đánh giặc thắng tới những cái đó quốc gia phản kháng. Lại sau đó dần dần tự mình phát triển, nhưng thật ra càng thêm an ổn một ít. Từng năm qua đi, vạn bang tới triều không hề là ít ỏi mấy cái hoặc là mười mấy quốc. Triều đình ngoại quốc chuyện chung, đã có vài sách. Thuyền vận một ngày so một ngày phương tiện đồng thời, vận chuyển đường bộ cũng dần dần phương tiện lên. Phương Bắc không ít châu phủ thổ nhưỡng như cũ cằn cỗi, nhưng bắp chờ không cần cực kỳ dồi dào thổ nhưỡng lương thực như cũ có thể được đến được mùa, còn lại ba cánh không hề cực hạn với đồng ruộng, mà có thể gia nhập tới rồi vận tiêu chờ sự nghiệp bên trong. Triều đình thượng người phương Bắc cũng dần dần tăng nhiều. Phương Nam kinh tế phồn vinh hưng thịnh, ở hai kinh chế kéo hạ, từng bước thực hành châu phủ nối tiếp sách lược, một châu mang một châu do đó phát triển. Khoa cử 3 năm một làm, càng là tài tử xuất hiện lớp lớp. Nay năm càng là ra một cái 16 tuổi giải nguyên, cử nhân trung danh xứng với thật đệ nhất, kinh tài diễm diễm, chấn động kinh thành. Sau đó năm thứ 2 thi hội, không đi khảo. Lý do là tuổi quá tiểu, bị hắn tiên sinh cùng trong nhà phụ thân cường ấn không chuẩn khảo. Trên danh nghĩa là nói tuổi này liền khảo dễ dàng quá ngạo, không ổn, còn muốn tôi luyện một chút tâm trí. Trên thực tế là giải nguyên tuổi này đi khảo, liền tính tới rồi thi đình, hoàng đế cũng sẽ bởi vì hắn tuổi tác quá tiểu, mà cố ý không cho đệ nhất. Kia không có lục nguyên cập đệ, mệnh lớn. Phải biết rằng cái này tiểu gia hỏa đã bắt lấy 4 cái đệ nhất, liền kém 2 cái thấu cái trình tề. Trong lúc nhất thời năm ấy thi hội mọi người lại là không biết là nên may mắn hay là nên xấu hổ và giận dữ. Việc này truyền tới Tiêu Tử Hồng chỗ đó, Tiêu Tử Hồng nghĩ hắn xác thật sẽ không cấp Diêu Hoa đệ nhất, cùng Thư Thiển Đường chê cười nói. Cho đứa nhỏ này đệ nhất, nếu là không có tính áp đảo văn chương lấy ra tới, bất đắc dĩ phục chúng. Mặc dù là lấy ra hảo văn chương, quay đầu lại thượng triều đình, mọi người đối hắn tình cảm cũng rất là phức tạp, không bằng lại áp áp. Vì thế lại chờ 3 năm. Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, chuẩn bị muôn thoái vị. Việc này với tân niên khi chiêu cáo thiên hạ, thái tử tuy tuổi trẻ, nhưng mấy năm nay đã sớm bắt đầu bảng thính lục bộ, thậm chí ở hoàng đế đi trước Nam Kinh nửa năm nội, chủ trì kinh thành chung các hạng sự vụ. Nay trị quốc tài năng, nhân từ chi tâm, thiên hạ quần thần có thể thấy được. Nam Trung tình hình lúc ấy trực tiếp truyền ngôi, này một năm liền sẽ là Tiêu Tử Hồng đương hoàng đế cuối cùng một năm. Việc này kỳ thật mấy năm nay sớm có nhân tâm chung có điều phỏng đoán, nhưng rốt cuộc là đánh giá không hảo đế vương tâm tính. Phải biết rằng chơi mưu lược, dơ luôn là đương hoàng đế trái tim. Từng có đế vương vì khảo nghiệm thái tử hay không là có nghịch mưu chi tâm, giả ý thoái vị, sau lại xử lý thái tử, khắc lập người khác. Nhưng là cũng không ai nghĩ đến, Tiêu Tử Hồng là thật sự nói muốn đương thái thượng hoàng, liền muốn làm thái thượng hoàng. Từng điều ý chỉ ban xuống dưới, lăng là hoàn thiện đến làm người hoài nghi Tiêu Tử Hồng có phải hay không chưa bao giờ muốn làm cái này hoàng đế quá. Thái hậu đều thành thái hoàng thái hậu, lại cao một thân phận. Ném trên người đại gánh nặng Tiêu Tử Hồng, qua năm sau tuy nói còn vội một vội khoa cử khảo sự tình, nhưng đại đa số thời điểm đều ở làm người cho hắn thu thập hành lý, phương tiện tư buôn. Hắn rảnh rỗi không có việc gì, chính là cùng Thư Thiển cấp hạ dục tuyển phi. Nhân tiện chính là thúc dục một thúc dục chính bọn họ trong nhà đầu hài tử, sớm một chút tìm cái đối tượng. Tiêu Lập Ninh cùng Âm Dương Tịch một cái cả ngày xem ngôi sao nữ tử kết làm bạn tốt, hai người cả ngày không phải làm tiểu nhân chính là xem ngôi sao, ngẫu nhiên chơi chơi bói toán, ở kinh thành vui vẻ vô cùng. Tiêu Sĩ Thần cùng hạng gia tiểu bối cùng nhau bắt đầu làm sinh ý, khai đủ loại kiểu dáng quán rượu quán ăn, quả thực hận không thể nhúng chàm khắp thiên hạ mỗi cái châu phủ quán rượu quán ăn. Kết quả một không cẩn thận ăn béo điểm, mỗi ngày bị Thư Thiển tốn luyện võ. Sau đó, chính là không tìm đối tượng. Thư Thiển nhưng thật ra không nội, Tiêu Tử Hồng còn lại là mỗi lần nghĩ vậy sự, liền thói quen tính ý đồ đem thích hôn những cái đó hải tử đều lánh đến này mấy cái hải tử trước mặt đi. Thế cho nên đến sau lại mấy cái hải tử thấy Tiêu Tử Hồng liền vòng đến đi, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết đều tìm không thấy người. Tiêu Tử Hồng liền kỳ quái. Tiêu Sĩ Thần này tuổi còn tính có thể ngao một ngao, này Tiêu Lập Ninh mỗi năm giao tiền cũng không chịu thành hôn, này rốt cuộc. Hảo đi, dù sao cũng là hắn thân sinh. Đến phía sau Thư Thiển đều nhìn không được, cảm thấy Tiêu Tử Hồng chính là quá nhàn, túm hắn trước đem khoa cử việc làm, lại túm hắn nghiên cứu hơi nước động lực đổ vỡ. Việc này nàng căn bản không am hiểu, lý luận cũng chưa bồi quá cái gì, toàn dựa nhất nhỏ bé một chút ký ức ý tưởng ở hạt năm lấy. Tiêu Tử Hồng lúc này mới an phận xuống dưới, trước đem khoa cử đề mục cấp ra, quay đầu cùng Thư Thiển một đạo ở công bộ nghiên cứu những cái đó có không. Này năm khoa cử, thi hội đệ nhất, 19 tuổi, Diêu Hoa. Thi đình đệ nhất, 19 tuổi, Diêu Hoa. Lục nguyên cập đệ, triều dã chấn động, trực tiếp bị ghi tạc sử. Tiêu Tử Hồng làm hạ dục tự mình cấp Diêu Hoa đưa lên đỏ thâm hoa, nhìn này sớm mấy năm thi đậu trạng nguyên, nhiều năm sau Diêu thừa tướng. Rất là vừa lòng. Người sao, tóm lại là muốn sớm một chút thu vào trong túi mới hảo. Diêu Hoa tự mình thực hiện năm đó cùng Thư Thiển lời nói. Hoa hồng đại mã, ngự tứ dạo phố, báo cho người trong thiên hạ thân phận của hắn. Hạ dục bên người Thư Đồng cũng là cái người tài ba, chính là hơi chút có điểm thiên khoa. Hai người đều là niên thiếu có tài, có loại thưởng thức lẫn nhau phức tạp cảm. Quay đầu lại là không biết như thế nào liền thông đồng. Cả ngày ước hẹn đi ra ngoài nói chuyện trời đất. Có vài đạo quan hệ ở, hạ dục cùng Diêu Hoa quan hệ đương nhiên gần rất nhiều. Mà Hồng Xuyên, từ minh bạch hạ dục là thái tử sau, đã sớm là đi theo hạ dục chạy. Tiêu Tử Hồng đem trong hoàng cung hết thể an bài cái thỏa đáng, Thư Thiển đem sùng minh giáo hết thể cũng an bài cái thỏa đáng. Sùng Minh giáo nàng hoàn toàn giao cho Đàm Nghị. Đảo không phải Diêu Húc cái này nhị đương gia không thích hợp, mà là Diêu Húc căn bản vô tình đi đương giáo chủ. Hắn ngẫm lại thân là giáo chủ muốn làm sự có bao nhiêu, không nói hai lời liền tỏ vẻ tán đồng Thư Thiển lựa chọn, như nhau năm đó hắn duy trì Thư Thiển đương giáo chủ giống nhau. Giáo chung những người khác, vẫn là nhọc lòng cùng thường lui tới không có bất luận cái gì khác nhau sự. Thư Thiển là tin tưởng Đàm Nghị có thể đem Sùng Minh giáo mang tốt, đối Sùng Minh giáo cũng không có gì lo lắng. Tới rồi cuối cùng, này hết thể an bài thỏa đáng sau, dư lại không bỏ xuống được chính là một đám hài tử. Vào hạ, Thư Thiển cùng Tiêu Tử Hồng tự mình tìm hai đứa nhỏ nói chuyện một hồi. Tiêu Lập Ninh hiện giờ đã là duyên dáng yêu kiều, nhìn rất là ôn hòa. Bất quá nàng tính tình là có điểm nhận, lúc này mới đến bây giờ vẫn là kiên định một mình một người, làm tự mình ái làm sự. Có yêu thích sự tình làm, lại là sẽ trang điểm tuổi tác, lớn lên pha giống Tiêu Tử Hồng nàng, đi ra ngoài thường xuyên sẽ kinh diễm người khác. Tiêu Sĩ Thần mặc dù thường xuyên bị Thư Thiển tóm được luyện võ, nhìn vẫn là hơi béo. Bất quá rốt cuộc là Thư Thiển cùng Tiêu Tử Hồng đấy hảo, mặc dù Tiêu Sĩ Thần béo như vậy một chút, cũng như cũng là tuấn lãng nhi lang. Hai người cho nhau liếc nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu Sĩ Thần trước mở miệng, đừng thúc giục hôn. Tiêu Lập Ninh tiếp theo câu tiếp thượng, hảo hảo nói chuyện. Thư Thiển phụt cười ra tiếng. Tiêu Tử Hồng có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể hừ một tiếng, cho Thư Thiển một ánh mắt, làm Thư Thiển cùng hai đứa nhỏ nói chuyện. Thư Thiển nhìn hai đứa nhỏ, cũng biết hài tử lớn, liền nói thẳng, ta và các ngươi cha tương ngộ thời điểm, so các ngươi tuổi còn nhỏ điểm. Có chuyện nói, cha mẹ ở, không xa du. Chúng ta cha mẹ đều không còn nữa, nhưng thật ra tùy ý chạy loạn. Tỷ đệ hai cái biết nàng muốn nói gì, trầm mặc xuống dưới. Trước kia liền nghĩ, trời đất bao la, chờ chúng ta làm tốt nên làm sự, liền làm bạn đi ra ngoài đi vừa đi. Nhưng rốt cuộc là sự tình một kiện tiếp theo một kiện, tới rồi hiện giờ, còn ngẫu nhiên sẽ gặp được điểm sự. Thư Thiển nói, ở đây mấy cái đều rõ ràng. Có người địa phương, chú định có việc. Một khi sự tình không quan tâm, không chừng khi nào liền dễ dàng làm cho dân biến. Bất luận là Tiêu Tử Hồng vẫn là Thư Thiển, mỗi một ngày làm những chuyện như vậy, đều là ở giữ gìn này toàn bộ thiên hạ. Tiêu Lập Ninh tay khẽ nhúc nhích, nương, chúng ta sẽ không ngăn của các ngươi. Tiêu Sĩ Thần nói thầm, chính là, cha đều phải truyền ngôi. Ai có thể không biết các ngươi muốn làm gì? Thư Thiển nhìn hai đứa nhỏ, rốt cuộc là trong lòng mềm, chúng ta có thể phóng đến hạ thiên hạ này, phóng đến hạ Sùng Minh giáo, chính là không bỏ xuống được các ngươi hai cái. Lời này nói ra khẩu, mấy người mũi đều có điểm lên men. Tiêu Lập Ninh thấp giọng, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Sùng Minh giáo ở đằng kia, ai đều khi dễ không được chúng ta. Hai cái tiểu gia hỏa giống nhau ở Sùng Minh giáo bên trong làm việc tính phân. Biết với biết, không bỏ xuống được về không bỏ xuống được. Cho nên lời này, luôn là muốn ở chỗ này hảo hảo nói một câu. Thư Thiển cũng không nghĩ tới trước kia còn như vậy tiểu nhân hài tử, đảo mắt liền như vậy lớn. Nàng lôi kéo Tiêu Tử Hồng tay, chờ chúng ta ra biển ngày đó, các ngươi ở Giang Nam đưa chúng ta chính là. Hiện tại chỗ nào truyền tin đều hảo đưa. Chúng ta cũng sẽ không chạy trốn quá xa. Tiêu Tử Hồng nắm chặt tay nàng, rũ xuống mắt, ta sẽ hộ hảo các ngươi nương. Các ngươi cũng chiếu cố hảo tự mình, tốt nhất. Tiêu Sĩ Thần cường điệu, không thúc giục hôn. Tiêu Lập Ninh vừa rồi khổ sở dây lát lướt qua, học vừa rồi thân cha, hừ một tiếng. Chương 161. Ngày ấy nói chuyện cuối cùng ở trêu ghẹo kết thúc. Mọi người cố tình làm nhạt trong đó thương cảm, càng có rất nhiều đối với đối phương chúc phúc. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển cũng không phải đi ra ngoài liền không trở lại. Bọn họ sẽ cố tình tránh đi một ít người, thậm chí mai danh nhận tích, dù sao sẽ tận khả năng giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Có lẽ chờ đến thật sự ngày đó đi không đặng, lại tìm một góc đi ở. Thông chi hoàng gia một tiếng, chờ cuối cùng khi nhập cái hoàng lăng, liền tính là hoàn thành cả đời. Bất quá những cái đó đều là hậu sự. Đối với hiện tại Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển mà nói, nhất yêu cầu chính là quý trọng trước mắt nhật tử, cùng chính mình tình cảm chân thành người thảo phải về mấy năm nay ở riêng thiếu hết thảy. Trước kia tính mấy đời đều tính không rõ ràng lắm chướng, luôn là cũng muốn tính. Thức mau, hạ dục đăng cơ nhật tử tới rồi. Thư Thiển mặc vào sắc phong khi đó mới có thể xuyên y giải phục, trên đầu lại là chất đầy đủ loại kiểu dáng quý trọng vật phẩm trang sức. Nàng làm hoàng hậu thời điểm, tổng có thể làm tốt một vị hoàng hậu nên làm tốt sự. Hạ Dục mặt còn non nớt, hắn tuổi tác không lớn, lại muốn bắt đầu gánh khởi thiên hạ này. Tiêu Tử Hồng lúc trước đăng cơ khi, cũng chính là như vậy cái tuổi. Hắn rất là vui mừng, tự mình tiếp lễ bộ thượng thư sống, cấp Hạ Dục chủ trì trận này đăng cơ nghi thức. Đương đại biểu đế vương quan, sách, thì toàn bộ đều chuyển giao tới rồi Hạ Dục trong tay. Tiêu Tử Hồng nhìn thiếu niên này bộ dáng Hạ Dục, lộ ra một tia cười nhạt. Hắn lúc trước trong lén lút tìm quá Hạ Dục, nói rất nhiều dâu ria sự. Chuyện quan trọng, bên cạnh đều có người ở niệm. Tiêu Tử Hồng chú định không cần 5 lần 7 lượt đi dặn dò Hạ Dục. Hiện giờ trước mặt Hạ Dục, so đã từng vị kia đế vương càng vì ưu tú. Nay thiên hạ hiện giờ thực hảo, Hạ Dục hiện giờ cũng thực hảo. Hắn có được thân là đế vương nên có hết thảy, cũng có được thân là một người thường nên có hết thảy. Hạ Dục hết thảy mặc hảo, thật sâu nhìn cũng không phải chính mình phụ hoàng, lại cam nguyện truyền thừa vị trí thiên hạ tôn quý nhất người. Hắn không mình hành lễ. Bệ hạ, có đại đức, có thể nói là thánh nhân. Tiêu Tử Hồng nghe lời này, phảng phất giống như về tới lúc trước mọi người nói hắn có đại đức khi đó. Hắn rũ mắt cười cười, lại nói một tiếng, vì nước vì dân. Ngươi đức hạnh nên là thắng với ta. Hạ Dục không hiểu, Tiêu Tử Hồng lại là rất rõ ràng. Tiêu Tử Hồng là thuận thế mà làm, bừa bãi tùy hứng, hắn đem thiên hạ để ở trong lòng, càng đem chính mình đặt ở thiên hạ thượng. Mà Hạ Dục là chân chính gánh nổi lên này thiên hạ, vốn nên là Tiêu Tử Hồng chính mình có thể hoàn toàn gánh khởi, lại lười đến lại gánh thiên hạ. Thư Thiển ở bên cạnh lẳng lặng nhìn trận này quyền lực tiếp nhận. 100.000 năm, hiếm thấy ôn hòa cùng tràn ngập thiện ý cùng chờ mong quyền lực tiếp nhận. Tiêu Tử Hồng lại một hồi chứng kiến Hạ Dục ăn mặc một thân màu vàng quần phục, bước lên thành lâu, đối mặt văn võ bá quan. Hắn chứng kiến đứa nhỏ này, từ Phụng Thiên Môn hạ tới, tiến vào Phụng Thiên Điện. Chờ hết thảy sự, hắn nhìn này hết thảy, nắm Thư Thiển tay, một màn này ta từng gặp qua. Thư Thiển nhìn về phía hắn. Tiêu Tử Hồng cười đến có điểm cảm khái, như là hoài niệm, lại như là khổ sở, lại như là vui sướng. Nay cảm xúc quá mức phức tạp, Thư Thiển lại là xem không rõ. Tiêu Tử Hồng nghiêng đi mặt, nhìn về phía Thư Thiển, có ngươi ở bên người, cảm giác thật sự không giống nhau. Thư Thiển nhìn chăm chú vào Tiêu Tử Hồng. Hôm nay Thái Dương rất là hảo. Ngày mùa hè Thái Dương luôn là như thế, sáng lạ, chiếu vào nhân thân thượng, phảng phất giống như là cho người mạ lên một tầng kim quang. Thư Thiển hồi tưởng lần đầu thấy Tiêu Tử Hồng, lại hồi tưởng hai người thành hôn, lại hồi tưởng hai người làm bạn cho tới bây giờ. Nàng không phải lần đầu tiên thấy Tiêu Tử Hồng như vậy mắt sáng, lại luôn là xem không nghề. Ta biết đến. Thư Thiển như vậy trả lời Tiêu Tử Hồng. Nàng biết đến, ở Tiêu Tử Hồng bên người, nàng cảm giác cũng là không giống nhau. Nhân sinh lộ từ từ, cô đơn độc lập có thể nào so được với có ái nhân làm bạn. Bọn họ trên người hết thể đều có thể bông, hiện nay chỉ nghĩ cùng trước mặt người quá hảo quãng đời còn lại. Hạ Dục đăng cơ 3 ngày sau, Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển rời đi. Hai người từ kinh thành xuất phát, mang theo không ít người. Hồng Nhị cùng Hồng Tam vẫn là lệ thường đi theo Tiêu Tử Hồng, bất quá này chi đội, lấy Hồng Nhất cầm đầu cũng có không ít người từ đây góp Hạ Dục, cũng bồi dưỡng nổi lên tân màu đỏ con số 1 đội. Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển tới rồi Nam Kinh, ở Nam Kinh xử lý rất một chút việc vặt, lại đi trước Sùng Minh. Sùng Minh chỗ đó muốn cáo biệt người có điểm nhiều, quan trọng nhất một chút vẫn là Thư Thiển cần thiết muốn ở Sùng Minh ra biển. Sùng Minh Châu đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nơi này hết thảy buồn đều là hoang vu, thậm chí bến tàu kia một khối, ban đầu vẫn là hải, sau lại mới có cắt đất mà, lại sau lại mới bị Sùng Minh giáo cấp loại thượng cây mía, còn bị các đại cửa hàng người cấp chiếm mà. Thư Thiển chính mình hoa tiền, thỉnh nhân tạo một con thuyền thuyền nhỏ, thỉnh bánh lai tay, thỉnh không ít thiện thủy người. Liên Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển hai người ra biển nói, chỉ sợ hai người thật có thể đủ ở nửa đường thượng đã bị việc vặt bó trụ, cuối cùng không thể không lựa chọn hồi Sùng Minh giáo hoặc là hồi hoàng cung sinh hoạt. Mặc dù là lãng mạn, hai người cũng muốn tuần hoàn cơ bản nhất thủy thượng quy củ, nên có đều không thể thiếu. Lương thực, tiền bạc, một đám đều phải bị thượng. Thậm chí Thư Thiển còn suy nghĩ, vạn nhất bọn họ tiền tiêu xong rồi, bên ngoài muốn dựa loại nào phương thức kiếm tiền tiếp tục hành tẩu. Tuyệt đối không thể dựa bố thí. Tiêu Tử Hồng xem nàng làm cho ra dáng ra hình, hoàn toàn liền lười biếng. Không lo hoàng đế rất thú vị. Tiêu Tử Hồng cảm khái, nhìn bầu trời mây trắng phiêu phiêu, hải chim bay quá. Thư Thiển cũng cảm thấy không lo hoàng đế rất thú vị, nàng còn cảm thấy không lo hoàng hậu mới là thật sự thú vị. Đặc biệt là nàng kiến thức thái tử phi quản gia, cũng chính là hiện tại hoàng hậu quản gia. Đó là chân chính cả ngày đều rất bận, còn suốt ngày muốn duy trì được chính mình hoàng hậu dáng vẻ, cực kỳ vất vả. Nàng phân phó làm người đem sạch sẽ thủy toàn bộ rót nhập ống trúc, phóng tới trên thuyền, nhìn đang ở lười biếng tranh thủ thời gian Tiêu Tử Hồng, ngươi như vậy nhàn rỗi, không bằng chảo hai con cá, chờ hạ nướng ăn. Tiêu Tử Hồng nhìn về phía Thư Thiển, cá nướng. Sau này chúng ta ra biển, tóm lại muốn ăn cơm. Thư Thiển nhìn Tiêu Tử Hồng mấy năm nay một bộ nuông chiều từ bé bộ dáng, lộ ra tươi cười, đương nhiên cơm đều là muốn chính mình làm. Tiêu Tử Hồng chậm gì gì đứng dậy, trong lúc nhất thời lại là cảm thấy sau này nhật tử sẽ quá đến có điểm gian khổ. Đến chân chính đi ra ngoài ngày đó, Sùng Minh giáo người đều tới tiễn đưa, bao gồm hai đứa nhỏ. Mỗi người đối Thư Thiển cùng với Tiêu Tử Hồng, đều là tràn ngập chúc phúc. Hy vọng bọn họ có thể tự tại thưởng thức đã từng chưa từng xem qua phong cảnh. Bọn nhỏ còn nghiêm túc giúp Thư Thiển kiểm tra rồi thuyền, xác định thật không có vấn đề, lúc này mới cho đi. Còn có người tặng một con tiểu than nắm miêu cấp Thư Thiển, làm nàng đem miêu lưu tại trên thuyền. Miêu ở Sùng Minh giáo tính phúc tinh, mọi người hy vọng này miêu có thể phù hộ giáo chủ, thuận buồm xuôi gió. Tiêu Mạn nắm Thư Thiển tay, mang theo cười, lại có điểm nước mắt, là ta đem giáo chủ kế đó, hiện giờ lại muốn đem giáo chủ tiễn đi. Thư Thiển theo tiếng, đúng vậy. Diêu Húc còn lại là cái cảm khái, quả nhiên giáo chủ dễ dàng bị nam tử bắt cóc. Áp trại tướng công Tiêu Tử Hồng, nhớ tới mới gặp khi tình huống, đi theo cười rộ lên. Thừa dịp hiện tại cuộc sống này vừa lúc, ta cùng Tiêu Tử Hồng muốn xuất phát. Thư Thiển cũng không kéo dài, vỗ vô kiểu mạ tay, theo sau nhìn về phía chính mình hai đứa nhỏ. Hai tử trong ánh mắt đều tràn đầy nước mắt, lại cứ lại cường căng không cho nước mắt rơi xuống. Sau này nhật tử, không có chính mình cùng Tiêu Tử Hồng che chở, liền phải này hai đứa nhỏ ở các giáo đồ nâng đỡ hạ, chính mình đi phía trước đi rồi. Chúng ta có lẽ một ngày nào đó, ở hải ngoại nào đó bến tàu thượng còn có thể đụng tới. Thư Thiển nhìn hai đứa nhỏ, như vậy nói, có lẽ ta đi mệt, liền trước thời gian mang theo Tiêu Lang một khối đã trở lại. Mọi người nhìn chăm chú vào nàng. Thư Thiển cười cười, thành, từng người tan đi đi. Nên khai thuyền. Tài công nghe theo phân phó, chuẩn bị khai thuyền. Bờ biển thượng mọi người cũng không nghe Thư Thiển nói tan đi. Một trương trương gương mặt, Thư Thiển thật đúng là quá quen thuộc bất quá. Nàng cùng bọn họ một đạo trưởng thành, cùng nhau dốc sức làm, đem vùng duyên hải vùng này, dần dần biến thành như vậy bộ dáng. Thu không trở về tầm mắt, nàng liền nhìn mọi người mặt, từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng trở thành một đám điểm. Như vậy ly biệt. Con thuyền dần dần đi xa, buồm thượng không còn một mảnh, kia một phần tuyết trắng đến dưới ánh mặt trời, phản xạ ra làm người lập tức không mở ra được mắt ánh sáng. Dường như có ngô nông mềm giọng tiếng nhạc truyền đến, dường như có lục lạc thanh dần dần truyền đến, dường như có vui sướng tiếng cười xa xa truyền đến. Đó là một con thuyền tự do thuyền, không chịu thiên địa bất luận cái gì ước thúc. Không có người biết kia tao thuyền đi trước phương nào, không có người biết kia tao thuyền cuối cùng sẽ thất lạc chỗ nào. Mà sở hữu biết trên thuyền người là của ai, đều minh bạch kia tao thuyền, đại biểu cho nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cuộc đời này, chỉ có ngươi không bình thường. Lâu đài cổ. Ban đêm phong hơi lạnh, leo lên cửa sổ, cố ý làm ra một chút tiếng vang, lắc lư một chút bức màn. Thư Thiển một nhắm mắt, vừa mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu, lập tức phát hiện trạng huống không đúng lắm. Tiêu Tử Hồng không thấy. Thư Thiển bỗng nhiên thanh tỉnh, mí môi. Nàng thong thả đứng dậy, ở chính mình trong đầu bay nhanh nghĩ hiện tại khả năng sẽ là tình huống như thế nào. Nhắm mắt trước, nàng đang cùng Tiêu Tử Hồng ở Âu Siêm Ba quanh thân một cái tiểu quốc trang viên ngủ. Trang viên chủ là một vị phu nhân, ngày thường yêu thích cực kỳ xa hoa đồ vật, cũng thích đến từ phương Đông tinh xảo đồ vật, thế cho nên đang xem đến Thư Thiển cùng Tiêu Tử Hồng sau, nhiệt tình mời bọn họ đến trang viên làm khách. Hai người dựa vào Tiêu Tử Hồng kia trương tuấn mỹ mặt cùng Thư Thiển điển hình phương Đông tinh xảo bộ dạng, được đến không ít chỗ tốt. Có ăn có xuyên có trụ. Vị này phu nhân thỉnh tốt nhất may vá, cho bọn hắn làm quần áo, còn thịnh tình mời bọn họ tham gia vài ngày sau đầu ngọt yến. Đầu ngọt yến là quý tộc chi gian thích nhất giao lưu tình cảm cùng lẫn nhau khoe ra một cái yến hội. Ở cái này trong yến hội, các quý tộc sẽ mời tới quanh thân tốt nhất đầu bếp, làm ra hiếm thấy đủ loại kiểu dáng đồ ngọt, theo sau một đạo nhấm nháp, cũng nói một ít thượng lưu nhân tài sẽ nói đồ vật. Tỷ như đủ loại kiểu dáng xa hoa lãng phí vật phẩm trang sức cùng quần áo, cùng với thú vị sự vật. Nơi này điểm tâm ngọt cùng phương đông cũng không giống nhau, cũng không câu nệ ở tiểu xảo tiểu điểm tâm thượng, mà là làm được càng lớn càng có ý tứ càng tốt. Phu nhân liền cùng bọn họ nói qua, đã từng có một vị phu nhân, đã từng làm ra một cái cùng nhà nàng lâu đài giống nhau như lúc đồ ngọt phòng, bãi ở chính giữa, thoạt nhìn cực kỳ tốt đẹp. Đương nhiên cũng không tốt ăn, bởi vì có điểm ngạnh. Muốn cho các nàng một đám thuộc nữ mang theo tinh xảo mỉm cười, cho nhau khen loại này đồ ngọt tiến, nhân tiện gặm xuống cứng rắn bánh quy, các nàng vì cái gì không lựa chọn đi nếm thử một chút hắc bánh mì. Phu nhân như vậy nói, còn nhiệt tình khoa trương nói phương đông đường trắng. Phương đông đường trắng quả thực nàng gặp qua nhất tinh tế đường trắng, cơ hồ là đồ ngọt một lần cải cách, không ai có thể đủ ngăn cản trụ loại này dụ hoặc. Thư Thiển cười gật đầu, cảm thấy vị này phu nhân rất có ánh mắt. Theo sau Tiêu Tử Hồng cùng Thư Thiển liền quyết định cũng may cái này trong trang viên quá mấy ngày nhàn nhã ngày lành, hưởng thụ một chút trang viên tốt đẹp. Đêm nay cùng trước một đêm không có bất luận cái gì khác biệt, Thư Thiển ngủ ở trên cái giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Bên cạnh nằm chính là Tiêu Tử Hồng, mà Tiêu Tử Hồng trong tầm tay, còn lại là hắn hàng năm không rời thân bảo kiếm tuyết trắng. Vừa mới bắt đầu Tiêu Tử Hồng còn mang theo thương, bất quá hắn mang chính là cực kỳ tiểu xảo cái loại này, sau lại dùng xong đạn dược phát hiện còn không bằng kiếm dùng tốt, liền tạm đường vật nhỏ này. Dù sao hắn cũng không cần phải đánh giặc. Thư Thiển nhìn về phía mép giường. Mép giường không có một bóng người, Tiêu Tử Hồng không biết khi nào đã không thấy. Nàng vươn tay sờ sờ giường đệm độ ấm, lạnh lẽo. Thuyết minh người đã sớm không thấy, cũng không phải này một chốc sự tình. Tiêu Tử Hồng cùng nàng luôn là ở một khối, mặc dù là có một chút không có phương tiện thời điểm, hắn cũng sẽ mau chóng trở về, tuyệt đối không thể có loại này rời đi nửa ngày tình huống. Bọn họ hai cái vào ở nơi này, cũng là vừa vặn cấp quanh thân tùy tùng thả một hồi giả. Hồng Nhị cùng Hồng Tam đều ít có không ở hai người bên người. Lần tới là thật không thể như vậy. Mặc kệ như thế nào, bên người đều cần thiết có người thay phiên công việc. Thư Thiển rũ xuống mắt, khúc khởi chân, rút ra chính mình tùy thân mang trùy thủ. Nàng bản thân liền sẽ một chút phòng thân thuật, sau lại đi theo Tiêu Tử Hồng hảo hảo luyện qua, thân thủ không phải người bình thường có thể đối phó. Thanh trùy thủ này càng là cố ý chế tạo, lực sát thương có thể so với tuyết trắng. Thư Thiển từ trên giường xuống dưới, dẫm lên trên mặt đất. Trên mặt đất rất là mềm mại, là cố ý trải thảm. Nàng mặc vào chính mình giày, không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh, lặng yên không một tiếng động, như nàng ở sùng minh giáo khi dưỡng kia chỉ mèo đen. Ngay cả cặp kia mắt, trong bóng đêm trận to bộ dáng, đều phá lệ giống kia chỉ miêu. Cửa sổ chỗ đó lôi kéo mảnh, mặc dù gió thổi giật mình, như cũng không có cấp trong phòng mang đến nhiều ít quang. Trong phòng chỉ có hơi hơi một chút ánh sáng, bất quá là trong phòng có vài món đồ vật tự mang mỏng manh quan mang. Thư Thiển thực trầm mặc. Nàng thực sẽ xem người. Nàng cùng Tiêu Tử Hồng gặp qua quá nhiều người, xem qua quá nhiều ánh mắt, cùng người ta nói lời nói hai ba câu, là có thể đem một người tính tình sở cái hoàn toàn. Bất quá nàng biết, nàng lại như thế nào sẽ xem người, đều có khả năng sẽ xem xóa mắt. Bởi vì trên đời này còn có chút người, trời sinh diễn cốt. Những người này cơ hồ có thể đã lừa gạt chính mình, càng đừng nói lừa người khác loại này sự tình đơn giản. Từ mép giường đến cửa phòng biên, Thư Thiển đã suy nghĩ mười mấy loại khả năng. Bất quá này mười mấy loại khả năng, không có một loại là có thể phù hợp, có thể đem Tiêu Tử Hồng lặng yên không một tiếng động mang đi này một cái. Nếu là cho bọn họ hai người hạ dược, kia nàng không có khả năng tỉnh lại nhanh như vậy. Nếu là chỉ cấp Tiêu Tử Hồng hạ dược, vậy càng thêm không có khả năng. Không phù hợp lẽ thường. Lại nói nếu mang đi Tiêu Tử Hồng, vì cái gì không mang theo đi nàng đâu. Trừ phi Tiêu Tử Hồng là chủ động đi ra. Vì cái gì muốn chủ động đi ra ngoài, còn không quấy nhiễu nàng đâu. Hắn là phát hiện cái gì, muốn một mình đi đối phó xong sao. Thư Thiển có rất nhiều hoang mang, bất quá này đó hoang mang nếu tìm không được người, chỉ sợ sẽ không có người cho nàng giải quyết nghi hoặc. Đẩy ra cửa phòng. Thư Thiển liền hô hấp đều phóng tới nhất nhỏ giọng vững vàng trạng thái. Quanh thân hết thể nhất vang, chỉ sợ thuộc về nàng tiếng tim đập. Nàng ở trong đầu hồi tưởng một chút này trang viên nhà ở cấu tạo, cảm thấy lúc này tốt nhất phương thức, chỉ sợ vẫn là đi tìm cái kia phu nhân. nếu là tìm kiếm cái kia phu nhân, đó là muốn đi kia phu nhân phòng. Vị kia phu nhân cũng không phải đối bọn họ hoàn toàn tín nhiệm, cho nên nàng cùng Tiêu Tử Hồng ngủ phòng, khoảng cách phu nhân ngủ phòng cơ hồ có thể nói là ở góc đối. Trung gian phải trải qua rất nhiều cái phòng, thậm chí còn có một tầng lâu. Nàng còn muốn hướng lên trên đi một tầng lâu. Thư Thiển dựa vào ký ức, cùng với trước mắt như thế tiểu nhân ánh sáng, chậm rãi đi ở này trang viên nội. Nàng không có một chút gión ra gión rén, ngược lại giống như miêu giống nhau, là mang theo một loại lịch sự tao nhã. Loại này thời điểm, nàng trong đầu bị Tiêu Tử Hồng chiếm cứ hơn phân nửa. Người này sớm chút năm làm nàng thường nghĩ đến hoảng, mấy năm nay ngày thường đều ở chính mình trước mắt, nàng nhưng thật ra không có như vậy mãnh liệt tưởng niệm. Lúc này bỗng nhiên không thấy, không tự giác liền lại mãn đầu góc đều là người. Biết rõ Tiêu Tử Hồng cũng không phải cái loại này sẽ trở thành người khác trên cái thớt thịt cá người, nhưng Thư Thiển chính là có như vậy một chút tiểu hoảng loạn. Mặc dù nàng có được điểm này tiểu hoảng loạn, trên mặt là nửa điểm nhìn không ra tới, hành động thượng càng là không chỗ có thể tìm ra. Tầng dưới cùng, có thanh âm. Nàng đứng ở cửa thang lầu, vẫn không núp nhích. Hơi hơi hạ ngồi xổm, nàng dựng lên lỗ tai muốn nghe một chút có phải hay không vừa rồi nghe nhầm rồi. Ban đêm có động tĩnh, đó là cực kỳ rõ ràng. Có một chút thanh âm, càng là rõ ràng thật sự. Thư Thiển bất quá là vừa ngồi xổm xuống, liền xác định dưới lầu có người. Như vậy, là đi trên lầu vẫn là dưới lầu. Thư Thiển cần thiết phải làm ra một chút lựa chọn. Trên lầu là phu nhân nơi phòng, nàng nếu là xông đi vào, nhiều lắm xem như tìm được rồi một cái chủ sự. Nhưng vạn nhất là một hồi hiểu lầm, nàng xâm nhập chủ nhân phòng, vậy quá mức thất lễ. Dưới lầu còn lại là cũng không có cấm nàng đi. Nàng thân là khách nhân tuy rằng không thể tùy tiện loạn đi. Nhưng là tìm người sau nghe được động tĩnh, lại xuống lầu, cái này lý do là có thể dùng cho giải thích nàng hiện tại hành vi. Thư Thiển quyết định trước xuống lầu nhìn xem. Nàng cầm chùy thủ tay bính, nghịch chuyển, đem sống dao dán ở chính mình cánh tay thượng. Như vậy từ chính diện xem, không ai có thể đủ nhìn đến trên tay nàng cầm chùy thủ, mà đương nàng muốn công kích người khi, nàng trực tiếp có thể ra tay. Chuẩn bị tốt một bước, nàng trọng lại đứng dậy, chậm rãi xuống phía dưới đi tới. Lâm xuống lầu, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phu nhân phòng phương hướng. Chỗ đó không có chút nào dị thường. Thư Thiển đi bước một đi xuống tới, thấy được một phiến môn đóng lại, nhưng là kẹt cửa gian có ánh sáng. Kia phiến môn khoảng cách thang lầu nơi này có điểm xa, bất quá điểm này ánh sáng quá mức rõ ràng, muốn cho người không chú ý đều khó. Bên trong đã tận lực giảm nhỏ thanh âm động tĩnh, thế cho nên Thư Thiển căn bản nghe không rõ bên trong là động tĩnh gì. Nàng biểu tình đạm nhiên, tới gần kia phòng. Mặc dù là mãn nhãn đều là kia phòng, nàng cũng không hề có xem nhẹ đến quanh thân. Người bình thường đương chú ý tới một cái điểm khi, toàn thân tâm lực chú ý liền sẽ bị cái kia điểm hấp dẫn, do đó bỏ qua bên người khả năng càng cần nữa đi chú ý điểm. Nàng không có cái này nhược điểm. Đáng tiếc đến gần rồi, vẫn là nghe không rõ bên trong động tĩnh. Tựa hồ có người đang mắng liệt liệt. Cùng Tiêu Tử Hồng có quan hệ sao? Thư Thiển cũng không biết. Nàng ở gõ cửa cùng trực tiếp phá cửa mà vào chi gian lựa chọn một chút, nghĩ nghĩ, lựa chọn trước đẩy ra một cái cạnh cửa. Căn phòng này là phòng bếp, có lẽ chỉ là quý tộc hạ phó muốn buổi tối nghiên cứu điểm cái gì, hoặc là có người muốn ăn vụng điểm cái gì bị bắt được. Hoài như vậy tận lực chính diện ý tưởng, Thư Thiển đẩy ra một chút cạnh cửa, nhìn về phía bên trong. Bên trong ít nhất điểm tam tràn đèn. Rất là lãng phí, bất quá làm cho cả phòng đều bị chiếu sáng. Lúc này tiếng người mới rõ ràng hơn một chút, Thư Thiển không thấy được người, lại nghe tới rồi đến từ vị kia phu nhân thanh âm. Nàng thanh âm thực hảo nhận, mang theo một chút phù hoa ngạ mạn, thường thường nói chút rất là thú vị nói. Nga, ta thật hoài nghi đầu của ngươi là như thế nào lớn lên. Này thật sự là quá làm người ngạc nhiên. Thật muốn gọi người mở ra đến xem. Nàng lại như thế này nói, sau khi nói xong tựa hồ còn uống lên nước miếng. Thư Thiển mặt vô biểu tình nghĩ, mở ra người đầu là muốn thật sự mở ra sao? Nàng ít có hung tàn một chút. Bên cạnh còn có một cái mang theo khẩu âm nam tử, không ngừng huyên thuyên nói điểm cái gì. Người này nếu là nói chậm một chút, Thư Thiển còn có thể đủ nghe hiểu. Nhưng người này nói được quá nhanh, lại cực có khẩu âm, nàng chỉ mơ hồ nghe hiểu mấy cái từ. Đánh vỡ, hôn tạp, thực hảo. Thư Thiển treo lên một cái hơi mang khiếp đảm tươi cười, gõ gõ môn, dùng sức đẩy ra một chút, quấy rầy, ta vừa rồi nghe được. Tiêu Tử Hồng liền ở bên trong. Hai người tầm mắt đối thượng. Thư Thiển trong lúc nhất thời ngẩn ngơ, liền vừa rồi tươi cười đều không thể duy trì được. Bên cạnh phu nhân mang theo liên tiếp cười duyên, vỗ tay nói, Úc, này thật đúng là một hồi cực kỳ thất bại kinh hỷ. Thư Thiển tưởng, là kinh, tạm thời còn không có hỷ. Tiêu Tử Hồng đứng ở chỗ đó, ăn mặc một thân sạch sẽ màu trắng quần áo, tóc thúc khởi, trên mặt còn mang theo một chút bạch hồ hồ bột mì. Trên tay hắn cầm một cái chén, tựa hồ đang chuẩn bị dùng thứ gì quấy bộ dáng. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Thư Thiển nhanh như vậy sẽ phát hiện hắn, kinh ngạc mở to hai mắt. Thư Thiển là thật sự không nghĩ tới Tiêu Tử Hồng sẽ ở trong phòng bếp. Tiêu Tử Hồng theo bản năng tiếp tục quấy chính mình trong tay đồ vật, theo sau đối với cửa Thư Thiển nói một tiếng, như vậy vãn ngươi như thế nào đi lên. Thư Thiển còn muốn hỏi, như vậy vãn ngươi như thế nào ở người khác trong phòng bếp lao động. Nàng sâu kín thở dài, buông xuống chính mình treo lên tâm, hoàn toàn đẩy ra môn, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đem chính mình trùy thủ cắm trở về. Phu nhân thấy như vậy một màn nhịn không được hét lên lên, Úc, ngươi thật đúng là lợi hại cực kỳ. Phía sau còn chế một đống nàng đối Thư Thiển độ cao ca ngợi, tựa hồ là cực kỳ thích nàng không giống người thường ca tính. Thư Thiển không hồi Tiêu Tử Hồng nói, mà là cùng phu nhân thân thiện giải thích một chút vừa rồi hành vi. Nàng thật sự lo lắng cho mình ái nhân bị trói đi rồi, rốt cuộc nàng ái nhân lớn lên như thế tuấn Mỹ. Cho dù bây giờ còn có điểm chật vật. Tiêu Tử Hồng nghe cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn đến Thư Thiển liếc lại đây ánh mắt, lại làm bộ cười không phải chính mình, dường như không có việc gì tiếp tục vội. Hắn là muốn cho người ta một kinh hỉ, thì còn không có làm ra tới, đem người cả kinh dọa cái chết khiếp, cho rằng xảy ra chuyện gì. Hiện tại Thư Thiển tâm tình hiển nhiên cũng không tính hảo, hắn còn không nghĩ tiến lên thảo đánh. Đầu bếp ở đàng kia sửng sốt một lát, nhìn Thư Thiển, theo sau lại bắt đầu nghiêm túc giáo lên Tiêu Tử Hồng, mang theo khẩu âm nhanh chóng thậm chí có điểm mắng liệt liệt giáo. Mà Thư Thiển lúc này là hoàn toàn yên tâm, an ổn đứng ở phu nhân bên cạnh. Nàng muốn nghe phu nhân cho nàng nói về toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả. Chương 163 phiên ngoại 1. Tiêu Tử Hồng chính là muốn cấp Thư Thiển một cái tiểu kinh hỉ. Thư Thiển cùng Tiêu Tử Hồng xác thật là sơ tới cái này trang viên, mà vị này phu nhân cũng xác thật là thích bọn họ hai cái. Phu nhân muốn mang bọn họ hai cái đi ra ngoài khoe ra, đây là một loại cực kỳ thường thấy hư vinh tâm. Mặc kệ nơi nào, mặc dù là Thư Thiển đương hoàng hậu thời điểm, cũng luôn có mấy cái mệnh phụ đặc biệt thích làm loại chuyện này. Bắt được không giống người thường đồ vật, lấy ra đi cấp đồng dạng giai tầng người khoe ra. Triều đình sản xuất những cái đó pha lê phẩm hoặc là cái gì bảo bối đồ vật giá cả cực cao, chính là bởi vì những người này mà thực mau thịnh hành toàn bộ kinh thành, mang thành một loại xa hoa lãng phí không khí. Loại này không khí Thư Thiển không phải thực để ý, nhưng là Tiêu Tử Hồng sẽ để ý, thường xuyên cung cấp Thư Thiển bị thượng một ít trong kinh thành lưu hành đồ vật. Ngẫu nhiên lơ đãng, Thư Thiển yêu thích, còn sẽ ở trong cung đầu, thậm chí triều đình mệnh phụ chung, mang theo tới khắc không khí. Tỷ như viết có ý nghĩa tiểu nhân thư, đây là giúp chồng dạy con một cái hảo phương thức. Vị này phu nhân thích bọn họ phương đông người thân phận, càng là thích nghe bọn hắn chuyện xưa. Hai người mai danh nhận tích ở bên ngoài lang bạn, đương nhiên là có một cái phương xa ngộng cùng với ái làm bạn. Tiêu Tử Hồng cũng là ở cùng phu nhân nói lên hai người quá vắng khi, đồng nhiên nghĩ đến hắn cùng Thư Thiển sơ ngộ, chính là ở như vậy một cái nhật tử. Theo sau kia phu nhân nhắc tới đồ ngọt yến, hắn liền nghĩ không bằng thân thủ cấp Thư Thiển làm điểm cái gì đồ ngọt. Vì thế, Tiêu Tử Hồng liền trong lén lút tìm vị này phu nhân, đưa ra chính mình yêu cầu. Thư Thiển cùng Tiêu Tử Hồng bên ngoài nhật tử, bọn họ ăn đến cực kỳ tùy tính. Cũng may Thư Thiển trù nghệ còn thành, Tiêu Tử Hồng đao công cùng thịt nướng cũng không tồi, hơn nữa muốn nhấm nháp các nơi mỹ thực, hai người sống được tự tại lại tiêu sái. Chính là cái này đồ ngọt, thật đúng là mãn không dễ dàng. Nơi này đồ ngọt chế pháp cùng phương đông bất đồng, có đồ ngọt ngạnh đến có thể lấy ra đi đánh giặc, có mềm vào miệng là tan. Thư Thiển thích ăn mềm một chút, lại thích ăn ngọt một chút, còn thích không giống người thường điểm. Ở kinh thành có chuyên gia có thể làm, ở Sung Minh, có một đám đầu bếp nữ hận không thể mỗi ngày cấp Thư Thiển làm tốt ăn. Nhưng ở ngoài đầu, trừ bỏ mua, vậy chỉ có thể Tiêu Tử Hồng hiện học. Tâm thương đâu? Loại này điểm tâm ngọt chế pháp là tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài người giáo. Mà Tiêu Tử Hồng yêu cầu không cao, tỏ vẻ nếu có đề cập không thể nói cho hắn bước đi, trực tiếp từ đầu bếp tiếp nhận liền có thể. Hơn nữa hắn chỉ làm cấp một người, tuyệt không sẽ ngoại chuyện. Phu nhân rất là cảm động, kia đầu bếp cũng là tự hỏi luôn mãi mới đồng ý. Phu nhân biết Tiêu Tử Hồng muốn lộng chiêu thức ấy, mạnh mẽ duy trì dưới, liền thành hiện tại cái này khuya khoắt trộm làm trạng thái. Nữ tử luôn là thích xem loại này ngọt tư tư kinh hỉ sự. Cho dù hiện tại kinh sung túc, thì còn không có. Sự tình chính là như vậy. Phu nhân cười cùng Thư Thiền nói, ban ngày học dễ dàng bị ngươi phát hiện, hắn liền ở buổi tối học làm. Ngày hôm qua cũng làm một cái, bất quá thất bại đến phi thường hoàn toàn. Nếm lên là khổ, kia cũng thật không xong. Ngày hôm qua thất bại, hôm nay lúc này mới tiếp tục. Ai biết hôm nay nửa đêm Thư Thiền nổi lên đêm, còn bắt tại trận. Rốt cuộc hai người ở cùng một chỗ, một khi có một người không thấy, một cái khác tự nhiên sẽ đi tìm. Tiêu Tử Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Thư Thiền, xem ra không cần chờ quá hai ngày, đêm nay ngươi là có thể nếm đến ta thân thủ làm đồ ngọt. Mật ong khẩu vị bánh kem. Thư Thiền xác thật có chút thời điểm không hưởng qua này khẩu vị bánh kem. Nàng bị bạch dọa lần này, hiện tại cũng coi như là hoãn lại đây. Lần tới không cần cho ta kinh hỉ, nếu có thể cùng ngươi một khối làm, ta sẽ càng cao hứng. Thư Thiền đối Tiêu Tử Hồng nói như vậy. Tiêu Tử Hồng cong cong mặt mày, mang lên cười nhạt, hảo. Bất quá đó là lần tới, lúc này Tiêu Tử Hồng nói tốt một người làm, chính là một người làm. Đầu bếp ở đàng kia giáo Tiêu Tử Hồng giáo đến nghiêm túc, phu nhân cùng Thư Thiển tán phiếm cũng liêu đến nghiêm túc. Này hơn phân nửa đêm, Thư Thiển cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở chỗ này, nghe bên cạnh phu nhân nói quá vãng tình tình ái ái, nghe một phòng thơm ngọt hơi thở, chờ một buổi tối cũng không nên ăn bánh kem. Này phu nhân nói chuyện xưa, nhưng thật ra thú vị đến nhiều. Nàng nói nàng chồng trước, đã chết đi nhiều năm vị kia. Năm đó nàng chồng chức vì nàng làm rất nhiều việc ngốc, nói thú vị địa phương, nàng còn sẽ nhịn không được cười ra tiếng tới. Lại nói hai người hậu đại, cuối cùng bị chồng chức gia tộc cấp mang đi. Ngày xưa ở trang viên nhật tử cũng rất không thú vị, nên đón hai cái dị quốc khách nhân, làm nàng tâm tình tốt hơn không phải một chút. Thư Thiển cười cười, cho nàng chi chiêu, vì cái gì không tìm một cái tân ái nhân. Phu nhân chiều nàng chớp chớp mắt, có người, mặc dù là đi trước bầu trời, hắn cũng sẽ nỗ lực chạy xuống tới, ở ta bên người bồi ta. Thư Thiển nghĩ thầm, khó trách vị này phu nhân đối bọn họ hai cái như thế thân thiện. Nàng đối ái nhân tràn ngập tốt đẹp ảo tưởng. Tin tưởng mọi người tình yêu, cùng với tin tưởng có loại này tình yêu người, sẽ là người tốt. Tiêu Tử Hồng ở đàng kia cũng nghe một lỗ thai, như thế nào có thể dễ dàng tìm một cái tân ái nhân. Rốt cuộc ai đều so ra kém ta, ta là độc nhất vô nhị. Phu nhân lại bắt đầu cười ha hả. Thư Thiển đi theo cười, tuy rằng ta cảm thấy ta không phải độc nhất vô nhị, nhưng ta tưởng, ta có thể sống lâu dài một chút. Phu nhân cười đến nước mắt đều ra tới. Nàng xoa xoa khỏe mắt, hảo, ta đi trước ngủ. Hy vọng các ngươi ở ta trang viên vượt qua tốt đẹp một đoạn thời gian, ở sau này du ký, có thể cho ta trang viên viết thượng một bút, sau đó chuyển sướng đi xuống. Nga, các ngươi có chuyển sướng sao? Thư Thiển đối với nàng cười cười, không có truyền sướng, bất quá chúng ta sẽ làm câu chuyện này, truyền lưu trăm ngàn năm. Phu nhân rất là cao hứng phân chấn đi ngủ. Lưu lại Thư Thiển nhìn Tiêu Tử Hồng tiếp tục lăn lộn đồ ngọt. Chờ toàn bộ bánh kem phóng đi quay, Tiêu Tử Hồng mới thở ra một hơi, mỗi lần nấu ăn, đều làm ta cảm thấy ngự chủ thực không dễ dàng. Đừng nói trong cung ngự chủ, chỉ là Thư Thiển quán rượu những cái đó đầu bếp nữ, một đám đều tay nghề tinh vi. Thư Thiển học đều học không tới. Nàng rất là nghiêm túc gật gật đầu, cho nên hiện tại ngươi thực không dễ dàng, cũng rất lợi hại. Tiêu Tử Hồng nghe lời này liền cười, so với ta đương một quốc gia chi chủ còn muốn lợi hại sao? Thư Thiển nghĩ nghĩ, so đương một quốc gia chi chủ còn muốn lợi hại. Bởi vì đương một quốc gia chi chủ dễ dàng, mà khi quá một quốc gia chi chủ lúc sau lại đi làm này đó, liền so một quốc gia chi chủ càng là lợi hại. Đầu bếp ở bên cạnh cũng nói không ít Tiêu Tử Hồng phía trước làm thất bại khi bộ dáng. Hắn biết hắn có điểm khẩu âm, cho nên lời nói thả chậm một chút. Thư Thiển véo nửa nghe hiểu, liền ở đàng kia cười. Tiêu Tử Hồng đều nghe không đi xuống, hơi mang oán trách, các ngươi như thế nào một chút mặt mũi đều không cho ta đâu. Đầu bếp thô cuồng cười to, ai làm ngươi dọa tới rồi phu nhân của ngươi. Ở chúng ta nơi này, nữ sĩ là tôn quý nhất. hắn cùng vừa rồi phu nhân giống nhau, kỳ thật nói nhiều như vậy, càng là ở trấn an Thư Thiển. Tới rồi lúc này, đã là đã khuya. Đánh giá lại qua một lát, thiên đều phải sáng lên tới. Bánh kem cũng cuối cùng là làm tốt. Tiêu Tử Hồng mang theo bao tay lấy ra bánh kem, lại đem mật ong tưới ở mặt trên. Này bánh kem nhìn tùng ngọt mềm mại, còn bạo một chút nhiệt khí. Đầu bếp cho Tiêu Tử Hồng một chút bơ. Bơ cũng không tốt làm, liền cùng Thư Thiển quán rượu bánh ốp kem giống nhau, yêu cầu nhân lực, còn cần vài cái canh giờ mới có thể làm ra tới một chút. Đây chính là ta thân thủ cầm một đồng quấy chụp đánh ra tới. Đầu bếp cùng hai người cường điệu, hy vọng hai người có thể quý trọng một chút này phân điểm tâm ngọt. Hai người gật đầu. Phóng xong rồi bơ, đầu bếp còn ý bảo Tiêu Tử Hồng thả chút trái cây đi lên, dù sao như thế nào đôi đó là Tiêu Tử Hồng sự. Tiêu Tử Hồng thấy nhiều đủ loại kiểu dáng tinh phẩm, tùy ý bày hai cái trái cây đi lên, đều làm này bánh kem nhìn qua như là một cái tác phẩm, mà không phải một cái đồ ngọt. Hắn thả một cái muỗng, đẩy đến Thư Thiển trước mặt, thỉnh. Đầu bếp chọn mi, cảm thấy chính mình cũng không thích hợp ở chỗ này quấy rầy hai người, trà sắt tay, các ngươi lấy đi lên từ từ ăn, ta cần phải đem nơi này thu thập một chút. Ngày mai còn sáng sớm muốn lên. Hắn cũng không thể lưu trữ hai cái người ngoài ở trong phòng bếp. Thư Thiển bưng lên mâm, hướng tới đầu bếp nói lời cảm tạ, cảm ơn. Đầu bếp lặng lẽ cười một tiếng, quay đầu đi thu thập. Tiêu Tử Hồng đương nhiên đi theo Thư Thiển một khối rời đi. Hai người trở về phòng, đem ngọn nến điểm thượng. Thư Thiển cầm cái muỗng ăn một ngụm. Ngọt lành, mềm mại, như là nhuộm dần nước đường đông vào khẩu. Mượt mà bơ cùng bánh kem triền miên ở bên nhau, vốn là đã rất là kinh diễm, lại cứ mật ong còn muốn chặn ngang một chân, hơn nữa điểm sền sệt. Hồi thứ hai là có thể làm ra như vậy bánh kem, Tiêu Tử Hồng tuyệt đối là có thiên phú. Nàng ăn một nửa, mới chậm rãi mở miệng cùng Tiêu Tử Hồng tính sổ lên, vừa rồi ta rời giường, cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Tiêu Tử Hồng nghe Thư Thiển này chậm gì gì ngữ điệu, bản năng ngồi đoan chính một chút, lần tới nhất định nói cho ngươi. Lúc này là ta sai. Ái nhân nhận sai quá mức nhanh chóng, Thư Thiển trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào hắn mới hảo. Điểm xuất phát vốn là vì chính mình, phát hiện không đối lại lập tức xin lỗi, người này chính là như thế thông minh, làm người tìm không lý do lại nhiều đi trách cứ. Nói nhiều, ngược lại có vẻ nàng tính toán chi ly lên. Nàng bật cười nhìn về phía Tiêu Tử Hồng, ngươi cần phải nếm thử. Ân. Tiêu Tử Hồng để sát vào một chút, ngươi uy ta. Hắn rũ xuống mắt, nhìn kia bánh kem. Gương mặt này ở ánh nến hạ, có minh có ám. Có người là được đến trời cao quyến sủng, tuổi tiệm trường, lại chỉ biết gia tăng thành thục ý nhị. Mặt mày rõ ràng, thâm thúy, tuấn mỹ, làm người vừa thấy liền trong lòng khẽ nhúc nhích. Thư Thiển cầm lấy cái muỗng uy khẩu Tiêu Tử Hồng. Tiêu Tử Hồng há mồm, cắn hạ. Môi lưới nhẹ động. Trên môi lây dính một chút nhỏ vụn tiết, lại bị hắn dễ dàng dùng đầu lưỡi liếm đi. Người so bánh kem thoạt nhìn ăn ngon. Thư Thiển nghĩ thầm chính mình là xong đời. Duy nhất còn sót lại một chút lửa giận, đối với gương mặt này, cũng lập tức liền tiêu tán. Ai có thể bỏ được đối với Tiêu Tử Hồng gương mặt này sinh khí đâu. Đặc biệt là vừa rồi hắn còn nhận sai, lúc này lại như thế nghe lời bộ dáng. Thư Thiển nhịn không được lại uy một ngụm Tiêu Tử Hồng. Tiêu Tử Hồng ăn xong, hơi hơi dương mắt nhìn về phía Thư Thiển, trong mắt mang theo nghi hoặc, ngươi ăn đủ rồi. Không thể ăn sao? Kia trong mắt có ánh nến, có ngân hà, còn có Thư Thiển chính mình. Thư Thiển mặc không lên tiếng ăn xong dư lại sở hữu bánh kem, theo sau đem mâm phóng tới bên cạnh gác lại. Nàng tìm nước uống một ngụm, xem như súc miệng, lúc này mới một lần nữa trở lại trên giường, nửa ngồi ở bên kia, hơi hơi nhướng mày, không ăn no, hiện tại muốn thêm chút cơm. Chân bị đá vào một bên, nửa điểm không ngủ ý tưởng. Tiêu Tử Hồng sao có thể không biết Thư Thiển ý tứ. Hắn khẽ cười một tiếng, đi vào Thư Thiển bên cạnh, hôn đi xuống. Này hôn mang theo thủy hơi lạnh, mang theo mới vừa ăn qua bánh kem hơi ngọt, còn mang theo một tia tình dục. Nếu là ái nhân muốn thêm cơm, kia vẫn là loại này cơm tương đối thỏa đáng. Diêu hoa đi đến nơi nào đều là phong cảnh mười phần. Này thiên hạ tài tử không ai không biết diêu hoa. Lục Nguyên cập đệ, thậm chí có thể nói là khai quốc tới nay tuổi trẻ nhất Trạng Nguyên Lang. Không khảo đồng tử cử, chính là vì bắt lấy 6 cái đệ nhất. Người bình thường lấy một cái đệ nhất đều đáng giá thổi cả đời, hắn cầm 6 cái. Có người nói giỡn tỏ vẻ, đừng nói Diêu Hoa có thể thổi cả đời, người khác chính là cùng Diêu Hoa nói thượng hai câu lời nói, kia đều có thể thổi cái ba ngày. Người này không quá yêu ra cửa, cũng không phải thực cái tham gia những cái đó thơ tử ca sẽ. Bái thiếp quá nhiều, hắn cũng không phải hoàn toàn đều cự, nhưng tiếp rất ít, quả thực có thể nói là chọn lựa kỹ càng, có thể so với thân cận giống nhau. Đi ra ngoài tham dự yến hội cũng không nhiều lắm, giống nhau chọn lựa kỹ càng, mọi người quanh năm suốt tháng tính toán, nha à, mỗi một hồi yến hội đều là có thể lấy đến nổi danh đầu. Tỷ như nói mỗ vị trọng thần 60 đại yến, thỉnh hắn, hắn liền đi. Nào đó thần tử tùy tiện tìm cái lý do đạp thanh, thỉnh hắn, hắn liền không đi. Nghe nói Diêu Hoa như vậy bắt bẻ, trong lòng cảm thấy hắn có tài hoa mới chọn, có thể lý giải, nhưng lại thường xuyên sẽ cảm thấy gia hỏa này không khỏi có điểm quá ngạo. Bất quá phàm là gặp qua Diêu Hoa người, không ai sẽ nói hắn ngạo. Diêu Hoa thực có thể nói. Hắn tuổi tác tiểu, lại ngoài ý muốn thực có thể nói, làm việc còn rất chu vòng. Học thức cũng không đại biểu hết thảy, đặc biệt là ở trong triều đình. Thế nhân thường nói lời thật thì khó nghe lại lợi cho hành, đặt ở Diêu Hoa chỗ đó trong lén lút bất quá sẽ cười nhạo một tiếng, sẽ không nói thôi, còn muốn tìm cái cớ bao tán một chút, cũng không cảm thấy mất mặt. Hắn cũng không phải nịnh nọt cái loại này nói tốt, chỉ là nói được xảo diệu. Điểm này ngay cả hắn tiên sinh, lúc trước đồng dạng trạng nguyên xuất thân Đoạn Cửu Huyên đều thực kinh ngạc. Đoạn Cửu Huyên có một hồi hỏi hắn, Diêu Hoa liền nói là nhà mình cha cùng giáo chủ một khối giáo. Nay cùng cái ý tứ, có thể có ngàn vạn loại biểu đạt phương thức, vì sao liền không thể lựa chọn một loại người khác nghe được vui vẻ, chính mình nói được vui vẻ, cuối cùng lại khởi hiệu quả đâu. Đoạn Cửu Huyên nghĩ thầm, cũng không phải là sao. Có thể hào hào giảng, vì cái gì một hai phải giảng thành người khác không thích nghe bộ dáng. Có một hồi quan viên địa phương vì một chút chuyện nhỏ, xử lý không tốt, dứt khoát chết kéo, kéo dài tới sau lại không cẩn thận liền thành một châu mấy cái huyện thành giằng co, còn có ẩu đả sự kiện, suýt nữa nháo thành dân biến. Tiểu hoàng đế giận dữ, hạ lệnh tra rõ hơn nữa xử lý tốt việc này. Vốn dĩ liên tiếp quan viên không chỉ có phải bị mắng, còn phải bị nhớ thượng một bút. Kết quả khi đó Diêu Hoa vừa lúc ở cùng Hạ Dục Thư Đồng ghé vào một khối, nghe xong việc này, lại gặp phải hoàng đế. Hoàng đế buồn bực nhiều lời hai câu, Diêu Hoa liền gật đầu giúp đỡ hắn phê bình đám kia quan viên. Diêu Hoa chính là phê bình thời điểm nhân tiện đem mọi người vì cái gì muốn giấu giếm, vì cái gì muốn chết kéo, ba tánh vì cái gì sẽ kháng nghị, lý do đều cấp nói ra. Theo sau chính là khẳng định hoàng đế lời nói, này đàn quan viên chính là thiếu mắng. Sự tình khi còn nhỏ giải quyết, nào có mặt sau như vậy nhiều chuyện. Này nhóm người đầu óc không linh thanh, quá ngu ngốc. Kết quả cái này không linh thanh, quá ngu ngốc, lăng là đem Hạ Dục cho cười. Hạ Dục nghĩ thầm về tình cảm có thể tha thứ, xử lý thời điểm liền đem việc này cao cao dơ lên, nhẹ nhàng bông, cuối cùng báo cho chúng thần một phen. Sự tình xử lý là càng nhỏ càng sớm xử lý càng tốt, vạn không thể kéo thành đại sự. Việc này truyền ra đi. Không ít người còn tính thiếu Diêu Hoa nhân tình. Hữu cơ linh điểm tặng lễ lại đây, Diêu Hoa phần lớn cự. Trừ phi đưa thổ đặc sản, thật không đáng giá tiền, hắn thuận tay liền thu, còn trở về điểm thổ đặc sản, đặc biệt khách khí. Đáng sợ nhất chính là, Diêu Hoa không chỉ có sẽ niệm thư, sẽ còn thực sẽ ủ rượu. Hắn rượu liền tính phóng tới quán rượu bán, kia đều là hảo cấp bậc ra tới, tuyệt đối là ấn ly tới bán cái loại này giới. Diêu Hoa nhưỡng hảo rượu, cũng không bán. Hắn liền tặng người. Tâm tình hảo đưa, tâm tình không hảo cũng đưa. Xem đến thích người đưa, xem đến không thích. Đương nhiên không tiễn. Đoạn Cửu Huyên cảm thấy rượu liền như vậy bái, ngày thường tâm tình lên đây uống hai khẩu liền thành, có thể khác biệt bao lớn đâu. Hắn mỗi năm đều có thể thu được Diêu Hoa rượu, liền như vậy chứng kiến rượu hương càng ngày càng nùng, hương vị càng ngày càng thuần. Chờ lấy lại tinh thần, hắn uống xong rồi một vò, còn nhịn không được đi hỏi Diêu Hoa lại thảo muốn một vò. Thật sự là hổ thẹn, ném làm người sư trưởng mặt. Liên Đoạn Cửu Huyên đều như vậy, càng miễn bàn những cái đó ái rượu nhân sĩ. Ngay cả Hạ Dục mỗi năm đều sẽ hỏi Diêu Hoa muốn hai vò rượu. Mọi người còn nghĩ thầm trạng nguyên lang như vậy đã thực ghê gớm, nhưng bọn họ vẫn là xem nhẹ Diêu Hoa. Hàn Lâm Viện cũng sẽ khảo thí, mỗi 3 năm một khảo. Khảo qua là có thể lưu tại Hàn Lâm Viện, tham quan. Khảo bất quá hoặc là có thích hợp khắc quan, liền đưa ra đi đương kinh quan, hoặc là đương ngoại quan. Diêu Hoa tất nhiên có thể lưu tại Hàn Lâm, kết quả để lại một hồi, hồi thứ hai còn không có khảo, lăng là bị hạ dục treo Hàn Lâm tên tuổi, cấp đưa đi hộ bộ. Một người hai cái quan chức. Liên ở hạ dục nhịn không được cấp Diêu Hoa thăng quan sau, trong triều có cái hộ bộ thần tử, ngày thường cùng Diêu Hoa tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là nghĩ sau này muốn cùng nhau làm việc, liền cấp Diêu Hoa giao bái thiếp. Hắn muốn tới cửa cùng Diêu Hoa nói điểm sau này hộ bộ phải làm sự. Diêu Hoa tuổi quá nhỏ, hắn không yên tâm. Nay quan viên cùng Đoạn Cửu Huyền cũng không thân, đối Diêu Hoa ban đầu cũng chính là biết một chút, biết này thanh niên nổi bật rất lớn, cụ thể thật hiểu biết không thâm. Diêu Hoa biết là đứng đắn bái tiếp, đương nhiên là ứng. Kết quả kia thần tử vừa đến Diêu Hoa chỗ đó, đãi một ngày, đống nhiên liền minh bạch vì cái gì Diêu Hoa tân chức nhanh như vậy, mà tiểu hoàng đế cùng với hoàng đế thư đồng đều đặc biệt xem trọng Diêu Hoa. Trên đời này người thông minh kỳ thật không ít. Lục Nguyên Cập đệ cũng chính là cái sẽ khảo thí tên tuổi mà thôi. Tựa như Diêu Hoa tiên sinh Đoạn Cửu Huyền Đoạn đại nhân, hắn đọc nhanh như gió trí nhớ kinh người, nhưng Hàn Lâm viện liền có rất nhiều đã gặp qua là không quên được. Chân chính phải làm sự, cũng không phải nói muốn sẽ khoa khảo liền thành. Kia thần tử vừa mới bắt đầu một vị Diêu Hoa cũng chính là vận khí tốt, đồng thời xác thật thực sẽ khảo thí, thực sẽ làm người thôi. Ai biết hắn tới cửa tiến Diêu Hoa thư phòng, liền phát hiện Diêu Hoa thư phòng chất đầy thư. Diêu Hoa thư phòng có rất nhiều cái giá giống như tàng thư kho giống nhau, một đám chỉnh tề bày. Liền trang trí bày biện vị trí cũng chưa cấp lưu. Ngẫu nhiên có mấy buồn màu xanh lục, tất cả đều là đặt ở cái giá trên cùng, hoặc là cửa sổ thượng. Nay thần tử chố mắt bị Diêu Hoa mang vào cửa, nhiều như vậy thư. Diêu Hoa đem người đưa tới án thư bên ghế giữa chỗ đó ngồi xong, còn cấp đổ trà. Hắn nghe chính mình sau này đồng bạn như vậy kinh ngạc, nở nụ cười, còn thành, ta tiên sinh yêu cầu tương đối cao, thường xuyên muốn ta bối thư. Nhiều như vậy thư. Kia thần tử trong lòng nói thầm, chẳng lẽ là tất cả đều muốn bối. Chờ hai người ngồi định rồi, Diêu Hoa mới cùng này thần tử nói một tiếng, trước đó vài ngày nghe nói muốn thuế sửa. Thần tử vừa nghe lời này, tức khắc khổ ha ha gật đầu, đúng vậy. Lần đó đầu ta đi nhiều nhìn xem. Nếu không con số nếu là ra sai lầm, không phải việc nhỏ. Diêu Hoa như vậy nói. Thần tử vội gật đầu. Hai người về thuế sửa lại hàn huyên hai câu. Cái gọi là phía trên một câu, phía dưới chạy gãy chân. Hạ dục cùng Tiêu Tử Hồng giống nhau, rất ít sẽ đưa ra thuế sửa này một chuyện. Một khi đưa ra, trên cơ bản đều là đề cập cực kỳ quan trọng một ít cử động. Bởi vì phàm là thuế sửa thường xuyên muốn sửa khoa, muốn suy xét đến địa phương tình huống. Nộp thuế lại không chỉ là thu tiền bạc sự. Nay từ trên xuống dưới nhưng không có như vậy nhiều tiền bạc có thể thu, trên cơ bản vẫn là thu lương, hoặc là thu những thứ khác. Lương đơn vị muốn từ thạch đấu thăng hợp chính xác đến uống, tiền bạc đơn vị muốn từ hai tiền phân ly hảo, trung gian còn muốn tính đủ loại kiểu dáng tương đương suất, hàng năm có điều biến động. Có địa phương thu thuế, thì như có ruộng dâu, thậm chí là đem thuế giao ở tơ lụa thượng. Mà chờ đến không có ruộng dâu, này thuế hoặc là chết bạc, hoặc là đi chọn mua tơ lụa, lại hoặc là chính là chờ thuế sửa sau nhắc lại ra dị nghị, tham khảo khai quốc khí hội điển lại sửa chữa. Nói đến nói đi, đều là chút phức tạp lại vụn vặt sự tình. Mặt trên một câu, phía dưới liên lụy địa phương thật đúng là các mặt. Thân tử nói không ít, thấy Diêu Hoa đều có thể ứng thượng, cảm thấy có điểm kỳ quái, Đoạn đại nhân cũng đã dạy tính sổ. Diêu Hoa gật đầu, là, khi đó xuyến kia một khối luật pháp một đạo giảng. Làm ta tính không ít đề. Có không thể không đi tra hội điển. Rốt cuộc hoàng sách ta cũng không thể dễ dàng đi điều tạm, nếu có thể mượn, khẳng định liền đi mượn. Thần tử vừa nghe, đào hút một hơi. Hoàng sách 10 năm một tạo, một cái châu phủ nội dung khuôn vác đều phải trăm người tới, còn không thể tùy ý nhập kho. Diêu Hoa thế nhưng kẻ hèn một người còn nghĩ tới đi mượn hoàng sách loại này nguyên thủy ký lục đồ vật, chính là vì làm bài. Ngươi một ngày muốn xem nhiều ít thư. Hắn nhịn không được tiếp tục hỏi. Diêu Hoa nhìn mắt giá sách chỗ đó, cơ bản một ngày một quyển, vội thời điểm liền lại nói. Hiện tại 10 ngày một thiên văn chương. Viết điểm về sắp tới xem đồ vật. Gần đây muốn đi hộ bộ, phỏng trừng liền chiều cái kia phương hướng viết. Thần tử không nghĩ ra. Ngươi nơi nào tới thời gian? Ta lại không thế nào ra cửa, nhiều ra tới không đều là thời gian. Diêu Hoa còn cảm thấy kỳ quái đâu, ta đã có cái này thiên phú, không hảo hảo nỗ lực dùng tới, chẳng lẽ còn muốn quay đầu mở nhạt trong biển người rồi. Người khác có thể 10 ngày đọc một quyển sách, ta nếu có thể một ngày một quyển, vậy một ngày một quyển A. Đoạn Cửu Uyên cũng ái đọc sách. Hắn cha cũng luôn là lật xem các loại thư. Chẳng lẽ đến hắn nơi này, chỉ bằng chính mình thông minh, không duyên cớ bại bởi tư chất còn không bằng hắn lao cha. Diêu Hoa thực nghiêm túc nói, cha ta so với ta buồn một chút, cha ta nói hình bộ Diêu đại nhân so với hắn buồn, ta chính là lục nguyên cập đệ, nếu là bại bởi Diêu đại nhân, quá mất mặt. Về nhà sẽ bị châm chọc nghĩa mai cái loại này. Thân tử mặt vô biểu tình. Hình bộ Diêu trưởng thành, hắn là biết đến. Nói thông minh nhưng thật ra giống nhau, làm việc xác thật có điểm đua. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, người bình thường khả năng 10 ngày còn không nhất định sẽ đọc một quyển sách đâu. Sự tình vội lên nơi nào có cái kia đọc sách không? Đừng nói Diêu Hoa mỗi 10 ngày còn cần thiết muốn viết một thiên văn chương, thả tuyệt không phải bình thường viết cảm khái văn chương. Thông minh còn chăm chỉ người, vô pháp so. Khó trách Diêu Hoa bên ngoài phong bình cơ bản đều là tốt. Người này cơ hồ không có gì có thể làm người xem bất quá mắt, không thể nào nói nổi địa phương. Đặc biệt là mọi người còn biết, hắn lại không kém tiền, cũng không cứng nhắc, sau này lại là con đường một mảnh quang minh, căn bản là sẽ không cố tình đi nhằm vào hắn. Thân tử cùng Diêu Hoa nhiều lời trong chốc lát, thật là được lợi không ít. Lâm đi, Diêu Hoa còn tặng hắn một tiểu vò rượu. Thật là phi thường tiểu một vò. Diêu Hoa còn cười cùng hắn trêu ghẹo, ta nơi này lại nhiều nhưng lấy không ra, liền đưa ngươi nếm thử hương vị, lại muốn là tùy duyên, nhưng đừng mở miệng ta cũng không có. Thân tử không người cảm tạ, đủ rồi, lại nhiều ta cũng không cái này mặt lấy. Chờ thân tử cầm rượu trở về, đêm đó liền một chút ăn sáng ăn uống lên hai khẩu. Uống nữa hai khẩu. Uống nữa hai khẩu. Ân. Như thế nào không có? Vị này thần tử dại ra nhìn về phía chính mình kia tiểu vào rượu, nếu mở miệng lại đi muốn, thật sự liền không có sao. Chương 165 phiên ngoại nhị. Lục bộ mỗi một chỗ đều cực kỳ quan trọng. Hàn Lâm viện cũng quan trọng, vào Hàn Lâm biết đến là đại thể phương hướng, vào lục bộ biết đến liền sẽ là càng thêm cụ thể một chút địa phương. Diêu Hoa như vậy nghĩ, đi vào Văn Uyên Các. Văn Uyên Các là kinh thành tàng thư kho, là toàn bộ thiên hạ thư nhất đầy đủ hết địa phương. Nơi này chỉ cho phép quan viên ra vào, không được hư hao bất luận cái gì thư, cũng không thể đem thư mang ra. Diêu Hoa tới nơi này, thông thường đều là đọc sách, bối thư. Văn Uyên Các nơi này có không ít quan viên, trên cơ bản phần lớn là Hàn Lâm xuất thân. Bọn họ ngày thường cũng đều thích ở chỗ này đọc sách. Không ít người gặp được Diêu Hoa, đều cùng hắn thân thiện gật gật đầu. Diêu Hoa liền hướng bọn họ giống nhau gật đầu. Theo sau hai bên lẫn nhau không quấy rầy, từng người đọc sách. Diêu Hoa đọc sách thực mau. Có thư là yêu cầu lược đọc, có rất nhiều yêu cầu tường đọc. Kỹ càng tỉ mỉ đọc thư, lại bởi vì bối thư bối nhiều, thực dễ dàng liền cấp ghi nhớ. Nay liền giống sùng minh giáo bọn nhỏ từ nhỏ học tính sổ, tính nhiều, tùy tiện báo cái con số, thêm giảm lúc sau bọn họ đều có thể buột miệng tốt ra. Hắn thực mau liền xem xong rồi một quyển viết hộ bộ gần mấy năm đại sự ký trí. Trong lòng đối bên trong ghi lại những cái đó đại nhân đều có khái niệm. Từ cái gì vị trí sau đi vào hộ bộ, sau lại đi trước khác cái gì bộ môn. Trong đó các nơi lại gặp được quá cái gì liên hệ hộ bộ đại sự. Bao gồm các nơi một ít dễ dàng gặp được hay, ảnh hưởng đến hộ bộ tài chính vượt qua dự toán, bên trong đều có ghi lại. Xem xong trong lòng có số, hắn lại hướng tới bên cạnh lấy khắc thư. Chờ thời gian không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị hướng ra ngoài đi. Chậm một chút nữa muốn đóng cửa. Một loạt cung nữ ấn tự đi vào Văn Uyên Các. Dẫn đầu cung nữ nhìn tuổi còn không lớn, mang theo một chút cười nhạt lánh người vào cửa, nhìn thấy mỗi một vị đại nhân, đều trước hành lễ. Diêu Hoa kinh ngạc nhìn về phía các nàng, theo sau hỏi một tiếng bên cạnh đồng liêu, Văn Uyên Các cũng cấp tiến nữ tử. Các nơi tàng thư kho đều có nữ tử quản lý, trong kinh thành Văn Uyên Các không quá giống nhau, quá vãng đều không cho phép nữ tử tiến vào. Ngày thường sửa sang lại sách đều là từ quan viên hoặc là thái giám tới. Bên cạnh quan viên là Văn Uyên Các thường trú, là lạc, chính là phụ trách sửa sang lại thư tịch mà thôi. Là hậu cung nữ quan. Ngươi cũng biết vị kia cùng thái thượng hoàng giống nhau, đối nữ sắc đều hứng thú không lớn. Sau đó lại thích có tài. Hậu cung nữ quan hiện tại nhưng một cái so một cái lợi hại. Nữ quan cũng không phải là ai đều có thể đương. Chờ tới rồi tuổi ra cung, kia đều là khó lường, gả chồng đều là cho phép gả cho quan gia con nối dõi. Có nữ quan càng vốn chính là quan gia nữ tử xuất thân, tuy rằng bậc cha chú chức quan không cao, nhưng lại không nghĩ sớm thành hôn, liền đưa đến hậu cung tới đi một vòng. Vạn nhất bị hoàng đế coi trọng, vậy có thể làm phi tử, vạn nhất trướng mắt, kia trở ra cung tới cũng có thể tìm hảo nhân ra. Ra cung là 25. Cung nữ không có một cái sẽ cao hơn 25 tuổi. Hiện giờ này đó nữ tử đều có thể xuất nhập văn uyên các, nói ra đi thiên hạ học sinh đều phải hâm mộ ghen ghét đến đỏ mắt. Có thể tranh thủ đến điểm này không dễ dàng. Diêu Hoa hướng tới đồng liêu gật gật đầu, là có điểm lợi hại. Những cái đó nữ quan quy quy củ củ, liền ánh mắt cũng chưa dám luận ngó. Diêu Hoa xem qua như vậy liếc mắt một cái sau cũng không để ở trong lòng, cùng đồng liêu một khối ra văn uyên các. Có sự, chính là nước gấm hầm giống nhau, từ lơ đãng việc nhỏ phát sinh, theo sau thủy ôn lên cao, ở bên trong nhân tài bừng tỉnh phát hiện, có một số việc cùng dĩ vãng đều bất đồng. Nữ quan có thể vào văn uyên các việc này, vừa mới bắt đầu là làm người không mừng, sau lại mọi người nhìn này đàn nữ quan quy củ, cũng liền lâm màn đêm thu thập một chút, cảm thấy không có gì. Chờ lấy lại tinh thần, bọn họ cũng liền tập mãi thành thói quen. Thậm chí còn cảm thấy này đàn nữ quan thu thập đến đỉnh đến thể. Rất nhiều thư mục bãi đến độ phi thường hợp lý, thả chỉnh tề. Còn có người trêu ghẹo, rốt cuộc là nữ tử sẽ sửa sang lại. Diêu Hoa cũng thấy vài lần. Sau đó hắn liền vào hộ bộ. Sau đó hắn liền vẫn là tập mãi thành thói quen cách đoạn thời gian tới một chuyến văn uyên các. Sau đó hắn liền nhìn đến một cái chính mình quen mắt tuổi trẻ đồng liêu, trộm cắp một cái nữ quan tắc tờ giấy. Diêu Hoa. Lợi hại. Lợi hại hơn chính là, Diêu Hoa ở cuối cùng đi thời điểm, chứng kiến kia tờ giấy bị tịch thu. Thu người chính là kia dẫn đầu nữ quan, bị thu người mặt đỏ lên, hiển nhiên không phải chủ động nộp lên. Hắn mặc không lên tiếng rời đi. Lợi hại. Đại khái là chịu Thái Thượng Hoàng gặp người đều thúc giục hôn ảnh hưởng, bóng ma có chút đại, hơn nữa Diêu Hoa ngày thường vội. Hắn thật sự, đến bây giờ còn không có lấy thê. Một người sinh hoạt tự do tự tại. Nhiều gia thất ngược lại muốn một lần nữa an bài thông thường rất nhiều sự, có chút phiền phức. Tưởng cho hắn tìm đối tượng không phải không có, thậm chí còn có đổi tới đổi lui, thác đến hạ dục chỗ đó. Hạ dục nhưng thật ra không thúc dục hắn. Diêu Hoa nếu là không kém, sau này chính là đi bước một hướng tới thừa tướng vị đi. Hắn thê tử nếu là thuộc về thượng tầng quan gia nữ tử, thực dễ dàng làm cho sau này có điều bất công. Mấu chốt tính cùng hoàng hậu vị đều không sai biệt lắm. Hạ dục ngược lại hy vọng Diêu Hoa có thể cẩn thận một chút cưới vợ, thậm chí có thể suy xét từ dân gian lựa chọn sử dụng. Diêu Hoa rõ ràng điểm này, cho nên đến bây giờ đều không có cưới. Đều kéo dài tới trong triều đã có người bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không yêu thích Nam Phong. Ai? Nhân sinh thật là không dễ dàng. Diêu Hoa hoài nghi chờ nào ngày đi đầu đường dạo một dạo, đều có thể nhìn đến cái gì kỳ quái thoại bản. Thực mau Diêu Hoa cũng vội lên. Liền văn nguyên các đi thời gian liền đại biên độ tiêu giảm. Hộ bộ vừa mới bắt đầu chưa cho Diêu Hoa quá nhiều áp lực, nhưng phát hiện Diêu Hoa người này là thật sự quá mức thông minh. Phàm là giao cho chuyện của hắn, hắn là thật sự có thể so người bình thường càng mau đi hoàn thành. Vì thế hộ bộ thượng thư trong lòng vui mừng, từng cái sự tình liền cấp Diêu Hoa đè ép xuống dưới. Trên danh nghĩa nói là rèn luyện Diêu Hoa. Trên thực tế cũng là hy vọng Diêu Hoa có thể làm hộ bộ ở phía trên trước mặt lại nhiều tranh một chút quang. Diêu Hoa chờ vội một đại trận tử, cuối cùng hoãn lại đây sau, trực tiếp xin nghỉ tính toán đi văn uyên các nghỉ ngơi 3 ngày. Đọc sách mới là chữa khỏi người sự tình, hộ bộ thượng thư là gì? Không nghe nói qua. Hộ bộ thượng thư cấp phê giả thời điểm còn thân thiện nói câu, mộ chi à, không thành thân nhiều vội điểm cũng hảo. Chờ thành thân quay đầu lại còn muốn vội trong nhà sự lạc. Tuy rằng trong nhà đầu có nữ quyến quản, nhưng là rất nhiều đồ vật, xử lý lên liền cùng chưa thành thân bất đồng. Diêu Hoa hướng tới hộ bộ thượng thư lộ ra một cái cười, không chừng ta sang năm liền thành thân lạc. Hộ bộ thượng thư bị Diêu Hoa cố ý học hắn nói chuyện, chọc cho đến cười ha ha, ngươi chính là tưởng lười biếng. Diêu Hoa đi theo cười, trong lòng tưởng, nếu là thành thân có thể lười biếng, hắn thật sự lập tức liền đi thành thân. Trên thực tế lời này nói cách khác nói, hai người đều minh bạch. Mặc kệ Diêu Hoa thành thân không thành thân, nên hắn làm sự tình chỉ biết nhiều không phải ít. Trở về nhà bên trong, Diêu Hoa nghiêm túc đem mới nhất một thiên văn chương cấp viết. Chờ ngày thứ hai, Sáng sớm hắn liền đứng lên, dọn dẹp một chút đi bái phòng Đoạn Cửu Uyên. Bái phòng xong Đoạn Cửu Uyên, hắn lại đi Văn Uyên Các. Vừa thấy thư, đã nhận ra này sách kỷ thực sách, giống như có chỗ nào không khỏe. Diêu Hoa nghĩ nghĩ, đến bên cạnh đi tìm tìm tương quan thư, ở việc nhỏ không đáng kể trong một góc, muốn tìm ra điểm chứng cứ dùng để đối lập một chút. Một tìm chứng cứ, hắn liền cấp quên mất thời gian, thẳng đến người đều đi được không sai biệt lắm, nữ quan nhóm đều tới thu chỉnh thư tịch, Diêu Hoa mới phản ứng lại đây đã đến giờ. Hắn ngẩng đầu, theo bản năng đem thư thả trở về, người lại còn đắm chìm ở trong sách đầu. Thấy người, hắn nghĩ vừa rồi thư, thuận miệng hỏi một tiếng, ngươi là cái gì hộ tịch? Nô tỳ là quân tịch. Diêu Hoa lấy lại tinh thần nhìn về phía đối phương. Chính là kia dẫn đầu cung nữ, quy quy củ củ trở về lời nói, ánh mắt đều chưa từng chiều thượng xem, còn hướng tới hắn hành lễ, đại nhân nên rời đi. Quân tịch, thuyết minh người này trong nhà có đang ở tổng quân người. Ân. Diêu Hoa không nói thêm cái gì, đứng dậy liền rời đi. Trong lòng nhớ mong thư, Diêu Hoa dậy sớm liền đến Văn Uyên Các, dứt khoát tìm ghế dựa ngồi ở nơi đó mà, phương tiện tìm thư đương trường xem. Giờ ngọ cảm thấy đói bụng, hắn cũng không ăn một chút gì, lăng là ngao tới rồi chẳng vạng. Tất tất tắc tắc thanh âm vang. Đại nhân, ngài nên rời đi. Diêu Hoa buông thư, toàn bộ nhét trở lại đi, hướng tới người gật gật đầu, rốt cục là đối diện thượng liếc mắt một cái, theo sau lời nói cũng chưa nói rời đi. Cuối cùng một ngày nghỉ ngơi ngày, Diêu Hoa vẫn là như vậy ở Văn Uyên Các vượt qua. Tới rồi thời điểm, lại là giống nhau thúc giục rời đi. Diêu Hoa nhìn mắt này cung nữ. Liên tiếp ba lần đều là này cung nữ thúc giục hắn. Diêu Hoa quay đầu lại lại nhìn một lần thư danh, đem kia mấy quyển thư ký hạ, chuẩn bị quay đầu lại viết điểm đồ vật, giao cho hộ bộ. Được rồi, ta đi rồi. Ngày mai không cần thúc giục ta. Diêu Hoa nói xong liền rời đi. Ngày mai hắn kỳ nghỉ liền không có. Trở về hộ bộ đi bận rộn trong ngoài, nhân tiện giải quyết hắn phát hiện một cái lịch sử di lưu vấn đề, làm hộ bộ thượng thư trực tiếp đi cùng hoàng đế giảng. Hộ bộ thượng thư là cái người thông minh, hắn đem Diêu Hoa theo như lời cái này lịch sử di lưu việc nhỏ cùng hoàng đế nói lúc sau, còn cố ý đưa ra tốt cải cách phương thức, nhân tiện đem Diêu Hoa cấp sách ra tới, trọng điểm khen một phen. Bên cạnh vài vị thượng thư, cùng với hiện tại thừa tướng, nghe xong sau đều như suy tư gì. Hạ Dục nghĩ nghĩ, hộ bộ đã có sở quyết đoán, liền lãnh việc này đi làm, lần tới thượng triều nói một tiếng. Mọi người đều minh bạch ý tứ này. Quay đầu công lao là hộ bộ, cũng là Diêu Hoa. Theo sau tan họp, chờ quay đầu lại rảnh rỗi, Hạ Dục cùng Diêu Hoa đụng tới, Hạ Dục nhịn không được cùng Diêu Hoa nói, ngươi như thế nào phong cái giả đều có thể tìm ra điểm sự tới. Diêu Hoa cùng Hạ Dục cũng coi như là có điểm tục lạc, ta còn có cảm thấy một chuyện không ổn đâu. Hạ Dục nghe Diêu Hoa nói không ổn, liền trong lòng bồn chồn, chuyện gì? Nữ quan nhập Văn Uyên Các sự. Diêu Hoa cùng Hạ Dục nhắc tới này. Diêu Hoa không tiếp được đi nói, Hạ Dục lập tức liền minh bạch, ai thông đồng ai? Có cung nữ thông đồng ngươi. Bên cạnh thư đồng vui cười một tiếng, ai làm nào đó người chậm chạp không thành thân, chọc đến trong kinh thành sở hữu nữ tử đều xuân tâm loạn nhảy. Không ai thông đồng ta. Thôi. Diêu Hoa lắc đầu, nữ quan nhóm đều là tài nữ, thật cùng nào đó đại thần cũng không mất thành một đoạn giai thoại. Hạ Dục cũng đi theo cười một tiếng, mệnh lệnh rõ ràng là có cấm nữ quan nhóm cùng đại thần có điểm gì đó. Bất quá chờ tới rồi 25 tuổi đi ra ngoài, vậy cùng cung quy không quan hệ. Ngươi nếu là có coi trọng, cũng có thể nói thẳng. Diêu Hoa gặp qua quá nhiều lợi hại nữ tử, hiện giờ kẻ hèn một cái nữ quan mà thôi. Hắn lắc đầu, không. Chương 166 phiên ngoại nhị. Diêu Hoa khi cách thật lâu lại đi Văn Uyên Các, nữ quan là thay đổi không ít người, bất quá vẫn là có vị này dẫn đầu nữ quan. Thuyết minh người này tuổi tác cử 25 còn có một chút, ước chừng mới 20 xuất đầu. Kia cùng chính mình là không sai biệt lắm tuổi. Diêu Hoa như vậy nghĩ, nhưng thật ra không yêu cầu người thúc giục, trước thời gian liền ra Văn Uyên Các. Hai người nhưng thật ra ngẫu nhiên còn sẽ chạm mặt, bất quá không còn có giảng nói chuyện. Quân tử chi giao đạm như nước đều không có như vậy đạm. Này nữ quan liền như vậy quy quy củ củ, ở trước mặt hắn lăn lộn cái quán mắt. Tiếp theo Diêu Hoa liền nên đón hồi thứ hai Hàn Lâm viện khảo hạch, quan chức lại triều thượng tấn một bước. Ấn cái này xu thế, hắn 40 xuất đầu là có thể ngồi trên thừa tướng vị. Diêu Hoa thu một đống người chúc mừng, theo sau vẫn là làm từng bước quá chính mình sinh hoạt hàng ngày. Như cũ mỗi năm lấy ra một số tiền, làm không thành hôn thuế. Như vậy tới tính, hắn vẫn là hâm mộ nữ quan liền không cần giao này số tiền, bởi vì các nàng là vô pháp thành hôn, mà không phải chính mình không nghĩ thành hôn. Hắn thảnh thơi ở Văn Uyên các đọc sách, lúc này lại một lần thấy được chạng vạng. Nữ quan nhóm lại tới nữa. Dẫn đầu lại không phải vị kia nữ quan. Diêu Hoa chậm gì gì đem thư thu trở về, liền nghe thấy bên cạnh có người cùng nữ quan đáp lời. Gì, lúc này dẫn đầu như thế nào thay đổi người? Tỷ tỷ tới rồi số tuổi, muốn xuất cung. Lúc này dẫn đầu nữ quan như vậy trả lời, xem ra hai người là thực thân. Cung nữ ra cung cũng là thống nhất một cái thời điểm. 25 tuổi nữ quan, quân tịch. Xem như hảo nhân ra. Hắn chậm gì gì lung lay đi ra ngoài, trong lòng rất là cảm khái, cũng không biết như vậy quy củ người, sẽ tìm một cái thế nào nhân ra. Nên là cũng sẽ lựa chọn một cái tương đối môn đăng hộ đối người trong sạch, theo sau giúp chồng dạy con, sau này không chừng còn sẽ trở thành các thế gia cướp muốn giáo dưỡng nữ tiên sinh, chuyên môn dựa theo trong cung quy củ tới giáo nữ tử ngồi lập hành tẩu các loại dáng vẻ. Diêu Hoa cũng chính là than hai tiếng. Cảm thấy sau này chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại nữ tử này. Sau đó bất quá mấy tháng, Diêu Hoa liền thu được bái thiếp. Bái thiếp thượng liền một câu. Đại nhân, ngài nên thành thân. Diêu Hoa. Phảng phất thấy được Thái Thượng Hoàng tái hiện. Diêu Hoa che lại mặt, rất có điểm răng đau, nói ta không ở. Hạ phó ho khan một tiếng, không phải Thái Thượng Hoàng, là cái nữ tử. Diêu Hoa hồi tưởng hạ khả năng sẽ thúc giục hôn nữ tử. Chỉ nghĩ tới rồi Tiêu Lập Ninh, Huyền tỷ tỷ. Nàng chính mình mới thành hôn không 2 năm, vì cái gì muốn tới tìm ta phiền toái? Hạ phó nhỏ giọng, cũng không phải Tiêu cô nương. Tiêu Lập Ninh là thành hôn. Mọi người ở đây cho rằng nàng đời này cũng chưa tính toán thành hôn thời điểm, nàng quay đầu gả cho một cái phương Bắc tiểu tướng. Kia tiểu tướng cùng Hồng Xuyên nhận thức, là hảo huynh đệ, thường xuyên qua lại cơ duyên xảo hợp liền cùng Tiêu Lập Ninh đáp thượng. Tháo hán tử đáp thượng về đáp thượng, mỗi lần gặp người mặt đều hồng đến có thể lấy máu. Ai nhìn gương mặt kia đều có thể biết hắn thích Tiêu Lập Ninh. Tiêu Lập Ninh nhìn quen Đàm Nghị cái loại này mặt vô biểu tình nói chuyện làm việc, cũng nhìn quen nhà mình đệ đệ ngây ngốc liền nghị ăn nhậu chơi bời, lại nhìn quen Diêu Hoa loại này trong lòng cùng gương sáng giống nhau. Dù sao liền chưa thấy qua như thế ngây thơ. Nàng trong lòng vừa động, ai biết liền hoàn toàn đi theo ngã đi vào. Không qua mấy tháng liền hoan thiên hỷ địa tỏ vẻ muốn thành thân. Đó là ai? Diêu Hoa nghĩ không ra người. Hạ phó cũng không quen biết, gãi gãi đầu, chưa thấy qua nhà. Diêu Hoa tâm tình không tính là hảo, không quá vui mà đi cửa nhìn mắt. Người đã xuống xe ngựa, liền ở xe ngựa bên cạnh lặng lặng chờ. Quy quy củ củ. Là vị kia nữ quan. Diêu Hoa nhướng mày. Bọn họ hai cái tựa hồ cũng không có thuộc lạc đến có thể khai loại này vui đùa lời nói trình độ. Hắn đẩy ra môn, dựa ở trên cửa, nhìn về phía ngoài cửa kia nữ quan, bái thiếp không lưu tên. Gặp qua đại nhân. Nữ quan hành lễ, chỉ là nghĩ lưu danh đại nhân cũng không biết là ai, không bằng không lưu. Không lưu còn sẽ có điểm tò mò, không chừng liền ra tới gặp người liếc mắt một cái. Có điểm tiểu thông minh. Diêu Hoa nhìn nữ tử. Kia xin hỏi như thế nào xưng hô? Nàng kia nhìn về phía Diêu Hoa, nô gia họ Đồng, danh gia, Dương Châu người. Đến nỗi như thế nào xưng hô, vẫn là xem Diêu Hoa chính mình. Đồng cô nương không cần như vậy tự xưng, tùy ý một chút đó là. Diêu Hoa cũng coi như là cấp Đồng gia để lại mặt mũi, sẽ uống rượu sao? Gần đây mới vừa nhưỡng một đám, hương vị còn thành. Đồng gia gật đầu, cảm ơn đại nhân. Quá quý củ. Diêu Hoa cảm giác chính mình dường như ở trong cung dường như, không phải thực thoải mái. Hắn đi đầu vào phòng, làm người đi lấy rượu. Rốt cuộc người là cho bái thiếp, Diêu Hoa tiện lợi khách nhân chiêu đãi. Rượu cũng thượng, trái cây cũng thượng. Theo sau hắn liền hỏi nàng, đồng cô nương tới cửa bái phỏng là vì chuyện gì? Đồng gia cầm tiểu chén rượu, nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Hoa, thật sự thất lễ, ta là muốn biết vì sao đại nhân không cưới vợ. Cung nữ đều phải lớn lên còn thành, nữ quan đặc biệt. Bất quá cái này lớn lên còn thành, lại không thể lớn lên quá hảo, nếu không quay đầu lại sẽ xảy ra chuyện. Trong cung đầu đều trang điểm đến giống nhau như lúc, thuần túy cái mặt bất đồng. Hiện tại này tóc làm cho cùng trong cung đầu không giống nhau, nhưng nhìn vẫn là thực quý củ. Hỏi ra tới lời nói, lại là không quy củ. Dương Châu thực mỹ. Diêu Hoa cùng Đồng Gia như vậy nói, ta đi qua, du thuyền. Đồng Gia nghe. Sùng Minh cũng thực mỹ, Nam Kinh cũng thực mỹ, biên tái tuy không đi qua, bất quá đọc sách viết đến cũng thực mỹ. Diêu Hoa tiếp tục nói, hải ngoại ta ra quá một chuyến, chứng kiến cũng rất thú vị. Kiến thức đến nhiều, liền cảm thấy cái gì đều rất có ý tứ. Tầm mắt cũng liền cao. Không hơn. Diêu Hoa hướng tới người cười cười, kinh thành cũng thực hảo. Đồng Gia nhìn phía Diêu Hoa, ta sẽ là một người hảo thê tử. Diêu Hoa. Diêu Hoa bỗng nhiên nhớ tới hắn nghe nói một sự kiện. Hắn nương lúc trước cùng hắn cha ở tranh luận, rốt cuộc là ai trước yêu ai thời điểm. Là hắn nương trước nói một câu muốn cùng hắn cha sinh hài tử. Hắn cha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói đây là đối phương yêu chính mình chứng cứ. Đồng Gia lần này, có tính không là có hiệu quả như nhau chỗ. Diêu Hoa đốn ở đằng kia, nửa ngày liền phát ra một cái, a. Đồng Gia trên mặt vẫn là về điểm này đạm cười, tôn trọng nhau như khách. Diêu Hoa cũng không thích tôn trọng nhau như khách. Hắn trong lòng nhất sùng kính người là Thư Thiện, tiếp theo là Thái Thượng Hoàng cùng với hắn cha mẹ. Bất luận bọn họ ai, đều không phải tôn trọng nhau như khách ở chung phương thức. Giáo chủ cùng Thái Thượng Hoàng là nói rõ ngọn ngành, pha vô số ích lợi lui tới, lại chỉ cầm tay một người tình yêu. Hắn cha mẹ còn lại là cãi nhau ở Mỹ, lại cũng cuộc đời này duy nhất, lẫn nhau duy trì chẳng huống. Hắn hy vọng đó là có thể tìm một người như thế mà thôi. Hắn chỉ nhìn người nọ, người nọ chỉ nhìn hắn, hai người trong lòng đều rộng thoáng, tôn kính lại yêu nhau. Đồng Gia không có thể chờ đến Diêu Hoa lập tức đáp lại, nhưng thật ra chờ tới hạ phó bưng lên rượu. Keo kiệt bùn xỉn chỉ cho một chén nhỏ. Đám người đi xuống, Diêu Hoa mới cự tuyệt, không. Đồng Gia nhìn về phía Diêu Hoa, Diêu đại nhân thích nam tử sao. Diêu Hoa nhìn ra nàng cũng không có thất lễ, vẫn là trở về nàng lời nói, không. Đồng Gia gật đầu, Diêu đại nhân không thích ta. Diêu Hoa cũng không tới không thích Đồng Gia nông nỗi, chỉ là không tới thích Đồng Gia nông nỗi. Hắn nhìn về phía Đồng Gia, hỏi nàng, đồng cô nương thích ta sao? Đồng Gia nhìn chăm chú vào Diêu Hoa, hơi mang ra tăng cười, thích. Diêu Hoa. A, lại không biết nên nói cái gì hảo. Đồng Gia lại biến trở về vừa rồi đạm cười quy củ dạng, ở trong cung co trong cung quy củ, ở bên ngoài liền không có. Mẹ ta nói ta là cái gái lỡ thì, nếu là tìm không được chính mình muốn gả thả có thể gả người, liền tùy ý tìm cá nhân gả cho thành. Đại đa số nữ tử, đều là cái dạng này. Diêu Hoa vốn định nói kia chúc nàng tìm được muốn gả người, lại nghĩ tới người này muốn gả chính là chính mình, lời nói liền nuốt trở lại đi. Tổng không thể ngóng trông người tùy ý tìm cá nhân gả cho, đối phương trong nhà đầu hảo liền thành đi. Diêu Hoa chỉ có thể nói cái, ân. Uống điểm tiểu rượu, Diêu Hoa nhưng thật ra có vẻ không tốt lời nói. Đồng Gia quy củ uống xong, quy củ cáo tử. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu nói kia thanh thích, không còn có cấp Diêu Hoa mang đến bất luận cái gì một chút bối rối. Nhạn quá vô ngân, người quá có ngân. Diêu Hoa nhớ tới giáo chủ đã từng nói qua nói, quá mức người thông minh, không phải sẽ không thích người, mà là về điểm này thích cực kỳ ngạo mạn, phàm là tìm điểm, liền thấy chết không sờn, tìm không điểm, liền cao cao tại thượng. Hắn cũng liền như vậy ngẫm lại. Làm người thu đồ vật, coi như không ai đã tới. Lúc này tới cửa, chỉ sợ là đồng cô nương nhất không quy củ một hồi. Hết thể như cũ, làm việc, đủ rượu, ngẫu nhiên lang thang một chút, cùng chính mình hiểu biết những cái đó người đi chơi đùa một hồi. Cũng không biết như thế nào, lọt vào thai về nữ quan sự liền nhiều lên. Có thể đương đến lệnh người kính ngưỡng nữ quan, kia đều là không dễ dàng. Có nữ quan, mặc dù là thần tử thấy, cũng muốn thân thiện hành lễ. Mà đại bộ phận nữ quan cũng chính là so cung nữ hảo chút. Ở trong cung đầu bị bệnh có thể có cái trị liệu. Diêu Hoa mỗi lần nghe xong thượng tâm, cũng liền gần hơi mang lên cái tâm mà thôi. Đảo mắt mấy tháng, hắn lại lần nữa nhìn thấy đồng cô nương, lại là ở nhà mình cửa. Đồng Gia liền ngồi ở bậc thang chỗ đó. Hạ phó rất là hoảng loạn, đuổi lại đuổi không đi, nói lại nói không nghe, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Diêu Hoa. Diêu Hoa ngồi xuống Đồng Gia bên người. Ta cảm thấy mẹ ta nói đến không đúng. Đồng Gia không thấy Diêu Hoa, tựa như một con tiểu miêu giống nhau cuộn tròn ở đằng kia, che chở chính mình, tùy tiện tìm cá nhân gả cho, nào có chính mình một người sinh hoạt hảo. Diêu Hoa cũng là như vậy cảm thấy. Diêu đại nhân thật là thiện tâm a. Đồng gia nói như vậy một câu. Diêu Hoa nhìn về phía nàng, phát hiện nàng ống tay áo hơi ướt, hốc mắt cũng là hồng. Giỏi về tâm kế. Vẫn là thiệt tình thích đâu. Biết rõ một nữ tử lại nhiều lần đến bọn nam tử trước, bị người truyền ra đi thanh danh sẽ không hảo. Nếu là giỏi về tâm kế, cũng không tránh khỏi quá độc cô một ném. Thực sự có cái này tâm, chỉ sợ đã sớm là hậu cung phi tử. Hoặc là thành, hoặc là chết. Khó lường a. Diêu Hoa hỏi đồng gia, muốn uống rượu sao? Đồng gia lẩm bẩm một câu, chỉ có một ly, quỷ hẹp hòi. Diêu Hoa hơi hơi trợn to mắt, đồng nhiên liền cười lên tiếng, hôm nay cho ngươi năng một hồ. Không thể mê rượu. Hắn đứng dậy phân phó một tiếng, đỡ đồng cô nương tiến vào, ta đi năng rượu. Tự mình năng rượu, kia chính là ít có đãi ngộ. Hạ phó nghi hoặc nhìn mắt đồng gia. Lại thấy đồng gia không tiếng động khóc đến càng hung, trong lúc nhất thời rất là vô thố, đồng cô nương. Đồng gia xoa xoa nước mắt, không có việc gì, ta chính mình có thể lên. Ngươi làm ta chậm rãi. Ngữ khí bình thản, không có nửa điểm khóc bộ dáng. Hạ phó xấu hổ theo tiếng. Chờ hai người đối mặt uống rượu, một bầu rượu, Diêu Hoa liền uống lên một ly, cái khác toàn hạ đồng gia bụng. Uống xong, đồng gia liền cáo tử. Muốn tới uống rượu nói, có thể thường tới. Diêu Hoa không thấy người, nhớ rõ mang điểm thú vị đồ vật, liền mang cái chính mình, quá keo kiệt. Đồng gia nghẹn nửa ngày, ân. Đám người đi rồi, Diêu Hoa mới sâu kín buông tiếng thở dài khí. Chương 167 phiên ngoại nhị. Đồng gia là cái thế nào người đâu? Diêu Hoa đến lúc này mới thử đi tầm thường đáp án. Nữ quan cùng những cái đó văn nhân tài tử bất đồng, người trước muốn tàng trụ hoàng gia bí ẩn, người sau ước gì thiên hạ đều biết. May mà hắn cũng đủ thông minh, mà bất luận là cùng Hồng Tự mấy cái quan hệ, vẫn là cùng Sùng Minh giáo quan hệ, cũng hoặc là cùng hoàng đế quan hệ, đều khá tốt. Vì thế đồng gia ở hắn nơi này, từ một cái có điểm lợi hại nữ quan, một chút hoàn thiện thành toàn bộ đồng cô nương. Thông minh, kiên cường, có một cái tổng quân phụ thân, cùng tổng quân ca ca, đều là phổ phổ thông thông tướng sĩ mà thôi. Mẫu thân một người làm ruộng dưỡng ra, thân thể còn tính hảo. Chờ nàng tới rồi mười mấy tuổi, liền dứt khoát vào cung, muốn nhiều kiếm điểm tiền bạc. Bởi vì đương tướng sĩ xuất ngũ lúc sau, thân thể phần lớn không tốt, xem bệnh muốn rất nhiều tiền, động bất động liền mấy lượng. Nhà bọn họ tích tụ nhưng không nhiều như vậy. Triều đình cấp chi ngân sách, kia cũng chính là cung cấp tướng sĩ sinh hoạt hàng ngày dùng, ăn mặc đều đủ, xem bệnh, tiền liền có điểm thiếu. Nàng ra cung, nàng phụ thân cũng liền tòng quân lui. Nàng tiên phần lớn đều cho phụ thân dưỡng thân thể, cũng không có gì tiền thành thân. Đến nỗi thích Diêu Hoa, đó là chân chính ngoài ý muốn. Diêu Hoa trạng nguyên thi đầu, nổi bật chính thịnh, nhưng một chút không nạo. Lúc trước cho hắn bưng trà cung nữ chính là đồng gia. Khi đó đồng gia đã là rất lợi hại. Ở trong cung có địa vị, là có thể học không ít đồ vật. Sau lại nàng phải cơ hội sửa sang lại Văn Nguyên Các. Theo sau, lại đụng phải Diêu Hoa. Nàng cũng thập phần vô lại. Dù sao chính là thích Diêu Hoa, gả không được liền không gả cho, đương cái triệt triệt để gái lỡ thì, chiếu cố hảo trong nhà liền hảo. Trong nhà đầu không đáp ứng, cảm thấy liên lụy cô nương, liền cùng nàng nháo, nàng lúc này mới có sau lại khóc lóc tìm Diêu Hoa sự. Ai biết như vậy được cái có thể tùy thời tới cửa uống rượu cơ hội. Diêu Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là đem giỏi về tâm kế cấp đồng gia cấp trọc thượng. Người này nhìn quy củ, trong lòng không an phận. Hừ, còn nói hắn quỷ hẹp hỏi. Hừ, theo sau cuộc sống này liền quá nổi lên, bên ngoài bận bận rộn rộn, về nhà uống điểm tiểu rượu, nhân tiện cùng cuối cùng biết tới cửa muốn mang thú vị đồ vật đồng gia tâm sự. Diêu Hoa đối cái gì chính mình chưa thấy qua đồ vật đều cảm thấy hứng thú. Gặp qua hứng thú thú không đủ. Có Sùng Minh giáo này xuất thân, chưa thấy qua đồ vật quá ít. Lại cứ vừa lúc quý đồ vật đồng gia cũng mua không được, thường xuyên mang đến đều là chút nàng chính mình cảm thấy thú vị đồ vật. Thì như nói mang buồn chê cười thư tới. Thân mẹ nó chê cười thư. Diêu Hoa mới gặp khi đều sợ ngây người. Sau đó đương chuyện cười nghe, thật đúng là man thú vị. Đặc biệt là đồng gia mặt không đổi sắc cho hắn giảng thời điểm, kia nhất buồn cười. Cũng không biết cười điểm ở thư thượng vẫn là ở nhân thân thượng. Sau đó lại qua non nửa tái, Diêu Hoa liền mang theo đồng gia gặp người. Tỷ như Tiêu Lập Ninh cùng Tiêu Sĩ Thần, tỷ như kia thư đồng, tỷ như Diêu gia một cái khác tiểu bối, còn có hạng gia tiểu bối. hắn một người sợ ánh mắt nhìn lầm, một đám người mới không dễ dàng nhìn lầm. Vài người thấy cũng không nói giỡn, quay đầu lại nhưng thật ra đều cùng hắn đề ra hai câu, này đồng gia có điểm ý tứ a. Có điểm ý tứ, liền đại biểu cho người tính tình là không có vấn đề lớn. Diêu Hoa liền viết phong thư, cấp xa ở Sùng Minh cha mẹ. Diêu Húc sớm 800 năm trước liền đem kinh thành kéo đen, trừ bỏ ở Diêu Hoa Trạng Nguyên thi đậu tới một chuyến kinh thành, trên cơ bản cũng không chịu đến kinh thành tới. Kết quả hiện tại bỗng nhiên liền thu được tin, nói nhi tử có ý trung nhân. Hắn cầm tin lập tức liền đi tìm sư Hoa, hai người cùng nhau nghiên cứu nổi lên này tin thật giả. Tin là thật sự, Diêu Hoa nhìn cũng không bị người cầm đao đặt tại trên cổ viết. Diêu Húc lập tức xua tay, sớm nên thành thân, ta còn tưởng rằng hắn không được đâu. Sư Hoa, có như vậy hoài nghi nhi tử cha sao? Nghe nói đương cung nữ đều dễ dàng có điểm bệnh kín, trên cơ bản đều là dựa vào ngao, rốt cuộc cũng không phải khi nào đều có thể sinh bệnh. Sư Hoa thu thập đồ vật, thỉnh giáo trung tốt nhất đại phu, một khối đi lên kinh thành đi. Diêu Hoa cũng không nghĩ tới chính mình nương sẽ tự mình lại đây một chuyến. Hắn đối với nhà mình nương vẫn là an phận. Không an phận sẽ bị treo lên đánh. Nương! Ngươi như thế nào đống nhiên tới, còn mang theo đại phu. Trong kinh thành đại phu cũng không tồi, hắn cũng không sinh bệnh. Sư Hoa liếc mắt nhà mình đối nam nữ việc còn hoàn toàn không hiểu nhi tử. Trước kia sư gia còn ở, ta xuất giá trước đều phải tìm đại phu xem qua thân mình. Xuất giá sau theo lý, nhà chồng cũng sẽ cho ta thỉnh đại phu xem thân mình. Diêu Hoa hiểu được. Gia đình giàu có quy củ. Ngươi thành thân sự tình an bài thỏa đáng, quay đầu lại ta làm cha ngươi chạy tới. Sư Hoa cùng hắn nói, đồng cô nương trong nhà giống nhau, về sau muốn ở ngươi nơi này quảng ra, rất nhiều đồ vật muốn học, cùng ở trong cung không giống nhau. Phủ thưa tướng đương một cái gia đình nhà gái chủ, hết thể trong nhà sự tình, đều là muốn nàng quản. Sư Hoa còn rất may mắn, còn hảo ngươi tìm chính là cái linh đắc thanh cô nương, học lên mau. Diêu Hoa không nghĩ tới nhà mình cha mẹ tiếp thu nhanh như vậy. Ngươi còn không có gặp qua người đâu. Diêu Hoa ở bên cạnh nói. Sư Hoa nhìn mắt Diêu Hoa, liền ngươi kia tính tình, đem chính mình quanh thân người đều phân chia đến gắt gao. Ai có thể không biết ai. Có cái cô nương có thể bước vào tới liền không tồi. Nay đều 25, thân cha đều phải hoài nghi hắn không được, không khỏi quá thảm điểm. Diêu Hoa nhịn không được mở miệng, nương. Ngươi lời nói có thể so trước kia nhiều hơn. Sư Hoa không nói. Nàng chính mình đều cảm thấy chính mình lời nói giống như biến nhiều. Chẳng lẽ là già rồi? Sư Hoa nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không nói, làm bộ chính mình còn trẻ. Theo sau chính là ấn bình thường lưu trình đi, đồng ra lại đến bái phòng thời điểm, đã tâm tính nhẹ nhàng rất nhiều, liền mặc cũng chưa trước kia như vậy câu thúc. Chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được Diêu Hoa Nương. Còn bị đại phu tra xét cái thân thể. Làm lụng vất vả quá độ, sắc có bệnh kín. Đại phu liền cấp đồng gia khai dược, hết thể chi phí tất cả đều là sư Hoa chi trả. Đồng gia vừa mới bắt đầu còn miệng đầy cự tuyệt không chịu đáp ứng, ai ngờ sư Hoa mở miệng chính là khi ta tiền quá nhiều, sinh sôi đem người cấp trấn trụ. Chờ sư Hoa thông thả ung dung quyết định đi dạo kinh thành, đồng gia trong lòng còn rất là hoảng loạn. Ngược lại là Diêu Hoa tập mãi thành thói quen thật sự. Kẻ hèn một cái dược tiền, ngươi nếu có thể ăn nghèo ta nương, vậy ngươi cũng rất lợi hại. Hắn nghĩ nghĩ hắn cha mẹ hai người kho hàng, ta nương tuy rằng ở kinh thành mua không được một cái phố, nhưng mua mấy cái cửa hàng tiền lẻ vẫn phải có. Đồng gia, Diêu Hoa Lục Nguyên cập đệ tên tuổi quá lớn, lại là không bao nhiêu người biết nhà hắn bên trong rốt cuộc có bao nhiêu có tiền. Nhưng thật ra có không ít người biết hắn xem như kinh thành thế gia Diêu gia dòng bên xuất thân. Xa ở Giang Nam sinh ra dòng bên, có thể hòa giải Diêu gia cũng chưa nhiều ít quan hệ. Chờ quay đầu càng làm cho đồng gia đầu váng mắt hoa chính là, Diêu Hoa thượng nhà nàng cầu hôn. Cưới hỏi đàng hoàng cái loại này. Đương triều Lục Nguyên cập đệ, sau này rất có thể vì thừa tướng, kinh thành vô số khuê trung nương tử ngóng trông nhậm người, muốn cưới một cái cùng tuổi gái lỡ thì. Trong lúc nhất thời này gái lỡ thì đã thành đầu đường cuối ngõ mọi người đề tài câu chuyện. Mỗi người đều ở nghi hoặc, này Trạng Nguyên lang như thế nào liền phải cưới như vậy một cái cô nương. Bao gồm đồng gia. Diêu Hoa tới cửa cầu thân, mới cùng đồng gia mẫu thân nói không nói mấy câu, người đã bị đồng gia cấp tún đi rồi. Dư lại bà mối cười tủm tỉm ứng đối đồng gia mẫu thân. Cái gì quy củ không quy củ, tại đây một lát đều thành hư. Đồng gia đem người đưa tới phía sau, ngươi không muốn cùng ta thành thân A. Diêu Hoa dựa vào chính mình tốt đẹp ký ức, hồi tưởng một chút, thực khẳng định, ta chưa nói quá lời này. Đồng gia lập tức nói không ra lời. Là chưa nói quá lời này, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt đến cuối cùng một hồi gặp mặt, cũng chưa thấy có vài phân thích. Nhiều lắm xem như cũng không nhận thức, biến thành nhận thức mà thôi. Chẳng lẽ uống rượu nói chê cười, là có thể tính thích. Nàng móng tay đều phải lâm vào thịt đi, Diêu đại nhân không cần bởi vì đáng thương ta mà cười ta. Diêu Hoa nhìn đồng gia, gật gật đầu, ta không đáng thương ngươi. Ngươi là muốn vẻ vang gả cho ta, một chút không đáng thương. Đồng gia bị khí cười. Cái gì gọi là gả cho hắn không đáng thương? Xác thật, này thiên hạ muốn gả cho hắn người nhiều đi, căn bản không kém nàng một cái. Nàng dựa vào cái gì muốn rửa cái này mà trở nên không đáng thương? Không gả. Đồng gia cất bước, ta đi từ chối rớt. Diêu Hoa kéo lại đồng gia tay, phát hiện người nắm chặt nắm tay. Đồng gia ý đồ tránh thoát, Diêu Hoa liền dứt khoát trở về túm người, trực tiếp kéo đến chính mình bên cạnh chế trụ. Người bị khấu ở trong ngực, đôi tay bị khấu ở sau người. Hai người chi gian gần đến hô hấp đều có thể nghe được. Đồng gia giận chừng hướng Diêu Hoa, căn bản không minh bạch hai người chi gian như thế nào liền bỗng nhiên thành như vậy. Diêu Hoa mang theo điểm hoang mang. Vì cái gì ngươi thích ta, ta thích ngươi, ngươi lại không chịu gả ta. Đồng gia một bên khí còn không có hoàn toàn tiêu, một bên lại ngây ngốc. Nàng trong lúc nhất thời lại là có điểm không biết có phải hay không nên tiếp tục sinh khí. Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm. Diêu Hoa có điểm nghiêm túc, lời nói muốn mở ra tới nói, về sau mới hảo quá nhật tử. Ngươi sau này còn muốn xen vào ra. Đồng gia cả người đều đã tê dần. Nàng nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi thích ta. Diêu Hoa hỏi lại, bằng không đâu. Ta vì cái gì còn muốn tới cửa cầu hôn. Cái này là nửa điểm hỏa khí cũng chưa, nàng có điểm không phục hồi tinh thần lại, ngươi thích ta cái gì. Một cái gái lỡ thì, miễn cưỡng có điểm tài học, so bất quá danh mãn kinh thành tiểu thư khuê các, thân mình còn có bệnh kín, trong nhà điều kiện cũng không tốt. Phụ thân mới vừa xuất ngũ, ca ca còn ở tham gia quân ngũ. Liền cái giống dạng một chút danh hiệu đều không có. Miễn cưỡng chính là cái nữ quan xuất thân. Thông minh, không lãng phí chính mình nhật tử, liêu lên thoải mái. Diêu Hoa cảm thấy có thể làm được này tam điểm người, đều khá tốt. Theo sau chính là duyên phận. Đồng gia nửa tin nửa ngờ, có thể so ta thông minh nhiều đi a. Diêu Hoa theo tiếng, ân, dù sao cũng chưa ta thông minh. Đồng gia, lời này nhưng thật ra thuyết phục nàng. Dù sao lại thông minh cũng thông minh bất quá hắn. Gà ta khá tốt. Diêu Hoa cấp đồng gia phân tích, luận tài hoa, luận tiền tài, luận tướng mạo, mỗi cái đều khó lường, cũng ở bên nhau càng khó lường. Cộng thêm thượng ngươi còn chính miệng nói thích. Diêu Hoa lại nhiều lần nói đồng gia thích hắn, nửa điểm không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng đồng gia là nghe được mặt đều đỏ bừng, được rồi. Diêu Hoa còn có điểm lo lắng, vậy ngươi gả hay không a? Đồng gia, gả. Không gả người này chỉ sợ đều sẽ không buông tay. Diêu Hoa được chuẩn, cuối cùng là buông tay, vậy là tốt rồi. Đồng gia giật giật thủ đoạn. Vừa rồi bị Diêu Hoa thủ sẵn, có điểm ửng đỏ. Diêu Hoa dắt tay xoa xoa, ta nương dạy ta tập võ, dùng sức lớn điểm. Sau này ngươi cũng có thể đi theo ta luyện một luyện, đối thân thể hảo. Sùng Minh giáo hải tử từ nhỏ liền luyện võ, kỳ thật thực hiểu đúng mực, nửa điểm sẽ không thương đến người. Chỉ cần Diêu Hoa có tâm, không ai có thể thoát được quá. Đồng gia tay bị xoa, lại là đẩy mặt đỏ bừng. Cuối cùng một bị cho đi, hấp tấp đào tẩu. Diêu Hoa khẽ cười một tiếng, trở về cùng bà mối một đạo, tiếp tục cầu thân. Giỏi về tâm kế loại chuyện này, rõ ràng vẫn là hắn tương đối am hiểu. Bức màn lôi kéo khai, bên ngoài dương quang toàn bộ sái tiến vào, chiếu sáng toàn bộ nhà ở. Quang xem một cái, đều cảm thấy ấm áp đi lên. Ngày xuân vừa qua khỏi, dần dần nhập hạ, ai cũng liêu không đến thời tiết này như thế nào chợt liền nhiệt nhiều như vậy, dường như hiện tại là đã nhập hạ một hồi lâu giống nhau. Trong phòng chăn đã áp hảo, đồ vật tất cả đều là có đôi có cả bãi, chỉnh chỉnh tề tề. Phòng giữ quần áo điểm màu trắng đèn, gương toàn thân trước hai người đứng ở chỗ đó. Gần nhất Hoàng Lăng chỗ đó chính thức phê bên dưới kiện, cho phép đi vào. Thư lão sư cấp Tiêu lão sư sửa sang lại cà vạt. Hắn xuyên tây trang cực kỳ đẹp, hôm nay thiên nhiệt, sơ mi trắng thêm quần tây, đánh cà vạt, cấm dục đến câu nhân. Thư lão sư vừa lòng vỗ vỗ ngực hắn, thật là đẹp mắt. Tiêu lão sư khép cười một tiếng, lại là về trước nàng lời nói mới rồi, ta sẽ đệ trình hạng mục xin, nếu là có thể, ngươi cũng quải cái bài cùng ta đi vào xem một cái. Thư lão sư chiều hắn cười cười, ân, gần nhất chú ý điểm. Trong trường học cơ hội là tương đối nhiều, bất quá chủ yếu vẫn là khảo cổ bên kia người. Làm thông qua điều kiện trao đổi, còn sẽ có không ít quốc gia khảo cổ đội cùng nhau lại đây. Tiêu lão sư hơi hơi cúi đầu hôn một ngụm, ta biết. Rốt cuộc trước kia điều kiện không đủ, nếu là khai mộ làm cho hủy hoại bên trong đồ vật, còn không bằng không khai. Lúc này 16 nước đều có thể đồng ý khai mộ công việc thật sự thực không dễ dàng. Mặt trên là không ngừng ích lợi trao đổi, bất quá trọng tâm cũng là thật thật tại tại nhất trí. Tất cả mọi người muốn khai mộ, hiểu biết hạ tử hồng vị đế vương này cùng thư thiển vị này hoàng hậu chôn cùng khi, rốt cuộc có được nhiều ít vật bồi táng, mà trong đó có bao nhiêu đồ vật truyền thừa xuống dưới, lại có bao nhiêu đồ vật mất đi truyền thừa. Đó là một đoạn làm sở hữu lịch sử khảo cổ người đều vì này si mê năm tháng. Rõ ràng không tính là một cái hoàn toàn chiến loạn niên đại, lại xuất hiện một cái lại một cái kinh thế nhân tài. Vô số người thời nay bút mực, đều nhịn không được muốn nhúng chàm một chút năm đó đoạn lịch sử đó. Bất luận là sách giáo khoa thượng, vẫn là phim truyền hình thượng, ngay cả điện ảnh, tiểu thuyết, đều nhất nhất ý đồ khắc họa hoàn nguyên ra ngay lúc đó tình huống. Làm nhân tâm động. Kia một đoạn lịch sử, không chỉ là cái này quốc gia bước ngoặt, càng là thế giới bước ngoặt. Đại thời đại hàng hải mở ra, báo cho thế giới, tân lịch sử vẽ cuốn ở triển khai. Đến nay Kinh Thành Viện Bảo tàng, Nam Kinh Viện Bảo tàng, Sùng Minh Viện Bảo tàng, đều còn giữ lại lúc ấy lưu lại tới không ít đồ cổ. Trong đó thậm chí ở Sùng Minh Viện Bảo tàng, có một con thuyền hoàn chỉnh trên biển mộc chất thương dùng hải thuyền cơ hồ là thuần mộc chế tạo. Mà bởi vì chế tạo thời gian tương đối sớm, này cửa sổ vẫn là dùng minh ngói, cũng chính là vỏ sò chế thành. Hiện giờ khoa học kỹ thuật cũng không phải không thể chế tạo ra giống nhau như lúc thuyền, nhưng ở còn thuần thủ công lúc ấy, cơ hồ không ai có thể đủ tưởng tượng, những cái đó giản dị dân chúng, rốt cuộc là dùng loại nào thủ đoạn chế tạo ra như thế hiếm thấy hải thuyền. Kinh Thành Viện Bảo tàng, còn lại là lưu có năm đó trên biển triều đình chiến hạm hai tao. Trong đó một con thuyền, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, là nơi phát ra với cổ đại Phật Lang Cơ Quốc. Năm đó ở Sùng Minh ngoại hải vực khai chiến, này tao thuyền đó là ngay lúc đó chiến lợi phẩm. Một khác tao còn lại là triều đình tự chế chiến hạm. Này tao thuyền không chỉ có vận dụng đầu gỗ, còn có bộ phận dùng tới kim loại, thậm chí cửa sổ dùng chính là toàn thấu song tầng pha lê, có cực hảo phòng hộ cùng cách âm hiệu quả. Mặc dù sau lại thế giới đại chiến mở ra, các nơi chiến loạn không thôi, nhưng các quốc gia vẫn là nỗ lực bảo lưu lại mấy thứ này, vì chính là giữ lại một đoạn này lịch sử tồn tại chứng cứ. Thuyền lưu lại là thật sự cực kỳ không dễ dàng. Tiêu lão sư đi tới trường học đại giảng đường, mở ra hình chiếu, cờ lạc mở tờ. Hắn nhìn phía dưới ngồi đầy người, vãn khởi cổ tay áo, khẽ gật đầu, dẫn phát rồi một trận hút không khí thanh. Tay vừa nhấc, hắn làm màu đỏ quan điểm, điểm ở sau lưng phim đèn chiếu thượng. Này tiết khóa, ta muốn giảng chính là về giã sử trung khảo chứng, đế vương Hạ Tử Hồng cùng Hoàng hậu Thư Thiển không có ký lục nhập chính sử tương quan lịch sử bằng chứng. Dưới đài mọi người điên cuồng bắt đầu vỗ tay. Thư lão sư từ trước môn, tìm một cái nhất không chớp mắt góc, ngồi ở giáo viên mới có thể ngồi vị trí thượng. Bàng thính. Phim đèn chiếu cắt. Đế vương Hạ Tử Hồng dùng chúng ta hiện tại nói tới giảng, là cái hôn huyết. Hắn có 1/4 người hồ huyết thống. Đến từ hắn mẫu thân. Bởi vậy, hắn cũng không đến hoàng đế sủng ái, thậm chí ở hắn mẫu phi sau khi chết, không thể không đi trước biên tái bảo mệnh. Căn cứ vào lúc ấy biên tái võ tướng Nhật Tử quá đến thật sự thống khổ, lại có lòng phản kháng, Hạ Tử Hồng lén liền đi trước Giang Nam, ý đồ tìm kiếm một chút đường ra. Cũng bởi vậy, đúng phải lúc ấy vừa mới trở thành Sùng Minh giáo giáo chủ Thư Thiển. Chúng ta tới xem nơi này. Chính sử thượng về Hoàng hậu Thư Thiển ghi lại không dám nhiều viết, thậm chí chưa từng viết quá nàng đến từ Sùng Minh giáo. Nhưng căn cứ sau lại không ít về ngay lúc đó các hạng khảo cổ khai quật thành phẩm, chúng ta có thể thấy được, Thư Thiển tuyệt đối là đến từ Sùng Minh giáo, thậm chí rất có thể là ngay lúc đó giáo chủ. Mặt trên phim đèn chiếu thượng, thả một con thuyền tổn hại bản vẽ, cùng với hậu cung chung một sách thư trung lương thực gieo trồng bài bố bản vẽ. Này hai người chữ viết, căn cứ chữ viết giám định, là thuộc về cùng cá nhân tự. Bản vẽ thượng họa thật sự là giản lược, đối các loại địa phương bó củi trường khoan khắc họa cũng không phải hoàn toàn tinh chuẩn. Thuyết minh sau đó sùng minh giáo đối với tạo thuyền, là trải qua nhiều lần nếm thử. Này tự là khá xinh đẹp. Tiêu lão sư nói tới đây cười một chút. Mọi người ở dưới đài điên cuồng ồn ào. Ai đều biết, tiêu lão sư ái nhân thư lão sư, cùng vị này hoàng hậu cùng cái dòng họ. Vị này thư thiển nương nương, tuyệt đối là xây dựng cơ bản cùng nông nghiệp thiên tài. Nàng nhất tinh thông, chính là cơ sở nghề mộc cùng nông loại. Đối với nàng vì sao tuổi còn trẻ liền sẽ này đó, chúng ta tạm không thể nào khảo chứng, chỉ có thể phỏng đoán nàng là bởi vì kia cũng không có ký lục trong lịch sử cha mẹ sở giáo, sau đó cũng coi như tự học thành tài. Đương nhiên nàng còn cực có ghi văn học thiếu nhi thiên phú, cái này sau này nhắc lại. Mọi người cười vang. Tiêu lão sư thấy được thư lão sư, hướng tới nàng cười cười. Thư lão sư đi theo cười một chút. Giảng bài kinh hỉ. Phim đèn chiếu cắt. Thứ nay về sau chúng ta biên tái người bỗng nhiên có tiền. Chúng ta có thể hợp lý suy đoán, ngay lúc đó tiền tài, đều là hạ tử hồng vị này hoàng đế, từ thư thiển vị này giáo chủ chô đó làm ra. Có thể nói là bán mình cầu tài, chơi một tay thực tốt Mỹ Nam kế. Phía dưới có người hô to, tiêu lão sư cũng dùng Mỹ Nam kế. Tiêu lão sư cong hạ mặt mày, chỉ đối thư lão sư dùng. Ha ha ha ha ha ha ha. Thuộc hạ cười điên rồi. Tiêu lão sư quay đầu lại nhìn về phía phim đèn chiếu, tiếp theo sùng minh giáo bắt đầu tạo thuyền, dựa theo ngay lúc đó chế độ tới giảng, hoàng quyền không giới huyện. Trong huyện đầu hoàng đế quản không đến. Lợi hại nhất vẫn là một đám hương thân, còn có thương nhân. Đương loạn thời điểm, lợi hại nhất chính là giống sùng minh giáo loại này có thể ghé vào cùng nhau người. Tốt, còn lại là giống sùng minh giáo giống nhau đi lên làm giàu con đường, không tốt. Không phải nghịch mưu tạo phản, chính là biến thành bọn cướp. Cùng thời gian, còn ở biên tái hạ tử hồng, tính cả ngay lúc đó biên tái võ tướng Hồng Nguyên, ý đồ mưu phản. Hạ tử hồng muốn mạng sống, Hồng Nguyên còn lại là muốn biên tái tướng sĩ ăn no bụng. Người đều là bị buộc đến cùng đường mới có thể phản kháng. Mới vừa khai cười điên người dần dần an phận xuống dưới, tinh tế nghe tiêu lão sư giảng bài. Một đoạn này lịch sử, là mang theo toàn bộ quốc gia đi hướng phồn vinh hưng thịnh. Nhưng cũng là một đoạn chứa đầy huyết lệ lịch sử. Mỗi một bước đều tràn đầy vết máu. Nam Bắc phối hợp, làm việc không mệt. Tiêu tử hồng thực sẽ điều chỉnh không khí, có mục tiêu, tiếp được đi chính là làm sự. Phía dưới lại là phụt ra tiếng cười. Không ai có thể nghĩ đến, hai cái tuổi dựa theo chúng ta hiện tại, cũng chưa thành niên hài tử, có thể lật đổ một vị đế vương, cho dù lúc ấy vị đế vương này đã là căn bản không tham chính thảo luận chính sự. Hơn nữa bởi vì đan dược căn nhiều, hắn xuất hiện ảo giác loại tình huống này. Mọi người nghe được nghiêm túc. Hạ tử hồng muốn tồn tại, sống được hảo hảo, lớn nhất khả năng tính, chính là lật đổ chính mình phụ thân, chính mình đương hoàng đế. Mà lúc ấy trong triều vài vị hoàng tử chung, không được sủng ái thái tử, được sủng ái lại đỡ không dậy nổi hoàng tử, cùng với càng nhiều chỉ nghĩ bảo toàn chính mình hoàng tử, đều là hắn phía trước trở ngại. Giang đương thượng lời nói rất có ý tứ. Lịch sử là dài dòng, ở sách sử thượng ít ỏi vài câu, viết rất nhiều người rất dài một đoạn thời gian. Có, thậm chí ở trong lịch sử không hề dấu vết. Nay sùng minh giáo tại đây đoạn trong lịch sử, đối toàn bộ quốc gia làm ra không thể mất đi cống hiến, đặc biệt là trong đó tương đối chứ danh nhị đương gia, cùng với sau lại giáo chủ Đàm Nghị. Giảng sư dựa theo chính mình sở học, đem đoạn lịch sử đó dùng cực kỳ nhẹ nhàng khôi hài miệng lưỡi, nhất nhất giảng thuật. Dường như hắn tận mắt nhìn thấy những cái đó quá vãng, mà từng cái vật chứng, chính là những cái đó tràn ngập thú vị chuyện xưa bằng chứng. Nói được mệt mỏi, tiêu lão sư liền hơi làm nghỉ ngơi, uống một ngụm thủy nhuận nhuận hầu, vẫn luôn giảng đến tiếng chuông vang lên, hắn mới tỏ vẻ nghỉ ngơi 15 phút. Phía dưới người kêu không nghỉ ngơi, hắn cũng mặc kệ, lo chính mình cầm giữ ấm nước gấm ly hướng phía dưới đi. Hắn đi đến thư lão sư bên người, đem cái ly đưa cho nàng. Còn có hai khẩu, uống xong ta lại đi đảo một chút nhiệt. Thư lão sư phía sau ngồi học sinh lặng lẽ cười, tiêu lão sư, ngươi làm thư lão sư uống ngươi uống dư lại thủy A. Cho nàng cái gián tiếp hôn môi cơ hội. Tiêu lão sư nhìn mắt ồn ào mấy cái học sinh, câu môi, cái này kêu tình thú. Mọi người chụp ghế rửa cùng thiếu. Thư lão sư cũng là bật cười. Nàng chính mình cũng mang theo bình giữ ấm. Lão sư giảng bài lâu rồi đều phải uống nước. Tiêu lão sư cái ly, là nàng buổi sáng cấp chuẩn bị lười ơi. Nàng tiếp nhận Tiêu lão sư cái ly, uống lên hai khẩu còn cấp Tiêu lão sư, đi đổ nước, nhanh nhẹn điểm. Bọn học sinh lại là cùng thiếu. Tiêu lão sư thuận tay đem thư lão sư cái ly cũng lấy đi, chậm gì gì đi múc nước. Phía sau có học sinh thấu đi lên, thư lão sư, ngươi cùng Tiêu lão sư như thế nào nhận thức nha? Thật là thanh mai trúc mã sao? Lão sư bắt quái, rõ ràng rất thú vị vị, đặc biệt là hai cái lão sư phong bình đều không tồi. Thanh mai trúc mã không tính là. Thư lão sư cười nhạt, lại là trở về bọn họ vấn đề này, niệm thư thời điểm nhận thức, hắn lúc ấy là lịch sử khóa đại biểu, ta là dưới lầu ban chính trị khóa đại biểu. Văn khoa lão sư vừa lúc một cái văn phòng. Có người hưng phấn hỏi, sau đó nộp bài tập thời điểm thấy. Ân. Thư lão sư hồi tưởng khi đó, cảm thấy rất là buồn cười, cũng không cố tình đi nhận thức. Lúc ấy lưu hành đọc sách nghe thư. Ta vừa lúc có một bộ lịch sử đĩa nhạc, cùng lão sư nói lên thời điểm bị hắn coi trọng. Tiêu lão sư coi trọng nàng đồ vật, nàng coi trọng Tiêu lão sư. Vì thế liền có sau lại hết thảy. Một đám người lại ồn ào. Nhưng thật ra bên cạnh có cái nữ sinh hỏi cái đứng đắn sự, thư lão sư, ta nghe ta đạo sư nói, Hoàng Lăng phê duyệt thông qua, là thật sự sao? Thư Thiển nhìn kia học sinh liếc mắt một cái, minh bạch này khẳng định là nào đó đạo sư cao tài sinh, đúng vậy. Các ngươi nếu là có năng lực có hứng thú, có thể cho đạo sư hướng trường học đệ trình xin. Vận khí tốt có thể đi gần đây tham quan một chút khai thác. Kia học sinh lập tức hưng phấn điểm điểm đầu. Tiêu lão sư cầm hai cái bình giữ ấm trở về, một cái trả lại cho thư lão sư, một cái chính mình cầm, đi lên đại bục giảng. Hắn đem bình giữ ấm đặt ở một bên, mở ra mạch, thời gian không sai biệt lắm, từng người trở lại chính mình vị trí thượng. Ta muốn tiếp tục giảng bài. Dưới đài học sinh lập tức đều ma lưu trở lại từng người vị trí, an phận xuống dưới. Tiếp được đi ta muốn giảng chính là, hai kinh chế lợi và hại, trong đó hay không có Hạ Tử Hồng tư tình quay phá. Thư Thiển lại ở trong đó sắm vai một cái thế nào nhân vật. Vùng duyên hải hải tặc tiêu diệt, lại là như thế nào ở hai người hợp mưu hạ xử lý sạch sẽ. Thư lão sư mở ra bình giữ ấm. Nhiệt khí hướng mặt tập đến. Nàng rất nhỏ thổi một hơi, đem nhiệt khí thổi tan một chút. Thủy còn nóng bỏng, nàng cũng không vội mà uống. Rũ xuống mắt, nàng nghĩ đến lúc này Hoàng Lăng sự tình. Nàng cùng Tiêu lão sư thân phận bất đồng, nên là muốn như thế nào an bài. Mới có thể an bài ở cùng cái thời gian, cùng tổ tiến vào quan sát. Chương 169 phiên ngoại tam. Hạ Tử Hồng cùng Thư Thiển hai người rốt cuộc hay không hợp táng ở Hoàng Lăng Trung, cho tới nay đều bối rối rất nhiều lịch sử học giả cùng nhà khảo cổ học. Không ít người cho rằng hai người nếu đã ra biển, trở về lại xác thật không đợi ở trong Hoàng Cung. Mặc dù cuối cùng ở Hoàng Lăng hợp táng, nhưng nơi này đầu thế nào đều có chút kỳ quái. Chính sử thượng ghi lại tử vong thời gian quá mức minh xác. Hai người là cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Cái này làm cho người cảm thấy, rất có thể là hoàng đế vì hai người làm một cái mộ chôn quần áo và di vật. Ở mất đi hai người liên hệ nhiều năm sau, vì hai người cố ý cử hành như vậy một hồi mai táng nghi thức, hơn nữa cử quốc ai điếu. Nhưng hai người kia thật sự là thế gian hiếm thấy nhân tài, là chân chính làm được nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Cho nên mọi người lại hy vọng này hai người, chân chính có thể sinh bất đồng khâm, chết lại cùng huyệt. Đó là một hồi vượt qua ngàn năm lãng mạn chuyện xưa. Thông tục điểm nói, thực sự có như vậy một chuyện, mọi người đều chịu tin tưởng chân ái. Cho tới nay, đối với Hoàng Lăng mở ra một chuyện đều là có tranh luận. Cái này tranh luận ở quốc nội liền chia làm rất nhiều cái bè phái, càng miễn bản quốc tế thượng. Đã từng có một cái tiểu Hoàng Lăng mở ra. Trong đó không ít đồ vật không có thể được đến nguyên vẹn bảo hộ, oxy hóa, hủy hoại, từ chủ nghĩa nhân văn góc độ, lại quấy nhiễu vong hồn. Cho nên đối với Hạ Tử Hồng Hoàng Lăng khai thác, lúc trước một lần phản kháng thanh âm tương đối nhiều. Quốc tế thượng cho rằng, một đoạn này lịch sử xác thật có thể chứng minh là phát sinh trên mảnh đất này, địa phương có khai phá quyền lợi. Nhưng nếu khai quật sẽ tạo thành như thế tổn thất lớn nói, cần thiết không cho đào. Khoa học kỹ thuật phát triển lấy ngay lúc đó phát triển trình độ, bọn họ chọn dùng xạ tuyến thăm dò, tới dò xét thổ nhưỡng phía dưới tình huống. Dù sao không cho đảo. Hiện giờ lúc này Hoàng Lăng phê duyệt xuống dưới, rất khó nói này trong đó khắp nơi nhân sĩ rốt cuộc ra nhiều ít lực, cũng khó nói đến phê duyệt sau, Hoàng Lăng khai phá hạng mục sẽ dẫn phát thế nào tình huống. Dù sao quốc gia thăm dò khảo cổ đội đã từ các phương diện triển lãm khoa học kỹ thuật trình độ, chứng cứ có sức thuyết phục có thể ở giữ gìn thích cổ vật dưới tình huống tiến hành khảo cổ khai quật. Trình độ cũng đủ, xu thế tất yếu, 16 nước rốt cuộc đồng lòng, đồng ý khai phá hạng mục công việc. Hiện giờ sự đã thành kết cục đã định, tiếp được đi nên lựa chọn bất quá là như thế nào khai phá cùng với ai có thể tiến, ai không thể tiến tới đã. Thực mau nhóm đầu tiên chuẩn nhập nhân viên danh sách bị đưa đạt tương quan đơn vị, nhưng bảng quan đơn vị danh sách theo sát sau đó. Sở hữu chuyên nghiệp nhân viên, phần lớn đều có nhiều năm khảo cổ kinh nghiệm. Mà khảo cổ kinh nghiệm ít nhân viên, tắc cần thiết vì tiến sĩ học vị mới có thể. Kinh thành hai đại trường cao đẳng các chọn lựa ra bộ phận nhân tài tạo thành một cái đội, quốc gia khảo cổ đội một đội. Đây là nhóm đầu tiên cho phép tiến vào nhân viên. Còn lại nhân viên không được đi vào. Nhưng ở ngoài sườn chi viện, thăm dò cùng với quan khán bên trong dò xét tiến độ. Ngay cả các quốc gia đại biểu đội, vòng thứ nhất đều chỉ có thể ở bên ngoài đứng. Thư lão sư cùng Tiêu lão sư thực mau tới. Lấy hai người năng lực trình độ, cùng với thân phận tư chất, kỳ thật có thể nếm thử nhóm đầu tiên tiến vào. Bất quá, tư lịch còn chưa đủ. Hai người quá mức tuổi trẻ, lại không phải hàng năm ở tuyến đầu, theo lý vẫn là không thích hợp nhóm đầu tiên đi vào. Tiêu lão sư cũng không cưỡng cầu, cùng thư lão sư cùng nhau ở quốc gia khảo cổ đội hậu cần chỗ đó cùng một đám lao tiên sinh nhóm trò chuyện hoàng lăng tình huống. Bọn họ trước mặt mở ra, đúng là phía dưới hoàng lăng xạ tuyến thăm dò bản vẽ. Nhiều năm trước tới nay, trên mặt đất này một tảng lớn thổ địa tuy rằng no kinh suy sụp, nhưng là ngầm này đó, lại là ai đều chưa từng dám động quá. Nói đến cũng rất là thần kỳ, các đời lịch đại hoàng lăng đều là cực kỳ giàu có. Ít có không bị trộm mộ giả nhìn trộm. Mà cái này hoàng lăng, lại cứ chính là không ai trộm. Ban đầu là hoàng gia lịch đại đều có người thủ nơi này, mặc dù thay đổi triều đại, sau lại triều đại hoàng gia như cũ thủ nơi này. Sau đó bởi vì địa cung thật sự quá phức tạp, trộm mộ giả hao phí vô số nhân lực vật lực, mới có thể tìm được cái địa cung nhập khẩu. Nhưng tìm được địa cung nhập khẩu lúc sau, còn muốn tìm địa cung môn. Trộm mộ giả vừa nghe liền trợn trắng mắt, dứt khoát liền quay đầu đi trộm khắc mộ. Tốt nhất cười chính là, lúc ban đầu quốc gia khảo cổ đội ý đồ tìm cái nhập khẩu, chứng minh chính mình trình độ. Nhưng ai ngờ một tìm xem đã nhiều năm, đến sau lại lăng là phát hiện nhập khẩu là khảm nhập tới rồi trong núi, dễ dàng tiến không được. Nay tìm được mà, bên trong nhưng thật ra đơn giản điểm. Sợ nhất chính là tìm không chấm đất. Một cái lao tiên sinh bởi vì thân thể không ổn, cũng không phải lần đầu tiên đi xuống. Hắn tinh tế cùng Tiêu lão sư nói phía dưới tình huống, đường hầm qua đi, trước điện cổ, còn có trung điện, sau đó mới là sau điện, tả hữu đều có điện thờ phụ. Tiêu lão sư gật đầu. Tiến hoàng lăng, vốn dĩ liền làm là quấy nhiễu tổ tiên sự. Đừng quay đầu lại, đừng chụp ảnh, cũng không thể ở bên trong ngủ. Đây là truyền xuống tới lão quý củ. Lão tiên sinh thực chú ý, mãnh liệt yêu cầu cần thiết muốn dâng hương hiến tế, lễ bái sau mới có thể động hoàng lăng. Không ai sẽ bác mặt mũi của hắn, đây đều là hợp đồng cùng phê chỉ thị thượng đều viết rõ ràng, nên làm sự mặc kệ hợp không hợp lý, đều là phải làm. Thư lão sư nhìn nhóm người thứ nhất viên bắt đầu hiến tế lễ bái, thắp hương điểm nguyên bảo. Theo sau đám kia người từng người trồng lên thiết bị, ấn thượng dưỡng khí bình, chuẩn bị đi vào. Nhập hoàng lăng cùng xuống nước đều mau không sai biệt lắm. So người trước một bước tiến vào chính là dò xét dụng cụ. Nhập khẩu trước tạo một cái chân không mang, người tiên tiến nhập chân không mang, sắt trùng tiêu độc sau lại tiến vào cách ly mang chung là bắt chước huyệt mộ nội không khí cấu tạo, theo sau nhân tài có thể tiếp xúc nhập khẩu, lại hướng trong phía trước tiến. Bên trong sở hữu vật phẩm quay đầu lại nếu muốn vận chuyển ra tới, cũng muốn trải qua một tầng tầng cách ly mang trở ra. Dựa theo quy củ, lúc này tiến vào, bên trong đồ vật là một cái đều không cho phép đụng chạm. Đặc biệt là hạ đế cùng thư hậu hai cái quan tài. Ai biết những cái đó đổ vật trải qua nhiều năm, có thể hay không một chạm vào liền tan giá. Mọi người lúc này đi vào chủ yếu mục đích, chỉ có thực tế thăm dò huyệt mộ các loại tình huống. Lại như thế nào cẩn thận đều không quá. Lúc này, các đội ngũ tín hiệu bình thường đã xuất hiện hình ảnh. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống trong hình, muốn biết hoàng lăng địa cung bên trong bộ dáng. Thư lão sư nhìn tổng cảm thấy trước mắt màn ảnh hết thể có điểm quen mắt. Nàng như suy tư gì, nghĩ thầm chính mình sợ không phải cùng Tiêu lão sư ở chung lâu lắm, thế cho nên đối này đoạn lịch sử có thể có được cảm giác quen thuộc loại tình huống này. quay đầu nhìn về phía Tiêu lão sư, nàng phát hiện Tiêu lão sư trên mặt cũng là cái loại này như suy tư gì biểu tình. "Thư lão sư, thư lão sư." Bên cạnh có cái người trẻ tuổi nhỏ giọng hô "Thư lão sư." Thư lão sư quay đầu lại, xoay người hướng tới nàng đi qua đi. Người trẻ tuổi đem trong tay đóng dấu ra quyển sách đưa cho thư lão sư, "Gần đây khách sạn dừng chân an bài tất cả ở chỗ này. Một đám phòng ta cố ý chọn bên trong, quanh thân đều là lao tiên sinh nhóm, thực an tĩnh." Thư lão sư hướng tới nàng cười cười, "Phiền toái, hai ngày này xác thật vội quá mức, bọn họ muốn xuống đất yêu cầu nguyên vẹn nghỉ ngơi." "Ân ân." Người trẻ tuổi thẹn thùng đi theo cười, "Ta đây lại đi nhìn xem an bài tốt cơm." Người trẻ tuổi lại hưng phấn chạy tới làm việc. Mới vừa đổi nghề chính trị cương lĩnh đều là như thế này, đối sự tình gì đều thực tích cực. Thư lão sư nhìn hậu bối, ngẫm lại chính mình vừa mới bắt đầu kia khiêu thoát bộ dáng, nhịn không được liền cười ra tiếng, theo sau lại về tới mọi người nơi địa phương. Một đám người ở bên ngoài chỉ huy, bên trong người ấn tự tiến hành thao tác. Hoàng Lăng vì bảo hộ vong linh không bị quấy rầy, các loại cơ quan cùng không muốn sống giống nhau thiết trí. Dừng lại. Tiêu lão sư thấy được mấu chốt địa phương mở miệng, "Nơi này đừng núp ních, ta cảm thấy này lộ không thể lại đi phía trước đi, nhìn xem quanh thân có hay không cơ quan." Có người nhìn Tiêu lão sư liếc mắt một cái, khách khí dò hỏi, Tiêu lão sư phát hiện không đúng chỗ nào. Tiêu lão sư thực trắng ra, "Nơi nào đều không đúng. Hạ đế ở không đầy 20 khi, là có thể đủ làm cho cả biên tái tướng sĩ vì hắn sử dụng, thuyết minh thiện với công tâm, dùng kế tuyệt đối ở thường nhân phía trên. Này đi vào đi này giai đoạn, quá thuận. Không có đi vào, liền xúc động không được cơ quan, mặc dù là dùng xạ tuyến thăm chiếu, dùng máy móc bắt trước, cũng bắt trước không ra hoàn chỉnh người tiến vào tình huống." "Có đạo lý, bên trong người tiểu tâm một chút. Nhiều quan sát một chút bốn phía." Phụ trách bàn bạc nhân viên phân phó. Thư lão sư nhìn về phía màn hình, đi ở Tiêu lão sư bên người, nhỏ giọng hỏi một câu, "Nếu ngươi là hạ đế, một đoạn này lộ sẽ như thế nào an bài?" Không ít người ở quanh thân, đều nhịn không được dựng lên lỗ tai. Phải biết rằng Tiêu lão sư chính là chuyên môn nghiên cứu này một khối lịch sử, trong nghề xem như nhân tài kiệt xuất cấp bậc, sư tử kinh thành hạng gia lão tiên sinh. Vị kia hạng lão tiên sinh, chính là ngàn năm truyền thừa nho học hạng gia dòng chính. "Nếu là ta, một đoạn này lộ sẽ phóng điểm cơ quan nhỏ, làm người có loại rốt cuộc tới cảm giác." Tiêu lão sư nhìn màn hình, cùng thư lão sư thấp giọng nói, "Theo sau lại là một đoạn tiện đường, sau đó đi xuống đi sẽ phát hiện, không lộ." Nghe lén mọi người. Mà liền như Tiêu lão sư lời nói, này nhóm người thật sự tiểu tâm cẩn thận tiến lên, thật sờ đến cơ quan, có loại rốt cuộc tới cảm giác, theo sau lại là vui sướng đi rồi một đoạn đường. Sau đó không lộ. Một đổ rắn chắc tường chắn mọi người trước mặt, tả hữu liền cái mở ra cơ quan đều không có. Nhưng thăm dò trên bản đồ ban đầu căn bản không có như vậy một mặt tường A. Nghe lén mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tiêu lão sư. Cái kia cơ quan xúc động buồn ý khả năng chính là vì kéo xuống này mặt tường, nếu có thể bị thương ngoại lai người liền càng tốt. Tiêu lão sư đối mặt mọi người ánh mắt, giải thích một tiếng, "Ta chính là tùy tiện nói nói, đây là trùng hợp." Có người thật cẩn thận hỏi, "Như vậy, tiếp được đi nên đi chạy đi đâu?" Tiêu lão sư bật cười, "Đều nói trùng hợp, ta như thế nào biết đâu." Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể làm bên trong người lại dựa theo bản đồ mặt khác tìm nói, hoặc là tìm ra có thể mở cửa cơ quan. Thật sự không được, lại do xét tường đá độ dày, theo sau áp dụng mạnh mẽ cắt tường đá hành động, đào cái động. Thư lão sư nghe bọn hắn nói đào động, lôi kéo một chút Tiêu lão sư quần áo. Tiêu lão sư vươn tay, đem thư lão sư tay kéo trụ, "Không có việc gì. Này mặt tường đá không phải là trầm trọng tường. Dựa theo ước định, mọi người không thể ở Hoàng Lăng nội sử dụng bạo phá bom một loại, không được hư hao trầm trọng tường, để ngừa Hoàng Lăng sụp xuống, khiến cho nguy hiểm." Thư lão sư nghĩ thầm, nàng mới không phải lo lắng trầm trọng tường vấn đề. Nàng lúc này vì phòng ngừa bị nghe được, cố ý cùng Tiêu lão sư kể thai nói nhỏ, "Ta cảm thấy, nếu là ta sẽ ở tường đá bên ngoài bãi một loạt pho tượng." Chương 170 phiên ngoại tam. Tường đá mở một cái lỗ nhỏ, kín người tâm cảm thấy chính mình thông minh thật sự, thăm dò qua đi liếc mắt một cái nhìn lại, gần đây chính là phủ phục tượng đá, xa một chút chính là đứng thẳng tượng đá. Không gì thực tế tác dụng, chuyên môn dọa người cái loại này. Tiêu lão sư nghe thư lão sư nói được hứng khởi, cũng cảm thấy có điểm ý tứ. Bất quá hai người lúc này không lại nói cấp mọi người nghe. Nhóm người thứ nhất thật đúng là tìm không được lộ, tìm không được cơ quan, xem xét tường đá chiều sâu cùng tài chất, chuẩn bị ở tường đá thiên phía dưới mở một cái động. Cắt khí lấy ra, quanh thân người nhường ra vị trí, làm cầm đầu người có thể có nguyên vẹn không gian đi thiết tường. Đang sợ sẽ làm cho sau đó dẫn phát những thứ khác, bọn họ cắt tường lúc sau, lựa chọn đem kia bộ phận hòn đá hướng chính mình này mặt lấy. Một cái động rộng mở này thượng. Cả mạ giặt trước tham nhập. Ánh đèn sáng ngời, mọi người hít hà một hơi. Tất cả đều là mắt sáng trong mắt. Chờ ánh đèn lại lượng một chút, mọi người mới phát hiện, mặt đất phủ phục nếu vô số miêu cùng cẩu, còn có kỳ quái động vật, hai mắt trong mắt đều dùng đá quý, một chiếu liền sẽ phản quang. Nguyên bản dò xét thời điểm có mấy thứ này sao? Có người dò hỏi một tiếng. Mọi người nhìn mắt bản đồ, có người trả lời trước. Không có, nguyên lai này lộ tuyến thượng không có điểm này đổ vỡ. Hẳn là vào người sau, một cái cơ quan dẫn phát rồi liên hoàn cơ quan. Kia hai người ở ngàn năm trước, kiến tạo hoàng lăng khi hết thể ý tưởng, giống như là ở dẫn đường sau này người, đi bước một đi hướng bọn họ suy nghĩ con đường giống nhau. Mọi người trong lúc nhất thời có điểm trầm mặc. Ai cũng không biết tiếp được đi sẽ gặp được điểm cái gì. Này xem như thị uy sao. Nếu bọn họ còn muốn tiếp theo đi xuống đi, như vậy tiếp được đi đối mặt sẽ là cái gì đâu. Lúc này quyết sách những cái đó người đều tiến đến cùng nhau thảo luận lên. Thực mau vừa rồi có nghe được tiêu lão sư phỏng đoán lại đây hỏi một tiếng, hỏi tiêu lão sư nối tiếp đi xuống đi có cái gì ý tưởng. Vàng bạc tài bảo kỳ thật hạ đế cùng thư hậu đều không thèm để ý. Tiêu lão sư bị kêu lên đi sau, đối mọi người như vậy nói, cho nên ý nghĩ của ta là, ngàn vạn đừng nhúc nhích quan tài. Đừng với huyệt mộ tạo thành phá hư tính thương tổn. Như vậy hết thể liền hảo thuyết. Lại nhiều, ta cũng vô pháp phỏng đoán, rốt cuộc hoàng lăng cuối cùng phong bế là từ hạ dục phong. Hạ dục ý tưởng cùng hạ tử hồng rốt cuộc vẫn là bất đồng. Hạ tử hồng chỉ không hy vọng người khác động chính mình quan tài mà thôi, hạ dục còn lại là càng hy vọng không ai có thể quấy nhiều đến này một đôi thần tiên quyến lữ. Một đám người thương nghị lúc sau, tạm định tiếp tục đi tới. Rốt cuộc vốn dĩ này lần đầu tiên, mọi người liền nói hảo chỉ là tra xét mà thôi, sẽ không động đồ vật. Phía dưới người tiếp tục đi tới. Mọi người thủ quy củ, cái gì đều không có đụng vào, kỳ quái chính là liền như vậy, lại là cái gì cơ quan đều không có chạm vào. Lúc trước bị dọa quá một hồi một đám người, bước chân càng ngày càng chần chờ, sợ phía trước tới cái đại mai phục. Trông chất vàng bạc tài bảo, thành đôi truyền lại đời sau tinh phẩm. Một chút đều hấp dẫn không được người. Ngay cả ở sách sử thượng viết quá vạn dặm sơn hải xuất hiện, cũng bất quá gần dẫn phát rồi bên ngoài người vây xem tiếng hút khí. Rốt cuộc ở phía sau điện, mọi người thấy được kia quan trọng nhất quan tài. Quan tài có hai cái, cũng ở bên nhau đặt. Tiêu lão sư lần thứ hai cảnh cáo, không cần dùng tay đi chạm vào. Cũng may nhóm đầu tiên người nhưng thật ra nghe lời, thật sự vô dụng tay đi chạm vào, chỉ là dùng dò xét nghi chiếu một chút tình huống bên trong. Bên trong hai cổ thi thể, cụ thể thi thể trạng thái là vô pháp quan trắc, bất quá tư thái rất là rõ ràng. Hai người thân mình đều không phải hoàn toàn nằm thẳng, cũng không phải đôi tay đặt ở bụng liền hảo, mà là bày ra tương đối quỷ dị tư thái nằm nghiêng. Thư hậu là nằm nghiêng khúc chân tư thế, hạ đế cũng là như thế. Có vị lao tiên sinh giảng giải, loại này táng pháp gọi là thất tinh táng. Tư thế gọi là bắt đầu thất tinh, thư hậu quay chúng quanh hạ đế này viên bắc cực tinh ở chuyển động. Hạ đế cũng như thế. Loại này mai táng ở có trợ giúp bọn họ sớm lên trời giới. Hơn nữa đối với bọn họ hai bên mà nói, khả năng cả đời đó là hy vọng chỉ vòng quanh đối phương chuyển động đi. Như vậy vừa nói sau, mọi người thật đúng là đánh tâm nhãn không nghĩ chạm vào cái này quan tài. Mặc dù biết bên trong khả năng đối bọn họ khảo cổ nghiên cứu cực kỳ có trợ giúp, nhưng rốt cuộc là tính quá yếu nhiều hai người. Đặc biệt là này hai người sau lương tượng trưng ý nghĩa. Sa không phải khai quan nghiên cứu sau có thể bày ra. Mọi người thương thảo một chút, động tác nhất trí lựa chọn đối với hai vị hành lễ, chuẩn bị đường cũ trở về lui. Cũng không biết đường đi ra ngoài thượng đụng phải cái gì, sau điện trên mặt tường bỗng nhiên bong ra từng mảng xuống dưới một tầng. Có người kinh hô, các ngươi mau xem. Theo cả mạ giặt chuyển hướng, tất cả mọi người nhìn về phía mặt tường. Trên mặt tường có hai sắp chữ, nhìn tựa hồ là câu đối. Có điểm giáp cốt văn ý tứ, rất là tượng hình, nhưng ở đây không ai xem hiểu. Thực mau liền có người quay chụp xuống dưới gần đây đồ án tặng đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, tất cả mọi người thấy được này một bộ câu đối. Thư lão sư cũng không phải học lịch sử, bất quá cũng sẽ viết chữ phồn thể. Nàng thấu tiến lên nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình một chữ đều không quen biết. Tiêu lão sư cũng nhìn mắt, phát hiện giống nhau một chữ cũng không quen biết. Bên trong người dựa theo sớm định ra kế hoạch muốn ra tới, chờ đến toàn bộ đều ra tới đổi hảo quần áo. Này bên ngoài một đám người, đến cuối cùng cũng chưa cân nhắc ra tới, này những tự rốt cuộc là cái gì cái ý tứ. Một đám văn sử học chuyên gia toàn bộ đều là lắc đầu. Không ai có thể cho ra đáp án. Này lần đầu tiên tiến vào, thu hoạch đã là cực kỳ trọng đại. Tiếp được đi đó là muốn an bài như thế nào từ giữa lấy ra bộ phận đại biểu tính bảo vật, đưa đi nghiên cứu sự tình. Thiên lúc này cũng từng bước cắm hạ, một đám người trở về gần đây khách sạn. Thư lão sư làm cuộc họp báo thành viên trí nhất, thượng đài, viết xong đĩnh đặc mà nói một ngày thu hoạch, cùng với toàn bộ công tác tổ tiếp được đi hành trình. Nàng trọng điểm đề ra lần này công tác chung, hai vị tổ tiên yêu nhau, cũng trọng điểm đề ra lần này công tác tổ không có tạo thành bất luận cái gì văn vật phá hư. Tiêu lão sư tắm rửa xong, ở trong phòng xem hình chiếu thượng phát sóng trực tiếp. Hắn một bên xem, một bên tưởng, rốt cuộc kia hai hàng tự, tưởng nói chính là cái gì đâu. Cuộc họp báo kết thúc, cả nước trên dưới đối vì thế nghị luận sôi nổi, hot seat up càng là một cái tiếp theo một cái, các lộ ạc marketing cũng là đều động tác nhất trí kết cục, biểu đạt cuộc đời này lại tin tưởng tình yêu. Thư lão sư về phòng sau, rửa mặt một chút, cùng tiêu lão sư nói hai câu về hoàng lăng bên trong sự. Tiêu lão sư đề nghị, đêm nay dùng thất tinh táng phương thức ngủ. Hắn mặt mày cong cong, đáng tiếc về sau chúng ta tất nhiên là hỏa táng. Thư lão sư cũng không cảm thấy không may mắn. Rất nhiều người ngày thường ngủ phương thức, nhưng còn không phải là thất tinh táng phương thức. Kẻ hèn nằm nghiêng mà thôi, không cần tưởng quá nhiều. Nàng gật gật đầu, hảo nha. Tắt đèn, hai người lưng đối lưng nằm nghiêng khúc chân, tay phải đặt ở mặt sườn. Một đêm, tràn đầy mộng. Trong mộng là ngàn năm trước ngày xuân giang nam tương phùng, vào đông kinh thành nhắm mắt. Rộng lớn mạnh mẽ lại bình đạm không có gì lạ. Ngộng tỉnh, mở hai mắt, một trận choáng váng. Thư lão sư cảm nhận được phía sau bỗng nhiên bế lên tới độ ấm, bên tai nghe người nhẹ giọng nói, thư nương, ngàn năm không thấy, có thể tưởng tượng ta. Một đêm không gặp, xác thật có chút tưởng. Thư lão sư nở nụ cười, chuyển qua thân mình, ôm lấy tiêu lão sư. Tiêu lão sư mang theo ý cười, ngươi cố ý họa điểm ai đều cân nhắc không tới đồ vật ở trên tường, là muốn vì khó ta đâu. Thư lão sư ho khan một tiếng, ta có nhớ một bút ở thư thượng, liền đè ở trung điện phóng dương sách. Nhưng vạn nhất ngàn năm một quá, giấy một chạm vào liền thoái. Hai người liếc nhau, lại nhịn không được cùng nhau nở nụ cười.